Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 841, ông cố hỏi ý tốt, ta lập tức đuổi theo. Dương Khiếu nhẹ gật đầu, bay tán loạn vào trong mây, dần dần biến mất. Ghi nhớ, ta tại Diệp Thương Hải trên thân lưu phải có ấm ký. Ngươi ta khí mạch một thể, đồng cảm, trong ngàn dặm đều có cảm ứng. Trong gió truyền đến Thái Dương thanh âm. Minh bạch. Dương Khiếu nhẹ gật đầu. Ngươi cách độc phụ, ngươi khóc cái gì, ngươi còn có mặt mũi khóc. Phi phi phi. Thái muội bị thi pháp tay chân, chỉ có thể đi một chút đường, kia là hung tợn hướng phía tỷ tỷ mắng. Muội, ngươi không hiểu, ngươi thật không hiểu. Thái Tuyết Ngữ khóc đến rất thương tâm, hai vai sợ động. Ta có cái gì không hiểu? Đơn giản là lúc đó ba Dương Thái tử hướng ngươi cầu hôn. Còn có Ma Lâm vị kia. Ngươi không có đồng ý. Nhưng là Thái gia lại đắc tội không dậy nổi. Thế là ngươi không thể không ngay mặt vung lời hung ác, trung thân không gả. Ngươi sợ Diệp Thương Hải cùng ngươi hôn ước lại nổi lên gợn sóng, nguy hiểm Thái gia. Ta nói có đúng không? Đúng không? Thái muội giữ săn chừng mắt tỉ. Ngươi biết còn mắng ta? Thái Tuyết Ngữ một mặt ủy khuất. Đương nhiên muốn mắng, kỳ thật đây chẳng qua là một cái phương diện. Nguyên nhân trọng yếu hơn chính là ngươi theo thực chất bên trong xem thường Diệp gia. Ngươi cho rằng Diệp gia căn bản là không xứng Thái gia, mà ngươi càng là Thái gia kiêu nữ. Diệp Thương Hải tới từ một cái vắng vẻ tiểu quốc, thực lực quá yếu. Ngươi Thái Tuyết Ngữ muốn tìm chính là ngút trời anh tài, chí ít địa cảnh cường giả. Hơn nữa tuổi không được vượt qua 30 tuổi. Đáng tiếc a, cái này 30 tuổi địa cảnh cường giả đi nơi nào tìm ngươi Thái Thiên mới? Ngươi tuy nói bước vào địa cảnh, lại là khó mà tìm tới cùng ngươi xứng người. Đây là lão thiên tài phạt ngươi, bởi vì ngươi quá tự cho mình cao, ngươi quá đáng ghét, ngươi quá phách lối, ngươi quá thương cảm. Thái muội mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi dài dòng nữa ta xé nát miệng của ngươi. Thái Tuyết Ngữ bị đâm trúng chỗ đau kém chút tức chết. Ta nói câu câu lời nói thật, có phải hay không khó nghe? Có phải hay không đâm chọt ngươi trong tâm khảm? Ai bảo ngươi như thế hèn hạ vô sỉ, thế mà không nhận hôn, thế mà muốn đánh chết Diệp ca ca. Bội bạc, nhìn xem đi, ngươi sẽ gặp báo ứng. Thái muội mắng, đem miệng của nàng cho ta che lại, che lại. Thái Tuyết Ngữ làm tức chết. Ngô ngô ngô. Thái muội bị phong lên miệng, giãy giụa lấy cầm ngô. Thiên sư, thiên sư, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi rốt cuộc đã đến. Thiếu chủ, thiếu chủ. Lúc này Thái cổ tự cả người mặc đồ đỏ tăng nhân bỗng nhiên lắc một cái, khiêng hướng về phía bầu trời, lập tức cầm trong tay cầm pháp trượng hướng không trung một điểm. Lập tức một đoàn ngân quang bắn ra, cái kia ngân quang hóa thành phù văn lượn vòng mà đi. Hắn lập tức đưa tới đệ tử Khô Vân, nói: Khô Vân, làm thầy muốn đến nơi khác một chuyến, trong chùa xuất hiện từ ngươi chủ trì, ghi nhớ tùy thời chú ý Thái thị động thái. Đệ tử minh bạch. Khô Vân khom người xoay người gật đầu nói, nhìn xem Hồng Y đại sư phiêu nhiên đi xa. Hồ chủ, ông cố gọi ngươi đi qua một chuyến. Quản gia Thái Dụ vội vàng đến báo. Thái Tinh nhẹ gật đầu, vội vàng về sau một bên mà đi. Phía sau núi một viên to lớn cổ tùng xuống, một cái râu trắng lão giả đang ngồi ở tổng thể trước, đứng bên cạnh một cái tay cầm khảm ngọc một bên cây quạt lão giả. Đây tuyệt đối là một cái phi vũ phiến cấp bậc so Công Tôn Phi Vũ còn muốn cao. Người này là Thái gia đại sư gia Công Tôn Chiếu. Ông cố có việc. Thấy Tôn Nhi, Thái Tinh cung kính khấu đầu đứng lên chống hông nói: Ngươi nghe được không trung một đạo sư hống sao? Thái Phương hỏi. Thái Phương là Thái Tinh Thái gia gia, đã sống mấy trăm tuổi. Tôn Nhi nghe được. Thái Tinh gật đầu nói: Xảy ra chuyện gì rồi? Thái Phương nhíu mày hỏi. Một cái gọi Diệp Thương Hải người trẻ tuổi cầm lúc đó hôn ước tới cầu hôn. Thái Tinh nói: Lúc đó hôn ước cầu hôn đối tượng là ai? Thái Phương kinh ngạc hỏi. Tuyết Ngữ. Thái Tinh đáp. Ngươi xử lý như thế nào? Thái Phương hỏi. Giải trừ. Thái Tinh nói. Giải trừ liền giải trừ đi. Bất quá, Diệp gia còn có người nào? Thái Phương hỏi. Không có. Nghe nói đã chết hết. Chỉ còn lại 2-3 cái tôi tớ. Cường lực hộ vệ gọi Phương Tàn Nguyệt. Đại mãn quán bản lĩnh. Một cách khác gọi là Lý Một. Thực lực rất yếu. Huyễn cảnh mà thôi. Thái Tinh đáp. Lúc đó tổ tông xem qua thiên tượng, nói là cầu hôn người đến Thái Thị đại nạn lâm đầu. Thái Phương thở dài, nói, ngươi tin lời này sao tin, vì lẽ đó, ta đang cố gắng giải quyết Thái gia phiền phức. Thái Tinh nói, ngươi là chỉ Ba Dương đế quốc cùng Ma Lâm? Thái Phương hỏi. Không sai, bây giờ mấu chốt của vấn đề là tập trung vào Tuyết Ngữ trên thân. Thế nhưng là Tuyết Ngữ lại không thích Ba Dương Thái tử, càng không thích Ma Lâm đám kia chư yêu. Mà Tuyết Ngữ càng không khả năng gả cho Diệp Thương Hải. Nếu như Diệp gia rất cường đại, như trước kia, cũng có thể cân nhắc. Chỉ bất quá, xuống dốc Diệp gia bây giờ còn lại cái gì, liền cách địa cảnh cường giả đều không có. Tuy nói lúc đó Diệp gia có ăn với chúng ta Thái gia, nhưng là Thái gia cũng không có khả năng lấy chính mình toàn tộc người tính mệnh nói đùa. Một khi đáp ứng Diệp gia, tai nạn liền sẽ hàng lâm. Sóng bên cạnh cùng Ma Lâm thừa cơ xuất binh. Tuy nói chúng ta Thái thì cũng không sợ bọn họ, nhưng là hơn nghìn năm trước đại chiến, chúng ta nguyên khí đại thương. Tuy nói bây giờ khôi phục một bộ phận tới, nhưng cũng lại trải qua không vẩy vùng nổi. Vì lẽ đó trước mắt chỉ có thể duy trì bình an vô sự cuộc diện. Và lại Tuyết Ngữ cũng không có khả năng gả cho một cái hạng người bình thường. Diệp Thương Hải quá yếu, yếu đến Tuyết Ngữ căn bản là không nhìn chúng hắn tình trạng. Chúng ta Thái gia cũng không thể làm gì. Tất nhiên không thể kết thân, vậy chỉ có thể để Diệp gia vĩnh viễn tuyệt vọng rồi. Vốn là ta chỉ là muốn làm bị thương hắn, để hắn biết khó mà lui. Bất quá, không ngờ tới Thái Dương hạ âm thủ, đại ưng thủ cộng thêm bên trên toái hồn thuật, hắn tuyệt đối sống không được nha. Quên đi, chết thì chết đi, chết cũng tốt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Thái Tinh nói, tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Thái Phương nhìn thoáng qua đứng bên cạnh Công Tôn Chiếu nói, phiền phức lớn rồi. Công Tôn Chiếu một mặt lo lắng, có phiền toái gì không, sẽ chết một cái thâm sơn cùng tốc tới tiểu tử sao? Thái Tinh một mặt xem thường, Diệp gia tổ tiên lúc đó nhiều khủng bố a, hồ chủ, ngươi không nghĩ tới sao? Công Tôn Chiếu nói, đây chẳng qua là lúc đó mà thôi, bây giờ hơn 1000 năm đi qua, hơn nữa chúng ta cũng biết Diệp gia giống như kết cái gì đại cầu gia, đoán chừng sớm bị cầu gia làm hết, dư chút già yếu tàn tật. Nếu như có thể nhấc lên sóng gió, đến sớm Thái Cổ Hồ. Thái Tinh nói, bách túc chi trùng chết cũng không hàng. Hồ chủ ngươi phải nhớ kỹ, lạc đà gầy cũng so ngựa lớn. Công Tôn Chiếu nói, ha ha ha, đều chết hết, còn cái gì cương không cương. Thái Tinh cười lạnh nói, thiên sư tái hiện, cái kia đại biểu cái gì? Công Tôn Chiếu nói, một đầu xúc vật mà thôi. Thái Tinh nói, kia là thiên sư là cái gì tộc? Chỉ nhận thiên hạ mạnh nhất tộc nhân. Ngươi nhìn chung lịch sử, có mấy đời gia tộc nắm giữ qua thiên sư? Công Tôn Chiếu hỏi. Đó là bởi vì thiên sư quá ít, trên đời này vốn không có mấy cái. Lúc đó Thái gia đại nạn, thiên sư không như thường bị chém đầu. Thái Tinh nói, là bị chém đầu, đây chính là một cái 5-6 phẩm tiên nhân ra tay. 5-6 phẩm a, hộ chủ. Thái Tinh nói, trên đời này đều xuống dốc, quần ma loạn vũ. Trải qua này đại chiến, đại thương nguyên khí, trên đời còn thừa lại mấy cái ngũ phẩm, chúng ta Thái gia trải qua ngàn năm cũng mới. Đây đều là Trung Đô hoàng đình sụp đổ chấu ngược lại gây nên, hoàng đình không tại, thiên hạ đại loạn. Riêng phần mình là trận bạo loạn bắt đầu, võ đạo xuống dốc. Thái Tinh nói, chẳng lẽ hồ chủ liền tổ tiên bói toán năng lực cũng không tin sao? Công Tôn Chiếu hỏi. Đương nhiên tin tưởng, bất quá, ta cho rằng, Diệp Thương Hải mới là khởi nguồn của họa loạn. Giả dụ Thái gia công nhận hôn sự này, Ba Dương Thái tử cùng Ma Lâm tuyệt đối bất mãn. Đến lúc đó, sẽ bốc lên chiến tranh. Vì lẽ đó, như thế xử lý, ngược lại làm cho Thái gia cách xa hỏa loạn. Thái Tinh tương đương võ đoán. Hồ chủ, ngươi như thế nào liền có thể khẳng định tổ tiên chỉ khởi nguồn của hỏa loạn liền là Diệp Thương Hải công Tôn Chiếu hỏi ngược lại. Võ thần Hoàng Đình 44 chương 842 khởi nguồn của hỏa loạn rõ ràng. Giả dụ chúng ta Thái gia công nhận Diệp Thương Hải cách này nữ tế. Đó chính là phiền phức bắt đầu. Phương hướng ngược đến nói, hủy, chí ít, tạm thời lắng lại, có thể để cho chúng ta Thái gia bình an 20 năm. Có cái này 20 năm đầy đủ. Đến lúc đó, Tuyết Ngữ bước vào địa tiên chi cảnh. Ta Thái gia còn sợ ai ngàn năm chi nhục. Cũng sẽ bởi vì Tuyết Ngữ thành thục mà tắm máu. Đây là chúng ta Thái gia sỉ nhục. Thái gia mỗi một cái tử tôn đều nhớ ký trong lòng. Quyết chí tự cường. Diệt Ba Dương. Hóa Ma Lâm là mục tiêu của chúng ta. Không thể bởi vì Diệp Thương Hải một hạt cứt chuột loạn chúng ta đại cục. Vì lẽ đó, Thái Dương hạ âm thủ lúc, ta mới không có ngăn cản. Thái Tinh tự cho là đúng, ba hoa chích tròi. Thái Dương vì sao muốn xuống như thế độc thủ? Thái Phương nhíu mày hỏi. Họ lên Dương gia Dương Khải. Thái Tinh trả lời. Cái này Dương gia có lúc cũng có chút quá mức. Diệp Thương Hải lại không là, nhưng cũng còn tính là cùng Thái gia từng có hôn ước người. Đánh chó còn nhìn chủ nhân mặt, Dương gia quá phách lối. Thái Dương xuất thủ, liền đại biểu Thái thị thái độ. Như thế đối đãi ăn nhân chắc chắn rơi nhân khẩu mất Thái Dương, đây là đi một bước rất thúi cờ, không thể làm. Công Tôn Chiếu khẽ nói. Tuyết Ngữ còn động thủ trước, chẳng lẽ Tuyết Ngữ cũng đi một bước cờ dở? Thái Tinh khẽ nói. Tuyết Ngữ cùng Diệp Thương Hải xem như khiêu chiến. Tuy nói việc này đi được cũng có chút thối. Nhưng còn tính là nói còn nghe được. Chí ít biểu hiện bên trên còn có thể không có trở ngại. Thái Dương. Liền không nên. Bởi vì. Dương Khải sự tình ở đây đều lòng dạ biết rõ. Thái Dương cái này rõ ràng là tại công báo tư thù. Đối với Thái gia thanh danh có hại. Không thể làm. Không thể làm a. Công Tôn Chiếu lắc lắc cây quạt, một mặt đau lòng nói. Hừ, Diệp Thương Hải tài nghệ không bằng người. Tuyết Ngữ như thế đối với hắn là công bằng. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Trách không được chúng ta Thái gia. Trên đời này, mạnh được yếu thua, ai bảo ngươi không được. Thái Tinh thẳng cười lạnh kỳ thật, hắn đối với cái này Công Tôn Chiếu hơi có chút cái nhìn. Người này là lão Thái gia mời tới. Rất nhiều sự tình lão Thái gia đều nghe hắn. Có lúc chính mình cái này hồ chủ quyết định sự tình báo lên tới lão Thái gia chỗ trả lại cho bác bỏ. Thái Tinh biết rõ, khẳng định là Công Tôn Chiếu giở trò vượt tự nhiên, trong lòng rơi xuống khúc mắc. Theo Công Tôn Chiếu tại Thái gia thời gian càng ngày càng dài, phần này khúc mắc là càng ngày càng sâu. Nhưng trên đời này trung quy có một chữ gọi ăn. Công Tôn Chiếu vừa thu lại cây quạt, lạnh lùng trả lời. Cũng không thể gọi Thái gia toàn tộc người chôn cùng đi báo ăn. Ta là hồ chủ, đương nhiên phải theo đại cục suy nghĩ. Ngươi không tại vị trí của ta, ngươi là vô pháp trải nghiệm hồ chủ chi nạn. Ta Thái Tinh tự hỏi cũng không có giết chết Diệp Thương Hải chi tâm. Mà Tuyết Ngữ cũng không có. Thái Dương xuất thủ. Đây chẳng qua là một cách ngoài ý muốn mà thôi. Ai kêu Diệp Thương Hải không thức thời, thế mà đi chọc Dương gia. Dương gia mặc dù không bằng Thái gia, nhưng là có đại trưởng lão tại, Dương gia cũng là ta Thái gia trung thành nhất chó. Ngươi Diệp Thương Hải đánh mặt Dương gia, chính là muốn đánh chúng ta Thái gia mặt. Một cái xác rưởi chết đáng đời. Thái Tinh khẽ nói, mùi thuốc súng mà dần dần dày. Kia là lập trường của ngươi, thế nhưng là trong mắt người ngoài Thái gia liền là vong ăn phụ nghĩa. Muốn nói bảo đảm Thái gia, hơn nghìn năm trước. Nếu không có Diệp gia xuất thủ Thái gia sớm mất. Diệp gia bây giờ muốn cầu cạnh chúng ta nên hết sức giúp đỡ. Liền là không muốn tán thành hôn sự này, cũng không cần muốn đuổi tận giết tuyệt, kia là sẽ gặp báo ứng. Thiên đạo có luân hồi, không phải không báo, là thời gian chưa tới. Ta Công Tôn Chiếu nói đến thế thôi. Ngươi là hồ chủ. Ngươi thích nghe thì nghe. Hôm nay bản nhân còn có việc. Cáo từ. Công Tôn Chiếu một điểm cây quạt. Quay người liền muốn rời khỏi. Tính tình còn không nhỏ. Công Tôn Chiếu, ngươi không phải liền là ta Thái gia một con chó sao, ngươi tên gì gọi Thái Tinh rốt cuộc có thể chịu. Một ngón tay chỉ Công Tôn Chiếu, quát lên nói. Thái Tinh ngậm miệng, Thái Phương tranh thủ thời gian quát lên nói. Tốt tốt tốt, ta Công Tôn Chiếu là Thái gia một con chó, ngươi Thái Tinh cho rằng như thế liền tốt. Từ đây về sau, ta Công Tôn Chiếu không còn làm Thái gia chó. Lão gia tử, xin chuyển cáo ông cố. Từ đây về sau, Công Tôn Chiếu không còn ở Thái gia. Năm đó chi ăn, Công Tôn Chiếu ta dùng 50 năm ở giữa trả lại, sớm trả sạch, xin từ biệt. Công Tôn Chiếu lập tức giận lên, hướng phía Thái Phương ủi một tay, quay người bước nhanh mà rời đi. Thái Tinh, ngươi làm gì còn không mời tiên sinh trở về, Thái Phương nói. Lão gia tử, hôm nay có hắn không ta Thái Tinh nay thiên thiết tâm tất nhiên vạch mặt, mặt kia cũng không muốn rồi. Tiên sinh, ngày nào ngươi có thể nghĩ thông suốt chịu trở về, Thái gia đại môn tùy thời vì ngươi mở ra. Thái Phương thở dài, hai chọn một căn bản cũng không phải nói, không có khả năng giữ lại Công Tôn Chiếu. Một cái múa mép khua môi quản hắn làm gì, Công Tôn gia sư gia, ta nhìn liền là có tiếng không có miếng mà thôi. Kỳ thực, không có chứng dùng, Thái Tinh hướng phía Công Tôn Chiếu bóng lưng lớn tiếng nói, tự nhiên là cố ý để hắn nghe. Bớt tranh cãi, dù nói thế nào, hắn cũng là lão Thái gia mang về. Thái Phương nói, có ít lời gì. Năm đó, hắn nói sẽ dùng thời gian mấy chục năm trợ giúp lão Thái gia trọng trấn Thái gia. Càng là khoe khoang khoác lác. 50 gần qua về sau, lão Thái gia sẽ thành tựu tiên nhân vị trí. Thế nhưng là thế nào 50 năm đi qua, lão Thái gia vẫn không thể nào thành tựu tiên vị. Làm bây giờ Thái gia chỉ có thể làm giả, đỉnh lấy cái tiên nhân quang hoàn hù dọa người. Dạng này thời gian có thể đổi lên lúc nào, hắn thế mà còn muốn che chở Diệp Thương Hải. Một khi Ba Dương cùng Ma Lâm cuốn đất lại đến, lão Thái gia một trận chiến liền lộ tẩy. Cho đến lúc đó, Tuyết Ngữ còn không trưởng thành, Thái gia thật đúng là xong. Thái Tinh khẽ nói. Tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi vừa tới bến tàu. Ngũ trưởng lão Thái Văn nhìn thấy Công Tôn Chiếu vội vàng mà đến, mau tới trước chào hỏi nói. Thái Văn, Thái gia dung không được ta, ta phải rời đi. Công Tôn Chiếu thở dài. Xảy ra chuyện gì, tiên sinh? Thái Văn nghe xong giật nảy mình. Không nói, Thái Văn, ngươi tự lo cho tốt, Thái gia sẽ đại nạn lâm đầu, ngươi muốn chuẩn bị sớm. Công Tôn Chiếu nói bước lên ngũ chu thuyền. Thái Văn nghe xong sắc mặt tương đối khó nhìn. Làm thuyền hành đến trong hồ lúc, Công Tôn Chiếu hướng chính mình duy nhất tôi tớ La Quý nói. La Quý, chúng ta xuống thuyền, chuyển tàu, chuyển 9 lần thuyền sau xuống biển lẻn đi. Vì cái gì? La Quý nghe xong vội vàng hỏi nói. Thái Tinh dung không được ta, hắn phải giết ta, Công Tôn Chiếu nói. Cái này hỗn đàn, ta giết hắn. La Quý nghe xong khí bạo. Ngươi cùng Thái Tinh thực lực tương đương, bất quá Thái gia quá nhiều người, hai huyền khó địch bốn tay. Công Tôn Chiếu lắc đầu. Mẹ nó, Thái gia toàn bộ nó sao một tổ vong ăn phụ nghĩa hạng người. Cái kia Diệp Thương Hải ta liền nghe nói. Đối mặt ăn nhân chi tử thế mà xuống như thế ngoan thủ. Quá nó sao không phải người. La Quý mắng. Ha ha, Thái gia sẽ gặp báo ứng. La Quý, ngươi nhìn xem đi, bọn họ sẽ rất thảm. Công Tôn Chiếu cười nói. Tiên sinh, chúng ta đi đâu? La Quý hỏi. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Cái này Thái gia, ta cũng nhìn thấu. La Quý, 50 năm, ta vì Thái gia bày mưu tính kế, khiến cho Thái gia cường thịnh không ít. Kỳ thật, cái này 50 năm ta đều đang đợi một cơ hội. Bây giờ thời cơ tới. Thế nhưng là Thái gia làm cái gì? Công Tôn Chiếu khẽ nói. Chẳng lẽ tiên sinh chỉ là Diệp Thương Hải? La Quý kinh ngạc. Trước kia ta không biết Diệp Thương Hải, bất quá, ta cảm giác được 50 năm có cái vận số đang chờ ta. Vì lẽ đó, ta cam tâm tại Thái gia chờ 50 năm. La Quý, ngươi nhìn, 50 năm, 50 năm trước ta đã là Ngọc Bài Sư gia. Thế nhưng là 50 năm, ta vẫn là Ngọc Bài Sư gia. Thái gia sự tình, ta chỉ là thoáng biến hóa một chút mà thôi. Cái này 50 năm xuống tới, ta mượn đến vận số không nhiều. nhân sinh a, còn có mấy cái 50 năm, ta không thể đợi thêm nữa. Lần này Thái Tinh Dung không được ta cũng tốt, ta thừa cơ rời đi chính là, chúng ta đi tìm Diệp Thương Hải. Công Tôn Chiếu nói. Diệp Thương Hải một người chết, ngươi tìm hắn làm gì? La Quý hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 843 thiên nê ha ha chết, đàm luận chết còn sớm. Diệp Thương Hải là đầu long, một cái nắm giữ người có đại khí vận. Hắn sẽ như thế chết hiểu sao? Không có khả năng đi. Chuyển tàu. Công Tôn Chiếu nói. La Quý tự nhiên sẽ không phản đối, dán bên trong hồ bôi liền chuyển một đầu thuyền. Thiên sư viên thứ hai đầu vừa hợp thể, không nên lâu chạy. Tàn Nguyệt, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể giấu lại công tử, chúng ta ra mặt hấp dẫn Dương gia lực chú ý. Công Tôn Phi Vũ nói. Ý của ngươi là Dương Khiếu còn sẽ tới? Phương Tàn Nguyệt âm lãnh mà hỏi. Tuyệt đối sẽ đến, đoán chừng đã ở trên đường. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động, bằng không thì sẽ trễ. Công Tôn Phi Vũ nói. Tốt, ta xoay tròn ma hoa hấp dẫn Dương Khiếu tiên sinh, ngươi mang thiếu chủ rời đi. Phương Tàn Nguyệt nhẹ gật đầu. Tàn Nguyệt, ủy khuất ngươi. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Diệp Thương Hải vừa rồi thanh tỉnh một khắc, thế là lập tức tiến vào Nguyệt Âm Luân không gian. Trong mơ hồ, thế mà một cách nhảy tới cửa Diệp Thanh Liên tòa sen trung ương. Lần này rất quái lạ, cửa Diệp Thanh Liên thế mà không có phản kháng, mặt hắn nằm ở tòa sen trung ương. Hơn nữa, cánh sen bắt đầu chậm chạp khép lại. Lúc này, ngó sen xuống vực sâu bùn giống như liên thông như vậy. Không ngừng có hắc khí chi khí toát ra. Ngó sen hấp thu sau đó xông về Diệp Thương Hải. Cái này bùn, liền là Phương Tàn Nguyệt cũng không có hiểu rõ. Này bùn tuyệt đối là trên đời hiếm thấy chi bảo, tục xưng thiên nê. Càng làm cho Diệp Thương Hải vận khí chính là Thái Diễm trong tay viên kia Thái Cổ Châu bám vào trên thân thể. Thế mà chủ động mở ra. Mãnh liệt tự nhiên xung kích mà ra. Cửu Diệp Thanh Liên lập tức như điên cuồng. Tòa sen dao động rụi. Như trong gió xốc xích nhụy hoa. Soạt một đạo dương mạnh chi quang chém kích mà tới. Phương Tàn Nguyệt quát to một tiếng. Xoay tròn lấy ma hoa hướng đem lên đi. Cạch cạch cạch một trận bão hưởng, ma hoa bị dương đao đánh trúng lượn vòng hướng về phía phương xa. Chuyển ngươi, lại bay trở về, không sợ chết xông tới hướng về phía Dương Khiếu. Dương Khiếu tuy nói là địa cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng là Phương Tàn Nguyệt cũng là thần cảnh đại mãn quán. Lại thêm ma hoa chi năng, bằng không thì đoán chừng liền Dương Khiếu hợp lại lực lượng đều đỡ không nổi. Ma hoa mở ra trăm ngàn cái khổng, không ngừng có ma khí hướng bắn ra tạo thành ma cương đánh về phía Dương Khiếu. Ma trướng. Chết! Dương Khiếu gào thét lớn. Bàn tay khẽ động. Lòng bàn tay xuất hiện một cái mặt trời nhỏ. Cái kia mặt trời nhỏ tách ra chói mắt ánh sáng. Thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực chụp về phía Phương Tàn Nguyệt. Mà cửu đầu thiên sư đã kêu gào cõng lên Công Tôn Phi Vũ hướng bên ngoài cuồng vọt mà đi. Dương Khiếu gấp lên hỏa. Bất quá. Bị Phương Tàn Nguyệt thể sống chết xây dư. Miệng hơi mở. Lại phun ra một phương to bằng chậu rửa mặt mặt trời nhỏ. Lập tức. Không trung mặt trời đều cho che, chỉ còn lại một mảnh chói mắt ấm ánh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ma hoa bị nhen lửa, mặt trời nhỏ thế nhưng là Dương Khiếu chân dương chi hỏa, ma hoa cháy rồi, như cách đại hỏa cầu. Phương Tàn Nguyệt cũng là hung nhân, xoay tròn lấy đại hỏa cầu quả thực là lại khiêng mấy phút, cuối cùng. Bị Dương Khiếu một trưởng khô nứt, ma hoa như cách lùi bại hoa cầu lăn lộn đánh tới phương xa. Dương Khiếu quay người. Ném ra Thái Dương cho Thái Cổ Toa. Giống như một đạo thiểm điện phóng tới cửu đầu thiên sư bay đi phương hướng. Dù sao Thái Dương tại Diệp Thương Hải trên thân lưu lại ấm ký. Mà Nguyệt Âm luôn muốn hấp thu thiên linh địa khí. Cũng không hề hoàn toàn đóng kín. Vì lẽ đó Dương Khiếu độn hồn mà đến. Bất quá cửu đầu thiên sư quá nhanh. Quanh đi quẩn lại. Nửa ngày sau đó Công Tôn Phi Vũ cắn răng một cái. Mở ra Phi Vũ phiến một cái quét về Dương Khiếu. Phi Vũ phiến dù sao không phải quạt ba tiêu. Chỉ là cản trở Dương Khiếu trăm hơi thở thời gian liền bị buộc gần. Công Tôn Phi Vũ thống khổ nhìn xa bay thiên sư một chút, phun ra một khối gạch vung. Cái kia gạch vung đảo mắt biến lớn, ba một tiếng, mang theo đầy trời phi phù đánh tới hướng Dương Khiếu. Bành Dương Khiếu đưa tay thời khắc, gạch vung nổ tung, lập tức cho bảo phải đầy bụi đất. Chuyện gì xảy ra? Lại là ta Công Tôn ra mệnh gạch nơi xa xôi. Công Tôn Chiếu nhìn lên bầu trời, lập tức lắp bắp nói: mệnh gạch thứ gì? La Quý hỏi. Mệnh gạch là ta Công Tôn gia sư gia có bản mệnh khí vận gạch, là pháp tướng bản thân. Mệnh gạch nát, người tắt đèn khô. Nhìn này ánh sáng màu, này mệnh gạch khá cao cấp, đoán chừng đã đạt ngọc cấp. La Quý, ngươi tranh thủ thời gian chạy tới cứu xuống ta Công Tôn gia tộc người, ta sau đó đuổi tới. Công Tôn Chiếu nói. La Quý nhẹ gật đầu, kiếm quang vừa chuyển, lượn vòng mà đi. Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc. Ha ha ha, cái này thiên sư là của ta, vận khí a vận khí, đáng đời ta Dương Khiếu phát tài. Dương Khiếu dồn sức, mắt thấy là phải bắt đến. Thiên sư thấy chạy không thoát, bởi vì không còn khí lực, dứt khoát rơi xuống đất ngừng lại. Ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Khiếu. Ngươi còn mọc ra hai viên đầu quái vật a. Dương Khiếu xem xét, lập tức vui vẻ. Trách ngươi cẩu vật thiên sư đột nhiên mắng một tiếng, rít lên một tiếng, mở ra bốn vó, hung mãnh nhào về phía Dương Khiếu. Ba ba ba ba. Lập tức, trong núi sâu đất phi thạch hất lên, ầm ầm tiếng vang không ngừng, gió núi gào thét, giống như trời cũng sắp sụp như vậy. Bất quá, Dương Khiếu nắm giữ Thái Dương cho Thái gia Thái Ngư đâm. Cửu đầu thiên sư dù sao vừa dung hợp viên thứ hai đầu, lại thêm chạy lâu như vậy, đã không có khí lực. Giao ra Diệp Thương Hải, nhận ta làm chủ, tha cho ngươi khỏi chết. Dương Khiếu kêu gào. Bất quá, cửu đầu thiên sư không để ý tới hắn. Dương Khiếu tức điên lên, quyết định trước làm tàn nó lại tìm kiếm Diệp Thương Hải. Hừ, trong không khí truyền đến một tiếng hừ. Vừa nhảy lên, Dương Khiếu sau lưng bị người hung hăng làm một kiếm. Kết quả, còn bổ một cước. Bổ soạt một tiếng, phun máu tươi bay đánh tới hướng cửu đầu thiên sư. Đúng dịp, Nguyệt Âm luôn mở ra miệng nhỏ ngay tại sư tử cõng lên. Kết quả, Dương Khiếu gắng gượng bị La Quý một cước đá tiến Nguyệt Âm luôn bên trong. Hơn nữa càng khéo léo chính là Dương Khiếu một cách liền đụng phải cửu Diệp đài sen phía trên. Diệp Thương Hải bị đụng tỉnh, bỗng nhiên phát hiện lại là Dương Khiếu. Kia là không nói hai lời, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ma long đao hung hăng đâm vào. Dương Khiếu trong mơ hồ đau đến kêu thảm một tiếng, đao từ sau lưng xuyên qua trước ngực. Lập tức, lực kình tiết hơn phân nửa. Diệp Thương Hải nhào tới, gắt gao bóp chặt hắn cổ. Người này dùng sức quá mạnh, lập tức lại choáng nặng đi qua. Bất quá, cái kia hai tay giống như cái kìm nhổ đinh, không có buông ra vận qua. Dương Khiếu thống khổ kêu to, bất quá, tinh khí thần bị ma long đao càng nghe càng ít, gọi tiếng dần dần xa suốt. Cuối cùng triệt để không có tiếng. Ai có thể ngờ tới, Dương gia gia chủ, một đời địa cảnh cường giả thế mà lại chết được thảm liệt như vậy. Cửu Diệp Thanh Liên thế nhưng là thích sạch sẽ. Một cái hút sạch Dương Khiếu tinh khí thần, đầu khớp xương tàn phiến bị đá đến bên ngoài. Phi Vũ, tại sao là ngươi? Công Tôn Chiếu vội vàng chạy đến, nhìn xem đầu đầy là máu Công Tôn Phi Vũ, lập tức lấy làm kinh hãi. Thúc công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Công Tôn Phi Vũ cũng giật nảy mình. Trước chữa thương. Công Tôn Chiếu nói xong, giúp dơ dơ quy quy y e t tôn kiểm tra. Thiên sư, chẳng lẽ ngươi phụ tá người là Diệp Thương Hải? Băng bó ký về sau, Công Tôn Chiếu một mặt kinh ngạc hỏi. U, v, quy, quy, mơ, đồng thời, ta đã nhận hắn làm chủ. Công Tôn Phi Vũ nói. Ngươi làm gì? Ta Công Tôn gia có thể phụ tá người khác, nhưng là tuyệt không thể nhận chủ. Ngươi đây là làm cho ta Công Tôn gia ở chỗ nào là chịu lấy ra pháp nghiêm trị. Công Tôn Chiếu nghe xong tức giận. Thúc công, dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, tôn biết rõ cái này không đúng. Bất quá, Diệp Thương Hải là cái đại hiệp, ta Công Tôn Phi Vũ thâm thụ cảm động, vì lẽ đó, nhận chủ. Công Tôn Phi Vũ nói, ngươi chẳng lẽ không biết theo như gia quy muốn hủy ngươi sư vận, đuổi ra Công Tôn ra sao? Đến lúc đó, ngươi chính là một đầu chó nhà có tăng, một cái phế vật. Công Tôn Chiếu nhắc nhở, chỉ cần có thể phụ tá thiếu chủ, tất cả ta đều nhận. Công Tôn Phi Vũ một mặt kiên định nói, thiếu chủ Diệp Thương Hải đến cùng lai lịch gì? Công Tôn Chiếu sững sờ hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 844 Diệp gia người hầu xuất hiện, ta không thể nói, trừ phi ngươi cũng nhận hắn làm chủ. Công Tôn Phi Vũ lắc đầu, nói, bất quá, tại nhận biết thiếu chủ trước, ta chỉ là một cái ngân bài sư gia. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, thiếu chủ một cái đoán thể cảnh kẻ yếu thế mà nhất cử bước vào nửa bước địa cảnh. Mà ta cũng từ ngân bài sư gia tấn cấp ngọc cấp sư gia. Vì lẽ đó, ta cho rằng, thiếu chủ là lão thiên sủng nhi, là cái có đại khí vận người, đáng giá ta cho hắn nỗ lực tất cả. Phải biết, hắn năm nay mới 23 tuổi a. Theo võ học trụ cột nhất nhập môn đến trở thành một đời thiên tài, chỉ dùng không đến thời gian 10 năm. Ngươi nhớ không lầm? Lúc này Công Tôn Chiếu đều giật mình. Tuyệt đối không có, hơn nữa thiếu chủ là ân nhân cứu mạng của ta. Trưởng bối trong nhà cho tới bây giờ dạy bảo chúng ta vãn bối, thụ người một chút chi ân, muốn xuống tuyển tương báo, ta một mực tuân theo gia phong, không dám có một tia quên. Công Tôn Phi Vũ thận trọng nhẹ gật đầu. Cái này thiên sư cũng là Diệp Thương Hải nhà sao? Tất nhiên dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tôn trở ngại Diệp ra ra quy không tốt nói rõ. Vậy liền chuyển ngươi cầu lần. Nói bóng nói gió. Đích thật là. Công Tôn Phi Vũ gật đầu nói. Cái kia Diệp ra ra thế liệu nhất định phi phàm. Cái này thiên sư trên đời cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói, mấy ngàn năm trước, Trung Đô Hoàng Đình liền nắm giữ thiên sư vì tọa kỵ. Nhà khác, giống như chưa nghe nói qua. Kể từ đó thiên sư thành Trung Đô Hoàng Đình đại biểu, thiên sư ra, Hoàng Đình tại. Đương nhiên, mấy ngàn năm đi qua, thế đạo thay đổi, rốt cuộc không có loại thuyết pháp này. Công Tôn Chiếu nói, ha ha, vẫn là thúc công lợi hại. Không hổ là 50 năm trước liền nắm giữ ngọc cấp sư gia. Công Tôn Phi Vũ cười nói, có thể ta bây giờ vẫn là ngọc cấp, tiểu tử ngươi bây giờ đắc chí đúng hay không? Công Tôn Chiếu liếc mắt. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, tôn không dám. Công Tôn Phi Vũ vội vàng nói, đúng rồi thúc công, ngươi làm sao cũng ở nơi đây ai? Nói rất dài dòng. 50 năm trước, thái gia thái địch đã giúp ta. Vì lẽ đó, vì thái gia bày mưu tính kế 50 năm. Chỉ bất quá, bây giờ không giống thái tinh dung không được ta, vì lẽ đó, ta thẳng thắn rời đi. Công Tôn Chiếu nói, không bằng thúc công cùng ta cùng một chỗ phụ tá thiếu gia. Công Tôn Phi Vũ nguyên bản liền có quyết định này. Hắn nhưng là biết rõ bản thân cái này thúc công năng lực, tuyệt đối so với mình lợi hại hơn nhiều. Chỉ bất quá, ở tại thái gia mấy chục năm, lãng phí một cách vô ích thời gian. Cái này tạm thời không đề cập nữa. Bất quá, thiếu gia của ngươi ở đâu? Công Tôn Chiếu đương nhiên không có khả năng lập tức liền ứng. Gánh không nổi cái này người. Hắn tại một kiện bảo vật bên trong chữa thương. Công Tôn Phi Vũ nói, tốt à, chúng ta cùng một chỗ làm hộ pháp cho hắn. Công Tôn Chiếu nhẹ gật đầu. Công Tôn Chiếu, nghĩ không ra ngươi thế mà bán chủ cầu vinh, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Lúc này, truyền đến Thái Dương một tiếng quát lên âm thanh. Thái gia dung không được ta, ta đã cùng thái gia không quan hệ rồi, cái gì gọi là bán chủ cầu vinh? Lại nói, ta Công Tôn Chiếu lại không có tổn thương các ngươi thái gia. Ở đâu ra bán chủ cầu vinh? Nói chuyện Công Tôn Chiếu quay đầu nhìn hắn. Diệp Thương Hải bây giờ chính là ta thái gia địch nhân, ngươi giúp đỡ Diệp Thương Hải, ngươi chính là bán chủ cầu vinh. Có lẽ các ngươi sớm cấu kết ở cùng một chỗ. Khó trách hồ chủ tức giận như thế, hôm nay ta liền muốn cầm xuống các ngươi cùng một chỗ hỏi tội. Thái Dương giương một tay lên, lập tức thái gia hai đại hộ pháp Thôi Tin cùng Trương Kim vây quanh Công Tôn Phi Vũ ba người. Thôi Tin cùng Trương Kim thế nhưng là thái gia bồi dưỡng bảo hộ hồ tôn giả, thực lực cao tới nửa bước địa cảnh. Xem xét thời thế, phía bên mình rõ ràng không đáng chú ý, Công Tôn Chiếu mặt tương đương âm trầm. Thái Dương, ngươi không niệm tình ta Công Tôn Chiếu vì thái gia hiệu lực 50 năm. Lại muốn giết ta, ngươi thật là một cái xúc sinh, ngươi mới là xúc sinh. Thái gia giúp ngươi ăn ngon uống sướng nuôi ngươi 50 năm. Ngươi thế mà cấu kết Diệp Thương Hải. Không cần nói. Giết bọn hắn. Thái Dương một ngón tay chỉ xẹt qua, lập tức ba người ra lúc xuất thủ đánh phía Công Tôn Phi Vũ ba người. Tiên sinh các ngươi đi trước, ta ngăn chặn bọn họ. La Quý xem xét, đánh ra trăm đóa sóng kiếm nghênh hướng Thái Dương. Nếu bàn về thực lực, Thái Dương còn muốn hơi thắng La Quý nửa bậc. Lại thêm hai cái bảo hộ hồ tôn giả. La Quý lập tức hiểm hướng còn sinh. Gánh không được bao lâu. Bành bành vài tiếng. Mấy đạo kiếm quang vạch tại La Quý trên thân. La Quý đã thành huyết nhân. Thế nhưng là hai đại bảo hộ tôn bao bọc xuống. Công Tôn Phi Vũ hai cũng chạy không thoát. Đại trưởng lão, là bắt là giết Thôi Tin hỏi. Trực tiếp giết bớt lo, Thái Dương lãnh khốc khẽ nói. Ba đạo kiếm quang bay qua. Xung quanh mười dặm tất cả đều là kiếm khí tung hoành. Kinh khủng tiên sát khí chém về phía La Quý ba người. Ai tại lão tử cửa nhà đánh nhau? Nhiễu người thanh mộng. Cúp một đạo tiếng quát truyền đến. Không trung xuất hiện một cái Phật trưởng. Cái kia trưởng như kim cương đồng dạng. Hướng phía trước vỗ một cái. Răng rắc một tiếng vang giòn. Đất rung núi chuyển. Thái Dương ba người bị đánh cho lộn ra ngoài. Mà Công Tôn Phi Vũ ba người bị chấn động đến ngã nằm xuống. Ta là Thái gia đại trưởng lão Thái Dương. Tiền bối. Xin đừng xen vào chuyện bao đồng. Nơi này. Thế nhưng là Thái cổ hồ địa bàn. Thái Dương tức điên lên, giơ giơ lên kiếm bỏ lên nói. Ta quản ngươi Thái gia chó nhà. Cút ngay cho ta. Không lăn liền chết, Phật trưởng lại nổi lên. Nhấc lên trời mà đến. Thái Dương xem xét. Biết rõ không thể địch lại. Đành phải tức giận cuộc đuôi chạy trốn. Tiền bối, chúng ta không biết là ngươi chỗ tu luyện, chúng ta lập tức lăn. La Quý vội vàng nói. Quên đi, nhìn các ngươi thề sống chết giữ gìn thiếu chủ nhà ta trên mặt, tha các ngươi một mạng. Theo ta đi, Phật quang mở ra. Cuốn lên thiên sư hướng bắc mà đi. Công Tôn Phi Vũ xứng sờ. Không kịp suy tính. Đành phải đuổi theo. Mà Công Công Chiếu hơi do dự tranh thủ thời gian cũng đi theo. Thái cổ tự. Khi thấy chùa triển tên Công Tôn Chiếu cũng lấy làm kinh hãi. Phải biết. Thái cổ tự thế nhưng là thái cổ hồ cổ xưa nhất chùa miếu. Liền thái gia kỳ trước gia chủ cùng các trưởng lão đều phi thường tôn trọng này chùa đắc đạo cao tăng. Thái gia nắm giữ quyền cao, các trưởng lão thường xuyên sẽ tới chùa miếu cùng Hồng Y đại sư đánh cờ đàm kinh giảng đạo. Ta chính là Hồng Y. Đi vào đến viện một cách độc lập tiểu viện về sau, Phật trưởng co vào, lộ ra một thân ảnh đến. Nguyên lai là đại sư A, làm ta giật cả mình. Công Tôn Chiếu tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi. Vị này Hồng Y đại sư thật không đơn giản, có thể nói tại Thái Cổ Hồ trừ Thái gia liền hắn nổi danh nhất. Các ngươi ai đến nói? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồng Y đại sư một mặt nghiêm khắc nhìn Công Tôn Phi Vũ cùng Công Tôn Chiếu một chút. Tại hạ Công Tôn Phi Vũ, xuất thân từ Công Tôn gia tộc, một mực đi theo thiếu gia Diệp Thương Hải, cũng là Diệp gia tôi tớ một trong. Bất quá, dám hỏi Hồng Y đại sư xưng hô ai là thiếu chủ? Công Tôn Phi Vũ một mặt cung kính, chắp tay hỏi. Theo ta được biết, Công Tôn gia tộc chưa từng bái chủ. Hồng Y đại sư mặt hiện nghi hoặc nhìn Công Tôn Phi Vũ. Đúng là như thế, bất quá, ta vì thiếu gia chiết phục, vì lẽ đó, thề chết cũng đi theo. Công Tôn Phi Vũ nói. Vị này ta ngược lại là biết rõ, Công Tôn Chiếu Thái thì gia tộc bỏ ra nhiều tiền mời sư gia. Hắn cũng xuất thân từ Công Tôn gia sao? Hồng Y đại sư hỏi. Đúng là như thế, ta vẫn là Phi Vũ thúc công. Công Tôn Chiếu nhẹ gật đầu. Nói. Bất quá. Ta lúc rời đi Phi Vũ mới mấy tuổi. Nếu không có Công Tôn gia đặc thù ấm ký. Ta còn không nhận ra hắn. vốn là ta là hiệu lực thái gia, bất quá bây giờ đã rời đi thái gia, thậm chí cùng thái gia thế thành nước lửa. A, cần làm chuyện gì? Hồng Y đại sư hỏi. Không dối gạt đại sư, chính là bởi vì Diệp Thương Hải nguyên nhân. Công Tôn Chiếu nói. Thái gia thật sự là một con chó, thật sự là nên giết. Hồng Y đại sư nghe sau đó lập tức biến sắc. Sát khí, nháy mắt che kín toàn bộ hậu viện. Công Tôn Chiếu đều có sợi ngạt thở cảm giác, La Quý cũng không ngoại lệ. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Diệp gia như vậy ở lại, không nguyện ý bây giờ liền rời đi. Bất quá, Diệp gia sự tình không thể nhả ra nửa phần. Bằng không thì, liền là Công Tôn gia cũng không giữ được mệnh của ngươi. Hồng Y đại sư khẽ nói. Nhận Diệp gia làm chủ, cái kia không có khả năng, chúng ta Công Tôn gia có tổ huấn. Bất quá, ta có thể phụ tá Diệp gia. Công Tôn Chiếu nói. Võ thần Hoàng Đình 44 chương 845 bốn đầu thạch long tốt có thể. Hồng Y đại sư nhẹ gật đầu. Chuyện ngươi nói. Bất quá. Ánh mắt của ngươi không có ngươi sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tôn cao à. Sau này, ngươi liền biết cái gì gọi là Diệp gia. Người có chí riêng. Ta không thể ép buộc ta dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tôn. Nhưng là, chính ta là Công Tôn gia người, tuyệt không làm nô tài. Công Tôn Chiếu một mặt chấp nhất nói, ngươi chí khí ngược lại là sẽ hại ngươi đáng tiếc. Hồng Y đại sư nói, thúc công, ngươi vì cái gì một mực như thế bướng bỉnh, vì cái gì không biến báo một cái. Tin tưởng ta, bái nhập Diệp gia, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Công Tôn Phi Vũ khuyên nhủ. Không cần nói, ngươi còn phải chuẩn bị kỹ càng làm sao hướng trong nhà giải thích, làm sao tiếp nhận nghiêm khắc trừng phạt. Công Tôn Chiếu khẽ nói. Tất cả ta đều nhận. Cho dù là bị trục xuất ra môn. Phế đi của ta mệnh sổ. Nhưng là. Ta không oán không hối. Công Tôn Phi Vũ một mặt kiên định nói. Ngươi nhà ngươi. Công Tôn Chiếu thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Phi Vũ sư gia thiếu chủ của ta chuyện gì xảy ra? Hồng Y đại sư hỏi. Đại sư xưng hô thiếu gia vì thiếu chủ, liệu nhất định cũng là người Diệp gia rồi? Công Tôn Phi Vũ hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc đó, cửu đầu thiên sư bị 5-6 phẩm địa tiên cổ một kỳ chém đầu. Ta phụng mệnh tìm tới đầu, bảo hộ nó, chờ lấy thiếu chủ trở về. Cái này chờ đợi dòng giã ngàn năm. Ta cũng dần dần già đi. Thậm chí, kích tinh kéo dài tính mạng. Dù vậy, cũng chỉ còn lại 3 năm thọ nguyên. Bất quá, trời thương cảm ta Kiều Á Nông. Thế mà có thể trước khi chết nhìn thấy thiếu chủ. Để cửu đầu thiên sư tìm về đầu. Để thiếu chủ nắm giữ thiên hạ đệ nhất tòa kỳ, ta cũng thỏa mãn. Lão thiên, ngươi không tệ với ta. Hồng Y đại sư ngửa mặt lên trời thở dài. Lão lệ tung chảy tiểu kiều. Ngươi khóc cái gì? Có thiếu chủ tại. Ngươi sẽ không chết. Co rút lại thành chó xù lớn nhỏ. Cửu đầu thiên sư gật gù đắc ý nói. Nhìn xem một đầu chó con xưng hô người ta ngàn tuổi lão quái vật vì tiểu kiều. Hoàn toàn chính xác làm người có chút mở rộng tầm mắt. Sư tôn tục mệnh đan đã không có, ai cũng cứu không được ta. Hồng Y đại sư lắc đầu. Ha ha ha, thiếu chủ tìm được Nguyệt Âm luôn, ngươi còn sợ sẽ chết được? Thiên sư cười to nói. Diệp Hảo Thành đâu? Hồng Y đại sư kinh ngạc, hỏi. Đoán chừng chết rồi. Thiên sư thở dài. Diệp Hảo Thành, giống như năm đó ở Đông Vực Thiên Sứ Thành tương đương có danh tiếng. Công Tôn Chiếu lấy làm kinh hãi, hỏi. Tay xé địa tiên, ngươi nói có hay không danh khí? Thiên sư tử tốn nói. Bọn họ nói Diệp Hảo Thành liền địa cảnh bản lĩnh, xem ra tuyệt đối không chỉ. Công Tôn Chiếu nói. Địa cảnh tính là gì? Liền là cửu phẩm địa tiên, nhìn thấy Diệp Hảo Thành cũng phải quỳ xuống. Thiên sư cười lạnh nói. Nhìn thoáng qua Kiều Á Nông. Nói. Vị này đi. Tiểu Kiều. Lúc đó Diệp Hảo Thành cùng. Hắn cũng từng đánh chết tam phẩm địa tiên. Lập tức Công Tôn Chiếu cùng La Quý biểu lộ tự không cần phải nói. Cái này Diệp gia dạng gì gia tộc a? Tôi tớ cũng có thể làm cho cửu phẩm địa tiên quỳ xuống. Người chủ nhân kia chẳng phải thiên cảnh cường giả, không cần nói thiên cảnh, liền là địa tiên vị trí đối với công tôn chiếu tới nói cũng vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng mà thôi. Tiên sinh, ngươi thật giống như bỏ qua một cái tốt cơ duyên. La Quý truyền âm nói. Gia Quy à. Công tôn chiếu thở dài. Có thể công tôn phi vũ liền có lá gan. La Quý nói. Hậu quả cũng nghiêm trọng, được không bù mất. Công tôn chiếu trả lời. Giả dụ nói Diệp gia quá cường đại, lớn đến công tôn gia tộc cũng không dám đi động đến hắn tôi tớ tình trạng, công tôn phi vũ có phải hay không kiếm lời lớn? La Quý nói. Trừ phi là lúc đó sáu bá. Công tôn chiếu khẽ nói. Bây giờ cái gì đều không cần nói chuyện, việc cấp bách là đem thiếu chủ cứu lại. Đây là một cái thiên đại thời cơ. Lúc đó, chủ tử trước khi đi có nói qua, Diệp gia hậu nhân trở về ngày liền là thái thị tai nạn thời điểm. Thái thị như thế nhằm vào thiếu chủ nhà ta chết 100 lần đều không quá đáng. Bất quá thái thị trước mắt nắm giữ chứng được tiên nhân địa vị cường giả, tạm thời còn chưa thích hợp cùng bọn hắn chọi cứng. Trước mắt trọng yếu nhất liền là mở ra đầu sư tử, để thiên sư khôi phục nguyên khí thời điểm, mượn thiên sư khế ước, xúc tiến thiếu chủ tấn cấp đột phá. Hồng Y đại sư nói. Thiên sư tục đầu sao có thể xúc tiến thiếu chủ tấn cấp? Công tôn phi vũ hỏi. Lúc đó chúa công trước khi đi có bày ra đại long hoàng trận. 100 năm trước đầu sư tử cho ta tìm tới, cung cấp tại hoàng trận trung ương, chúng ta chỉ cần theo như pháp môn hành sự liền có thể. Hồng Y đại sư nói. Thế nhưng là thiếu chủ còn không có tỉnh. A La Bình Sương nói. Hắn là tại Thái Dương xuất thủ một nháy mắt chạy đến. May mắn Hồng Y đại sư đuổi tới, bằng không thì La Bình Sương cũng chết sớm. Không sao, đem Nguyệt Âm luôn đặt hoàng trận trung ương liền có thể. Hồng Y đại sư nói. Nhìn công tôn chiếu một cách nói. La Quý đã bước vào địa cảnh, hắn nhiệm vụ chủ yếu là hộ pháp. Hai người các ngươi quan sát thiên tượng chính là, nếu có gì tượng phát sinh lập tức bẩm báo. La Bình Sương hiệp trợ ta điều khiển pháp trận, bởi vì nghe Phi Vũ nói Bình Sương là thiếu chủ cái bóng. Điều này nói rõ Bình Sương cùng thiếu chủ độ phù hợp rất cao, hắn thích hợp nhất. Xuống đến lòng đất 5.000 mét chỗ sâu, La Bình Sương đều cho phía dưới tình huống sợ ngây người. Chỉ thấy một cái cổ lão lớn trận liền nằm trong lòng đất một cái rộng rãi hẻm núi khu vực. Bốn phía nằm sấp bốn đầu thạch long. Mỗi đầu thạch long đều dài đến ngàn mét, thô chừng mười mấy tráng niên hán tử chồng chất lên nhau lớn. Thạch long trên thân lân giáp từng mảnh đều có lớn chừng bàn tay, sinh động như thật. Ai có thể nghĩ đến tại thái cổ tự lòng đất mấy ngàn mét chỗ sâu thế mà còn có một cái như thế lớn hoàng trận tồn tại. Những thứ này thạch long chế tác tinh xảo, giống như sống đồng dạng, thật sự là thần. La Bình Sương cảm thán không thôi. Bình Sương, thạch long tuy nói là tảng đá, nhưng là bên trong lại là dung nhập long phách. Một khi mở ra, long phách thức tỉnh, cái này thạch long có thể liền sống. Đến lúc đó, đừng cho dọa. Hồng Y đại sư nói. Chết ta cũng không sợ. Ta sợ cái gì? Chỉ cần thiếu chủ có thể đột phá, chính là muốn ta chết. Ta tuyệt không hai lời. La Bình Sương chém đinh chặt sắt nói. Ngươi thật đúng là nói đến ý tưởng bên trên. Giả dụ hoàng trận xảy ra bất chắc cần người sống hiến tế, ngươi ta liền là hiến tế người. Bình Sương, ngươi hối hận không? Hồng Y đại sư nó. Không hối hận. La Bình Sương không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiếu chủ có ngươi dạng này trung tâm nô bộc, tin tưởng lão thiên nhất định sẽ chiếu cố chúng ta. Hồng Y đại sư điểm một cái hỏa, hướng thiên sư nói. Quy vị thiên sư rít lên một tiếng, bốn vó vạch một cái, nhảy tới hoàng trận trung ương. Sư tôn, một khi hoàng trận mở ra, nó toàn bộ lơ lửng bên trong, lúc kia tuyệt không thể để nó rơi xuống đất. Bằng không thì cổ tiên khí sẽ đại lượng tiết xuống lòng đất, sẽ làm bị thương thiếu chủ. Vì lẽ đó, ngươi muốn bay vọt mà xuống, nâng lên toàn bộ hoàng trận. hoàng trận nặng bao nhiêu, đây chính là có bốn đầu thạch long áp trận, ngươi phải có hiến tế quyết tâm. Hồng y đại sư một mặt trang trọng nói. Biết rõ. Thiên sư lắc lắc đầu. Vạn tượng đổi mới. Tinh la đấu chuyển. Chúa công. Mấy ngươi hồn phách. Mở ra đại long hoàng trận. Mở hồng y đại sư há mồm phun ra một vật. Lập tức. Một đạo pháp tướng bay ra. Hướng trống giống vừa đứng. Lập tức. Bảo quang xuất hiện. Hào quang bắn ra bốn phía. May mắn cái này đại long hoàng trận có siêu cấp bình phong tệ. Bằng không thì. Chắc chắn sẽ kinh động thái gia. Chính là. Một trận cơ chính là âm thanh truyền đến. Giống như có ngàn vạn cái bánh răng tại chuyển động. Đại long hoàng trận toàn bộ bắt đầu hướng không trung dâng lên. Đầu thứ nhất long mở ra mắt đón lấy, đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư. Long ngâm vang vọng lòng đất, bốn long đô sống, lân giáp từng mảnh bá lạp lạp vang vọng. Tứ long há mồm. Phun ra bốn cái long châu. Long châu bay vào trung ương chỗ. Bảo hà sáng lên. Lập tức. Một viên to lớn đầu sư tử chậm chậm dâng lên. Đầu của ta thiên sư lập tức đại hỉ. Một đầu hung hăng đánh tới đầu của mình. Răng rắc giống như cơ quan tiếp hợp. Thiên sư rít lên một tiếng. Ngửa đầu lên. Lập tức. Ba đầu xuất hiện. Sư lông bay múa. Tràn ngập miệt thị tất cả bá khí. Hình như cái này lão thiên gia đều cho nó chiếm. Võ thần hoàng đình 44 chương 846 tế sống nâng lên pháp trận hoàng trận đột nhiên kịch liệt lay động. Từng đạo hà thải nghiêng rơi mà xuống. Toàn bộ khổng lồ hoàng trận như cử hình ngoài hành tinh phi thuyền đồng dạng hướng hạ lạc đi. Hồng y đại sư xem xét. Lập tức gấp đến độ hô to. Ta đến rồi, thiên sư rít lên một tiếng. Thân thể đâm xuống dưới một cái. Một cái lèn đến hoàng trận phía dưới. Phồng lớn thân thể. Vươn ra bốn vó. Phía sau lưng lập tức đè vào hoàng trận phía trên. Cạch hoàng trận giống như bị cơ quan tạm ngừng, chấn động một cái ngưng lại. Răng rắc, thiên sư hai chân sập rách ra cứng rắn tầng nham thạch. Một đường vết sạn trực tiếp xuyên vào đạt vài dặm sâu tầng nham thạch bên trong. Có thể thấy được vừa rồi cái kia nâng lên một chút nâng cần nỗ lực bao lớn lực kình hoàng đình tải lên. Diệp thị tổ tung. Mở ra tứ long trận. Long tượng bàn nhược. Phù hộ thiếu chủ của ta xung kích hảo thiên. Hồng y đại sư hướng phía hoàng trận trung ương nguyệt âm luôn một ngón tay chỉ, lập tức một đạo long phách bắn vào. Lập tức một phách châm tứ long. Âm âm âm âm bốn đầu long đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Cái kia tảng đá cứng rắn đều cho bắt đầu cháy rừng rực. Theo bọn chúng thiêu đốt. Sinh ra đại lượng tang thương tự nhiên. Là bình xương minh bạch nguyên lai, tang thương cổ tiên khí là giấu ở bốn đầu thạch long bên trong. Chỉ có dùng long phách thôi động kích hoạt thạch long thiêu đốt thạch long mới có thể sinh ra cổ tiên khí. Bằng không thì, liền là ngươi đem bốn đầu thạch long chuyển về nhà cũng vô dụng, đến lúc đó, không được nó cửa mà vào. Làm không tốt đến cái long bảo, vậy ngươi liền chơi xong. Hoàng trận bắt đầu xoay tròn. Tuy nói xoay chuyển cũng không nhanh. Nhưng là. Khổng lồ như vậy đồ vật chuyển sinh ra áp lực lớn hơn. Thiên sư liều mình lao vào lên. Thế nhưng là. Bốn vó vẫn là bị ép tới càng lún càng sâu. Đã không tới đầu gối chỗ. Tiên khí dâng trào mà lên đánh vào nguyệt âm luôn bên trong. Tuyệt đại bộ phận độn thánh mạch xuất vào Diệp Thương Hải toàn thân bên trong. Nhưng cũng có một phần nhỏ theo thánh mạch phát tán mở ra. Kể từ đó. Thánh mạch bên trên bám vào huyền quy. Tiểu long. Ma long đao. Phù vân dây leo. Thủy nhược yên. Tháp tiên cước các loại đều chiếm được không ít chỗ tốt. Bởi vì bốn đầu long mang tới tiên khí kinh khủng. Còn sót lại liền thẳng hướng nguyệt âm luôn không gian bên trong bay khắp nơi vọt. Thiên tuyết nhi đang cảm giác đói đến hốt hoảng. Gặp một lần tốt như vậy cổ tiên khí. Kia là mở ra miệng rộng. Giống như hút sữa bò giống như liều mình hút. Mấy ngày trôi qua tứ long đột nhiên loạn lung lay. Một cỗ huyết sắc chi khí theo hoàng trận bên trong dọn ra. Hoàng trận giống như tùy thời có sụp đổ xu thế. Không tốt, hoàng trận lâu ngày. Phát sinh biến cố, pháp lực không đủ để duy trì. Bình Xương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hồng Y đại sư vội vàng hô. Đại sư nói thế nào làm ta liền thế nào làm. La Bình Xương một mặt kiên quyết. Tế sống đầu nhập hoàng trận trung ương, phấn xương vỡ thân, Hồng Y đại sư nói. La Bình Xương căn bản là không có một chút do dự. Thân thể hướng hoàng trận bên trong vọt tới. Giống như nhảy cầu đồng dạng đâm vào hoàng trận trung ương. Đại sư, thiếu chủ tình, cho hắn nói một tiếng, hy vọng hắn có thể diệt thi điện, lại ta La ra một môn huyết án. Hoàng trận bên trong truyền đến La Bình Xương lưu lại di ngôn. Bình Xương, kia là nhất định. Hồng Y đại sư rơi lệ. Bởi vì La Bình Xương nháy mắt bị hoàng trận xoắn thành mảnh vỡ. Trung ương chỉ còn lại một mảnh huyết vụ tràn ngập. Lập tức hoàng trận vừa thu lại, lập tức ổn định lại. Lại là mấy ngày trôi qua, hoàng trận lại bắt đầu sợ lạnh giống như phát run. Hồng Y đại sư xem xét, trong mắt chứa nước mắt, cắn răng một cái, truyền âm cho Công Tôn Phi Vũ nói. Nói cho con của ta Kiều Chiêm, để hắn lập tức tiến đến, xuống đến lòng đất. Không lâu, một thân ảnh đầu nhập lòng đất. Nhi tử, vì thiếu chủ, ngươi phải huyết tế. Hồng Y đại sư một mặt bi thương, hướng phía một cái cường tráng già dặn nam tử trẻ tuổi nói. Chà, ngươi đã sớm nói, chúng ta Kiều gia sống chính là vì thiếu chủ mà sống. Chà, ta đi. Ngươi bảo trọng. Kiều Chiêm nhẹ gật đầu, một mặt bình tĩnh hướng đi hoàng trận trung ương. Răng rắc, lập tức Kiều Chiêm bị gào thét Thạch Long cắn thành hai đoạn, cháy hừng hực, biến thành một mảnh bụi bay. Nhi tử, cha cũng tới. Hồng Y đại sư hét lớn một tiếng. Cả xa tung bay, hồng ảnh bay phật, một cách đầu nhập hoàng trận bên trong. Hỗn đản thiên sư rơi lệ, nó hét lớn một tiếng, hướng lên đỉnh đầu, đã chạm vào tầng nham thạch. Chỉ còn lại một cách đầu lâu lộ tại bên ngoài, nó lại đi bên trên ủi ủi. Lập tức hoàng trận lại đi trên không trung thăng lên một thước. Ầm ầm ầm ầm, thái cổ hồ sấm sét vang rồi, rơi ra mưa rào tầm tã, lôi điện đan sen, một mực vang lên nửa canh giờ. Dưới mặt đất ngủ say xuống tới y e nơ nơ tính giống như chết. Chuyện gì xảy ra, giống như không có động tính. La Quý nhìn một chút dưới mặt đất nói, nếu không đi xuống tìm kiếm. Công Tôn Chiếu nói, không thể, đại sư không có kêu gọi, chúng ta không thể quấy nhiễu. Bằng không thì phí công nhọc sức liền xong rồi. Công Tôn Phi Vũ lắc đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cây quạt bên trên có điểm điểm tinh quang, đều nhanh vượt qua ta. Công Tôn Chiếu đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Công Tôn Phi Vũ. Phi Vũ phiến biến hóa, sinh ra kim cương tinh quang. Chẳng lẽ lại muốn thăng cấp thúc công? Ngọc cấp mặt trên còn có cái gì cấp bậc? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Toàn cấp, bất quá, ta cũng chỉ là nghe nói. Tại nhà chúng ta cho tới bây giờ không có sinh ra qua toàn cấp sư gia, thuộc về trong truyền thuyết sư gia cấp độ. Công Tôn Chiếu nói. Nghe thiếu chủ nói chúng ta Công Tôn gia tộc cũng là ẩm thế thế gia. Công Tôn Phi Vũ nói. Không rõ ràng. Liên quan tới gia tộc bí mật, cho tới bây giờ cũng không có ghi chép nhà chúng ta còn có cái gì tổng tộc. Công Tôn Chiếu lắc đầu. Hẳn là chỉ có tộc trưởng biết rõ. Công Tôn Phi Vũ hỏi. Nguyên lai như thế. Diệp Thương Hải xếp bằng ở cửu Diệp Đài Sen phía trên, dường như biết được suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Tay hướng xuống víu vào, lập tức phía dưới một trận hào quang dập dờn. Bọn họ không chết thiên sư kinh ngạc, ngơ ngác nhìn lộ ra thân thể La Bình Xương, Kiều Chiêm và Hồng Y đại sư. Trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, quá sợ hãi nói, không đúng, làm sao hoàn toàn thay đổi Thạch Điêu rồi? Cái kia chẳng phải cũng đã chết? Thạch Long có phách có thể sống, Thạch Nhân có phách đương nhiên cũng có thể sống. Diệp Thương Hải cười cười, hướng xuống ném đi Nguyệt Âm Luân mở ra tử môn, lập tức ba người bị hút vào. Trước trải qua tử kiếp lại đến sinh kiếp, sinh tử nhìn thấu, phá rồi lại lập. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đều là một lần khó được thời cơ. Diệp Thương Hải nói. Thái gia xong ba ngày sau, La Quý vội vàng tiến đến. Bên ngoài tiếng la giết chấn thiên động địa, thiên tượng dị động, thật chẳng lẽ chính là thái gia tai nạn hàng lâm? Công Tôn Chiếu hỏi. Đáng đời các ngươi tuyệt không ngờ tới đi. La Quý một mặt may mắn tai nhạc họa cười nói. Ba Dương liên thủ với Ma Lâm. Công Tôn Chiếu nói. Không chỉ bọn họ liên thủ, hơn nữa thái gia thế mà ra một cách đại nội gian. La Quý nói. Ai? Công Tôn Chiếu hỏi. Các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, hắn liền là đại trưởng lão Thái Dương. Hơn nữa, người này trăm phương ngàn kế, mấy chục năm trước liền chuẩn bị. Lôi kéo được thái gia một nhóm người, tự thành lập thế lực. Đồng thời, hướng bên ngoài cấu kết Ba Dương đế quốc cùng Ma Lâm. Hướng xuống cấu kết Tiền gia, Tôn gia, Lý gia tam đại gia tộc. Kể từ đó, thái gia có một phần hai đội ngũ cho Thái Dương lôi kéo đi qua. Đáng tiếc là Thái Tinh cái kia ngu ngốc trước toàn bộ mơ mơ màng màng, đến bây giờ biết rõ cũng quá muộn. La Quý cười lạnh nói. Không đúng, thái gia có tiên nhân, chẳng lẽ Thái Dương không sợ chém thành muôn mảnh? Công Tôn Chiếu hỏi. Thái Dương là ai? Tên kia quá lời hại. Cũng không biết được làm sao biết thái gia vị này tiên nhân tổ tông là giả tiên nhân. Hắn chỉ bất quá cũng liền địa cảnh hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Ngẫu nhiên đi ra cũng chỉ là đùa giỡn một chút hoa văn, lừa gạt một chút người mà thôi. La Quý nói. Thái gia thật sự là tìm đường chết a. Công Tôn Chiếu thở dài. Việc này liệu nhất định. Ngươi sớm biết Diệp Thương Hải thanh âm truyền đến. Thiếu chủ, ngươi được rồi. Công Tôn Phi Vũ lập tức đại hỉ. Không sao, bọn họ đều không có việc gì. Diệp Thương Hải nói. Phía sau đi theo La Bình Xương, Kiều Chiêm và Hồng Y Đại Sư. Bình Xương, ngươi thật giống như bước vào địa cảnh thật sao? Công Tôn Phi Vũ nhìn lên, lập tức kinh ngạc. Thiếu chủ ban ăn, Bình Xương ta cũng vẹn vẹn bước vào địa cảnh sơ kỳ. La Bình Xương nhẹ gật đầu. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 847 thái gia cầu tới cửa nhận được thiếu chủ ban ăn. Ta Kiều Chiêm cũng bước vào sơ kỳ. Kiều Chiêm một mặt kiêu ngạo nói. Chỉ tiếc đại sư lại là lui một cấp. Diệp Thương Hải thở dài. Thiếu chủ, lão nô còn phải cảm tạ thiếu chủ cho ta tục 10 năm thọ nguyên. Công lực lui một cấp liền lui một cấp, sau này còn có thể bù lại, mất mạng tất cả cũng không có. Hồng Y đại sư khom người cảm tạ. Thiếu chủ, đúng là như thế. Thái gia tổ tiên gọi Thái Địch. Công Tôn Chiếu nói. Thái Địch, lúc đó thiếu chủ hôn sự liền là hắn cùng chủ tử lập thành. Hắn còn chưa có chết a? Hồng Y đại sư lấy làm kinh hãi nói. Ha ha, ngươi đều không chết, hắn làm sao chịu chết? Thiên sư liếc mắt. Chết là không chết, bất quá, công lực thối lui đến địa cảnh hậu kỳ. Vì bảo chủ thái gia, vì lẽ đó, cách mỗi thời gian nhất định không thể không dáng chống đỡ chơi tiên nhân trò xiếc. Công Tôn Chiếu nói. Thật đúng là thiên đạo luân hồi, thế mà giống như ta. Hồng Y đại sư đành phải lắc đầu cảm thán không thôi. Đúng rồi, Ma Lâm cùng Ba Dương đế quốc đều tới dạng gì? Cường giả Diệp Thương Hải hỏi. Bẩm báo thiếu chủ, bọn họ có đại viên mãn địa cảnh cường giả. Vì lẽ đó, Thái Địch không thể không xuất chiến, kết quả khẳng định rất thảm rồi. Thái gia tử thương vô số, liền Thái Cổ Chu đều cho bọn hắn người chiếm. Mà thái gia còn sót lại nhân mã lại lọt vào Thái Dương liên thủ tam đại gia tộc diệt sát, càng là thảm càng thêm thảm. Bây giờ chuột chạy qua đường, cũng không biết được tránh đi đâu rồi. La Quý trả lời. Đây là báo ứng, lúc trước bọn họ không nghe khuyên bảo. Đem đầu mâu nhắm thẳng vào thiếu chủ, làm sao ngờ tới chân chính tai nạn căn nguyên lại là Thái Dương. Công Tôn Chiếu khẽ nói. Coi như vậy đi. Thái thì diệt liền diệt. Không quản chúng ta sự tình. Ta Diệp Thương Hải cũng không quyết định rơi giếng ném đá. Chúng ta tính dưỡng ba ngày sau lặng lẽ rời đi đi. Diệp Thương Hải khoát tay áo, nơi này, hắn đau lòng thấu, không muốn ở lâu. Lúc trạng vạng tối, La Bình Xương lính tới Chiêm Khôi. Chiêm Khôi, ngươi không tệ a, thế mà vừa bước một bước vào địa cảnh trung kỳ. Diệp Thương Hải liếc hắn một chút, cười nói. Nhờ thiếu chủ phúc khí. Ta cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại liền lặng yên bước vào trung kỳ. Chiêm Khôi hai đầu gối quỳ xuống trả lời. Chẳng lẽ là phản thì đan sinh ra di chứng? Diệp Thương Hải trong lòng lén lút tự nhủ. Thiếu chủ thái gia cầu tới cửa. Lúc này, Kiều Chiêm vội vàng tiến đến bẩm báo. Hắn làm sao biết ta ở đây? Diệp Thương Hải sững sờ. Không phải, bọn họ là đến cầu cha ta. Kiều Chiêm nói, bởi vì Thái Phương người này biết rõ cha ta bất phàm. Thấy cái gì gặp đối với loại này vong ăn phụ nghĩa hạng người, hẳn là loạn côn đánh ra mới là. Tuy nói thiếu chủ đại nhân có đại lượng, nhưng là cũng tuyệt không thể lại giúp bọn hắn. La Quý khẽ nói. Gặp đương nhiên muốn gặp, để bọn hắn tiến đến. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Không lâu Thái Phương mang theo Thái Tinh cùng Thái Tuyết Ngữ và Thái Muội đám người tiến đến. Ngươi còn chưa có chết chợt vừa thấy được Diệp Thương Hải, Thái Tinh lấy làm kinh hãi, nói chuyện đều không lưu loát. Còn Thái Tuyết Ngữ vẫn là một mặt băng lãnh. Đại sư, chẳng lẽ là ngươi cứu hắn? Thái Phương chuyển ngươi hỏi. Đứng một bên Hồng Y đại sư nói. Đó còn cần phải nói, đại sư trên thông thiên văn, xuống hiểu địa lý, đan dược kỳ ảo đều lành nghề, khẳng định là. Đại sư quả nhiên lợi hại, một cái sắp chết người đều có thể cứu sống. Thái Văn nói. Đại sư, tuy nói ngươi vẫn giấu kín không lộ, bất quá, ta Thái Phương biết rõ ngươi là cao thủ. Hơn nữa, Thái Cổ tự tàng long ngọa hổ. Những năm qua này, ta Thái Thị cũng một mực chiếu cố Thái Cổ tự. Bây giờ Thái Thị gặp nạn, tà ma ngoại đạo xâm lấn. Nếu như ma lâm chiếm Thái Cổ hồ, Thái Cổ tự sau này sợ là không sống yên lành được. Hy vọng đại sư có thể cùng chúng ta Thái Thị liên thủ cùng chống chọi với tà ác. Thái Phương chắp tay nói. Liên thủ, ha ha, gọi Thái Địch đến cùng ta nói. Hồng Y đại sư cười cười. Đại sư quả nhiên lợi hại, thế mà biết rõ ta Thái gia tổ tiên. Thái Phương nói, Tuyết Ngữ, ngươi đi mời ông cố tới một chuyến, nói đại sư muốn gặp hắn. Thái Tuyết Ngữ nhẹ gật đầu, đi ra. Không lâu, một cái lão giả râu bạc trắng tại nàng viện xuống tiến công đường. Ngươi thật giống như là. Làm sao có thể? Thái Địch chợt vừa thấy được Hồng Y đại sư, lập tức lấy làm kinh hãi. Nhìn từ trên xuống dưới, trong miệng ấp úng. Thế nào, ngươi đều không chết, ta làm sao cam lòng chết? Hồng Y đại sư cười lạnh nhìn xem hắn. Ngươi thật sự là Kiều A Nông? Thái Địch bờ môi run dữ dội hơn. Đương nhiên, lúc đó, môn kia việc hôn nhân vẫn là ta cùng ngươi trao đổi. Hồng Y đại sư khẽ nói. Thái Tinh, Thái Phương, Thái gia muốn vong tại hai người các ngươi trên tay. Thái Địch một mặt bi thương. Bổ xoẹt. Một miệng lớn máu tươi phun tung tóe mà ra. Thái gia người lại không ngốc. Lúc đó Diệp Thương Hải việc hôn nhân nếu là Thái Địch cùng Kiều A Nông ở đây. Mà Diệp Thương Hải bây giờ xuất hiện tại Kiều A Nông bên cạnh. Đó còn cần phải nói. Thái Tuyết Ngữ mặt lập tức trắng xanh. Trắng đến giống như một tấm giấy trắng. Nàng cố gắng cắn môi mà không để cho mình khóc ra thành tiếng. Ta sai rồi. Ông cố Thái Tinh một cái quỳ trên mặt đất, ba quất mạnh chính mình một cái tát tay. Thái Phương, ta mắt mù, mời ông cố quất chết ta đi. Thái Phương cũng quỳ xuống, lão lệ tung chảy. Đại sư là cao nhân, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Mời đại sư vứt bỏ hiềm khích lúc trước, giúp Thái gia vượt qua cửa này. Sau này, đại sư muốn làm sao chiết phạt Thái thì, đại sư cứ mở miệng. Thái Văn cũng quỳ xuống. Bình thường ta độ lượng vẫn là không nhỏ. Bất quá. Các ngươi biết sao? Các ngươi một mực muốn giết người. Các ngươi bội bạc người. Các ngươi dùng xem thường tiểu tử nghèo Diệp Thương Hải. Hắn là ta Kiều A Nông chủ tử. Ta Kiều A Nông chỉ là hắn một cái gia nô. Hồng Y đại sư một mặt xúc động phẫn nộ. Hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống. Thiếu chủ, A Nông biết được quá trễ. A Nông xin lỗi Diệp gia liệt tổ liệt tông. Thật xin lỗi lão chủ tử. Thiếu chủ, ngươi chịu khổ. Được rồi, để bọn hắn cút đi. Bọn họ không có lượng, ta Diệp Thương Hải ngược lại là có bụng. Giết những thứ này xúc sinh không bằng người, bẩn ta Diệp thì tay. Cút! Diệp Thương Hải mặt phát lạnh, khẽ nói. Cút! Hồng Y đại sư đứng lên gầm thét. Cút! La Bình Dương đằng đằng sát khí. Cút! Nhanh lên Kiều Chiêm hô. Cút đi, Diệp gia không chào đón các ngươi những heo chó này không bằng gia hỏa. Công Tôn Phi Vũ lay động cây quạt, khẽ nói. Thái Địch thở dài. Mặt xám như cho. Lập tức càng thêm già nua. Lồng lồng đứng lên. Run chân đi ra ngoài. Thái gia người liên can chậm rãi đi theo phía sau. Bi thương quanh quẩn. Bất hiếu tử tôn bọn họ, các ngươi là thái gia tội nhân, vong tộc người a. Diệp Thương Hải, ngươi không liền muốn nhục nhã ta sao? Ta thừa nhận, trước kia ta cao ngạo, ta xem thường ngươi, ta làm nhục ngươi, ta có thể tùy ý ngươi xử trí, nhưng là xin ngươi đừng đem đối ta hận vung hướng thái thị toàn tộc. Cha ta làm không đúng, hắn có thể chết, ta cũng có thể chết, nhưng là thái gia cũng không phải là tất cả đều là người xấu. Giống như ngũ trưởng lão Thái Văn cũng không tệ. Hắn một mực đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi không thể một gậy tre toàn bộ đánh chết. Hơn nữa thái cổ hồ tại thái thì lo liệu xuống, bách tính an cư lạc nghiệp, không có xin lỗi mọi người. Nếu như đổi thành ma lâm đến chủ trì, thái cổ hồ sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Diệp Thương Hải, ngươi tự xưng là hiệp nghĩa đại sĩ, thế nhưng là ngươi thấy chết không cứu. Ngươi nói ngươi độ lượng lớn, ta nhìn chưa hẳn. Ngươi đồng dạng lòng dạ hẹp hòi, bằng không thì vì cái gì không đưa tay ngươi nói ngươi có lượng? Ngươi lượng lại tại chỗ nào? Thái Tuyết Ngữ hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống, nước mắt thuận gò má trượt xuống. Ba Thái Tuyết Ngữ bị thái địch một bàn tay quất đến miệng đầy là máu. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 848 tự sát đao sai liền là sai. Diệp Thương Hải làm sao lại không có độ lượng rồi? Là chúng ta thái gia xin lỗi hắn. Người ta muốn thế nào? Kia là chuyện của người ta. Không thể đạo đức bắt cóc, tất cả đều là thái gia sai. Sai lầm lớn đã thành. Tuyết Ngữ, ngươi đừng nói nữa. Thái Tinh, làm hộ chủ, ngươi không biết đại cục, không nhìn Diệp gia chi ăn. Ngươi làm sao mang theo thái gia người tự vấn tạ tội? Thái Phương, làm ra ra, ngươi là trưởng bối, hậu bối không hiểu, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Ăn liền là ăn, tình liền là tình, vì lợi ích, ngươi quên ăn đức, tự mình hại mình đi. Còn có Tuyết Ngữ, ngươi nếu là tổ tông lập thành việc hôn nhân, không quản đúng và sai, đến phiên trên đầu ngươi ngươi liền phải nhận. Ngươi chính là lại ngạo cũng phải nhận, có thể lại vạn bất đắc dĩ cũng phải nhận. Đây là quy củ không thể phá, tự sát đi. Ta thái thì không ném khỏi đây người. Thái Văn, từ hôm nay, ngươi mang theo tộc nhân đi xa tha hương, ta đem thái thì giao cho ngươi. Rong ruổi bên cạnh thái địch một mặt bi thương ném ra ba thanh đao. A, đừng, đừng a. Cha, ngươi không thể chết, tỷ, không nên chết a. Thái muội dọa đến kêu khóc nhào tới. Tổ gia thành tựu gia chủ, ta thế mà không có nhìn thấu Thái Dương âm mưu. Càng là đề phòng sơ suất, mới để cho địch nhân chui chỗ trống. Ta thật xin lỗi mọi người. Thật xin lỗi Diệp gia. Ta là lợn bổ xoẹt. Thái Tinh xấu hổ nói. Một bà nhấc lên đoàn đao, đẩy ra thái muội, trở tay đâm một cách đâm vào chính mình trái tim. Thái Phương một mặt hờ hứng cũng cầm lên đao. Diệp Thương Hải, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi nói, ngươi nói ra đến. Cha ta chết rồi, không muốn lại giết ta ông cố, ta một người chết là đủ rồi. Thái Tuyết Ngữ kích động run thân thể, trong miệng hô hào, nắm lên đao bay cắt vào cổ. Tỷ, ngươi không nên chết. Diệp ca ca, tỷ ta chết ta cũng chết. Thái muội bi thương kêu khóc, đi đoạt tỷ tỷ đao. Bất quá, cái kia đao sớm cho Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ đánh rơi xuống đất lên. Diệp Thương Hải đứng lên, từng bước một đi hướng ngực máu tươi chảy dòng Thái Tinh. Hừ, đích thật là lỗi của ngươi, một đao kia là ngươi trả Diệp ra. Thành tựu hồ chủ, thành tựu tộc trưởng, đây là ngươi nên được. Diệp Thương Hải bắt lấy chuôi đao vừa chuyển, về sau hướng bên ngoài kéo một cái rút ra. Máu tươi chảy đầm đìa, bên trong Thái Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, ngoẹo đầu, ngã xuống. Thái Tuyết Ngữ điên cuồng đánh tới. Bất quá, Kiều Chiêm thân thể nhoáng một cái chặn nàng. Diệp ca ca, ngươi giết cha ta, ta hận ngươi, hận chết ngươi, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Thái muội khóc lớn ngã rầm trên mặt đất. Diệp Thương Hải, ăn oán thanh toán xong, ta trả lại ngươi một đao. Thái Phương một đao chém về phía cánh tay mình. Răng rắc cánh tay trái chặt đứt, máu rừng xối đập xuống đất. Diệp công tử, đây là quả báo của bọn hắn, là bọn họ hẳn là trả ra đại giới. Từ đây về sau, hy vọng ngươi không muốn lại oán hận thái gia. Ta thái địch không biết dạy con thái địch ba một tiếng tàn nhẫn đánh bộ ngực mình một quyền. Lập tức, máu tươi từ trong miệng phun tung tói đến ba trượng có hơn. Thái tuyết ngữ, muốn ta hỗ trợ cũng được. Từ đây về sau, ngươi đưa về Diệp thị gia môn, trung thân làm nô. Ngươi chính là một cái tiện tỳ. Ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Thương Hải nhìn chằm chằm nàng hỏi. Nguyện ý. Thái tuyết ngữ đã mất đi hồn phách, hai mắt chảy ra huyết lệ trống giống nhìn xem Diệp Thương Hải, trong miệng một a đáp. Tạ ơn Thái Phương thế mà hướng phía Diệp Thương Hải gõ một cái khấu đầu. Đa tạ ăn nhân Thái Văn quỳ xuống. Ta hận ngươi, ta cả một đời đều không cần để ý đến ngươi. Thái mũi điên cuồng hướng phía Diệp Thương Hải gầm rú. Thái Phương vừa ra tay chế trụ nàng. Ngươi lại mắng nhà chúng ta ăn nhân. Chết Diệp Thương Hải lãnh huyết. Liền Kiều Chiêm, La Quý mấy cách đều nhìn không được. Bọn họ có chút cúi đầu. Ha ha ha, Diệp Thương Hải đột nhiên điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to. Về sau một cái cách không hút lên Thái Tinh thi thể. Diệp Thương Hải, ngươi liền một cỗ thi thể đều không buông tha sao? Thái Tuyết Ngữ cắn răng hỏi. Ba Diệp Thương Hải tiện tay liền cho nàng một bàn tay. Tiện tỳ có ngươi dạng này đối với nhà mình công tử sao? Gọi công tử. Ngươi ngươi. Thật tốt, Diệp công tử, Diệp công tử, Diệp công tử. Ta là tiện tỳ. Thái Tuyết Ngữ điên kêu lên. Mỗi cái tử nhi mở miệng đều có thể đâm tâm của ngươi. Thái Tinh, Thái Tinh, ngươi xem một chút, ngươi sinh cái nữ nhi, một đôi nữ nhi. Đã như vậy, bản công tử liền để ngươi khởi tử hồi sinh. Diệp Thương Hải một trường vỗ tại Thái Tinh đầu phía trên. Thái Tinh đầu giống như trong tinh không di động, lung lay. Không lâu Thái Tinh phun ra một ngụm máu tươi, thế mà mở mắt ra. Lập tức thấy hiện trường tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Thương Hải là thần tiên, thế mà có thể đem người chết cứu sống, phải biết Thái Tinh một đao kia tuyệt đối diêm trúng trái tim. Lại thêm Diệp Thương Hải đảo lộn một cái chuôi đao, gia tốc tử vong, chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi không phải là ruột đi? Thái muội dọa đến một dài dòng tránh thoát Thái Phương khống chế nhào tới. Cha là làm người hai đời. Thái Tinh một mặt hổ thẹn thở dài, hướng phía Diệp Thương Hải gõ một cái đầu nói. Diệp công tử một đao kia diêm tỉnh ta. Hổ thẹn hổ thẹn a. Cha, ngươi thật sống, không chết. Thái muội mừng rỡ như điên. Một hồi vọt tới tỉ tỉ trước mặt quơ tay của nàng nói. Diệp ca ca thật là lợi hại. Diệp ca ca là thần tiên. Tỉ, cha không cần chết. Cha sống. Sống cái này thật đúng là buồn vui nhân sinh, kịch bản lớn đảo ngược. Thái gia người đều thưởng thức như điên. Tạ Diệp công tử, coi như vậy đi, tay của ngươi chính mình đi đón lên đi. Đại chiến sắp bắt đầu, ngươi cũng đừng nghĩ đến lười biếng dễ chịu. Diệp Thương Hải hướng Thái Phương nói. Một viên hắc ngọc đoạn tụ cao bắn đến trong tay hắn. Tiếp lên. Một phần hai bằng đường miệng. Một phần hai xoa. Là được rồi. Ông cố, ta tới giúp ngươi. Thái Văn mau chóng tới. Tay chân loạn một hồi mới tiếp lên. Bây giờ hắc ngọc đoạn tục cao tuyệt đối thần dược. Vừa tiếp xúc với lên. Vẹn vẹn ngàn hơi thở thời gian. Thái Phương tay hành động tự nhiên. Căn bản là không có từng đứt đoạn giống như. Đây cũng để Thái gia người sợ hãi than một trận. Nhìn Diệp Thương Hải tựa như là tại nhìn Quan Âm Bồ Tát. Chủ tử, ngươi thật đùa. Lúc này bảo tháp tầng thứ 6 Tình Nhi cười trộm âm thanh truyền đến. Làm sao? Diệp Thương Hải nhìn xem nàng. Khanh khách, Thái Tinh dù sao đều phải chết. Vì lẽ đó, ngươi cuối cùng tiến hắn một đoạn đường. Bất quá, Thái Tinh là thái gia tộc trưởng, trong cuộc đời cũng làm không ít chuyện xấu, giết không ít người. Đương nhiên thành tựu hồ chủ, vì thái gia, hắn cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá, ngươi lại là bởi vì như thế thu được hơn 300 vạn điểm chỉ khen thưởng. Ha ha! Ngươi liền dùng Thái Tinh cho khen thưởng giá trị đổi lấy một viên phản thị đan. Trả phụ tặng một gián kim bài hắc ngọc đoạn tục cao. Một viên tứ chuyển kim đan. Ba viên tam chuyển kim đan. Thái Tinh bị ngươi cứu sống. người ta coi ngươi là thần tiên. Thái Phương cánh tay cũng cho ngươi tiếp lên, Thái gia người đều xem ngươi chính là thần Phật. Thái muội bội phục muốn chết muốn sống, Thái Tuyết Ngữ đoán chừng cũng là cảm xúc bành trướng. Thần, ai không thích, đặc biệt giống như Thái Tuyết Ngữ loại này cao lãnh nữ tử, một khi cảm mến, thần tiên khó giải. Lông dây xuất hiện ở dây trên thân, ngươi kiếm bổn rồi. Tình Nhi cười xấu xa nói, ngươi trang bức là giả bộ tiêu sái, bất quá, dạng này thế nhưng là có hậu di chứng. A Diệp Thương Hải nhìn xem nàng. Nếu là người ta đều như vậy cho rằng, đến lúc đó, thật một cái chết hẳn. Chết rất nhiều ngày người muốn ngươi cứu làm cái gì, trở về thời không mấy canh giờ tiên đan cũng có. Bất quá, đây chính là cần hơn ngàn vạn điểm chỉ hối đoái. Đến lúc đó, cũng đừng rời lên tảng đá nện chân của mình. Một khi thần thoại phá diệt, người ta chỉ còn lại hận. Tình Nhi nói. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 849 lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng, các ngươi đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta. Kỳ thật, ta không phải cái gì tiên thần, cũng không có các ngươi nghĩ như vậy thần thông. Vừa rồi Thái Tinh muốn chết, ta thừa cơ chuyển một đao. Kỳ thực là đem bảo tâm đan cùng phục cơ đan cắt vào trái tim của hắn, ngược lại che lại hắn. Bằng không thì các ngươi thật đúng là cho là ta có thể đem người chết cứu sống a. Diệp Thương Hải nghe Tình Nhi lời nói, trong lòng đánh cái dài dòng. Tranh thủ thời gian cười ha hả cùng mọi người giải thích một chút. Bằng không thì sau này bày ra loại này lạn sự, chính mình thật đúng là bùn đất ba rơi vào quần tộc bên trong. Không phân cũng là chết rồi. Nếu như ta cha chết thật, ngươi Diệp gia chỉ có thể được đến một cái chết nô tỳ. Thái Tuyết Ngữ hung hăng nói. Nói như thế nào lời nói? Đi, cho ra bưng chậu nước đến. Ra muốn rửa chân. Diệp lão đại thẹn quá hóa giận, đùa nghịch uy phong. Ha ha ha, rửa chân Thái huynh, chúng ta ra ngoài thương lượng một chút hợp công chi thức. Hồng Y đại sư cười nói. Thật tốt, tất cả giải tán đi, chúng ta đều bàn bạc bàn bạc. Thái Địch cười đáp. Không lâu đi sạch sành xanh. Thái muội nha đầu kia còn muốn nhìn tỉ tỉ làm sao cho Diệp Thương Hải rửa chân, bất quá bị Thái Tinh một cái sách đi. Tỉ sẽ không rửa chân a, nàng sẽ đem Diệp ca ca chân làm bị thương. Nha đầu này một bên bị sách đi còn vừa đang giãy giụa kêu to. Ngươi mù bận tâm cái gì, ngậm miệng. Thái Tinh mặt nghiêm, giáo huấn. Đến mức cao ngạo Thái Tuyết Ngữ làm sao cho Diệp lão đại rửa chân. Tất cả mọi người tại đoán mò. Chỉ bất quá, không ai dám đi qua nhìn trộm. Có ngươi dạng này rửa chân sao, ngươi đây là tại gãi thịt kho tàu móng. Ngươi nói muốn làm sao rửa, cong lên đầu gối nửa ngồi trên đất. Đem chân của ta đặt tại trên đùi của ngươi. Ôm lấy. Chậm rãi xoa nắn. Ôm chặt một chút, cái này bàn chân cũng liền mấy ngày không có rửa mà thôi, sẽ không quá thối. Đậu phộng Diệp lão đại đem kiếp trước ngâm chân cửa hàng cái kia một bộ rời ra ngoài. Thái Tuyết Ngữ là một thớt liệt mã, đương nhiên phải thuần phục. Một khi thuần phục, nàng liền là ngươi trung thành nhất người. Ngươi làm sao nhục nhã ta đều được, thậm chí, ngươi muốn ta làm gì ta nhất định phải làm. Nhưng là, ta tâm vĩnh viễn sẽ không phục ngươi. Thái Tuyết Ngữ lạnh băng nghiêm mặt khẽ nói. Nghe nói mục tiêu của ngươi là tìm một cách 30 tuổi phía dưới địa cảnh cường giả gả. Diệp Thương Hải khẽ nói. Không sai, kia là thấp nhất cánh cửa. Ít nhất phải so với ta mạnh hơn. Ta bây giờ địa cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Phu quân của ta chí ít cũng phải địa cảnh trung kỳ. Ngươi là chủ nhân của ta, ta là ngươi nô tỳ. Đây hết thảy đều là công giá tràng, đời này ta Thái Tuyết Ngữ cũng không tìm tới. Đây là mệnh ta Thái Tuyết Ngữ nhận. Ngươi có thể buộc ta gả cho ngươi, làm tỳ làm thiếp, ta đều nhận. Bất quá, ngươi vĩnh viễn không chiếm được ta tâm, ta tấm. Thái Tuyết Ngữ một mặt kiên quyết nói. Ý là tâm của ngươi chỉ phục cường giả. Diệp Thương Hải khẽ nói. Đương nhiên. Thái Tuyết Ngữ nói. Cho tới bây giờ, ngươi vẫn là như thế cho rằng. Diệp Thương Hải lại hỏi. Mãi mãi cũng là cho rằng như thế. Thái Tuyết Ngữ ngửa đầu nhìn xem Diệp Thương Hải, trả lời càng kiên định hơn. Đáng tiếc, Diệp Thương Hải lắc đầu. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. ngươi tuy nói nắm giữ cao minh gia thế, còn có một đám lợi hại thủ hạ, nhưng là chính ngươi không được, ngươi vĩnh viễn không chiếm được ta tâm. Ngươi chính là được đến ta cỗ này túi ra, nhưng là ta tâm vĩnh viễn thuộc về trong lòng ta cường giả. Thái Tuyết Ngữ nói. Có mục tiêu sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không có, bất quá sau này vĩnh viễn cũng sẽ không có. Vĩnh viễn. Thái Tuyết Ngữ một mặt bi thương, hai viên ấm ánh nước mắt treo ở trên gương mặt. Biết rõ ta vì cái gì nói đáng tiếc sao? Diệp Thương Hải nhìn xem nàng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không chiếm được ta tâm, đương nhiên đáng tiếc. Thái Tuyết Ngữ lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ngươi thứ gì? Diệp Thương Hải một cước đá tới. Hộp gỗ đụng đổ. Thái Tuyết Ngữ ngã xuống đất. Bị nước bẩn đổ một thân đều là. Bất quá. Nàng cũng không có phản kháng. Chỉ là bò lên. Dối một cái tay chống đỡ lấy đất. Lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Là ngươi đáng tiếc. Không phải ra ta đáng tiếc. Xem. Đây là cái gì? Diệp Thương Hải dối ra trường. Ba đạo địa ảnh đứng ở trên lòng bàn tay. Phảng phất ba tôn thần Phật. Địa cảnh cường giả có địa ảnh, tiên nhân mới nắm giữ phân thân. Bất quá, Diệp Thương Hải địa ảnh lại là ba cái phiên bản thu nhỏ bản Diệp Thương Hải cùng chân nhân giống nhau như đúc. Địa ảnh bên trên tán phát cường hãn tiên khí. Vốn là. Địa ảnh chỉ có thể phát ra bán tiên khí. Trong đó chả sen lẫn có một nửa linh khí. Bất quá, Diệp Thương Hải đi qua Đại Long Hoàng trận tẩy tủy toàn thân tràn đầy thế nhưng là phẩm chất cao cổ tiên khí. Độ tinh khiết hoàn toàn có thể sánh ngang thu được tiên vị tiên nhân. Ngươi địa cảnh hậu kỳ. Hậu kỳ. Làm sao có thể? Thái Tuyết Ngữ một mặt ngốc si. Ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải địa ảnh. Hai mắt trống giống ập úng. Giống như. Hồn nhi đều vứt bỏ. Thế nhưng là tại Thái Cổ Điện. Ngươi làm sao chịu để ta đánh cho gần chết. Hơn nữa cuối cùng bị Thái Dương Đại Ưng thủ. Thái Tuyết Ngữ lại nói. Chẳng lẽ tất cả đều là ngươi giả vờ? Có thể ngươi giả bộ cũng quá sống. Ngươi tên hỗn đàn. Ta bị ngươi lừa. Ngươi gạt ta lừa thật đắng a. 5555. Thái Tuyết Ngữ thương tâm khóc. Ngươi vĩnh viễn chỉ là ta Diệp Thương Hải nô bộc. Ta đã cho ngươi cơ hội. Thế nhưng là ngươi không có cố mà trân quý. Diệp Thương Hải đứng lên bỏ rơi một câu nói đi. Ta sai rồi. Ta mười phần sai. 5555. Giả dụ thời không có thể đảo ngược. Ta nguyện ý. Thái Tuyết Ngữ đâu a? Không tiếng động chảy nước mắt. Tỷ tỷ, hắn khi dễ ngươi rồi. Thái Mũi thanh âm yếu ớt vang lên. Không có. Không có. Thái Tuyết Ngữ một cách lau khô nước mắt, lắc đầu nói. Không có ngươi làm sao khóc? Thái Mũi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tỷ tỷ. Mũi mũi, tỷ sai, tỷ bỏ qua kiếp này. Thái Tuyết Ngữ một mặt thống khổ. Ý gì a? Kiếp này còn sống được thật tốt, làm sao lại bỏ qua? Không tốt. Tỷ ngươi muốn tự sát a? Tỷ ngươi tuyệt đối đừng chết a! Thái Muội dọa đến đều khóc. Muội, ngươi không hiểu, tỷ sẽ không chết, vì Thái gia, tỷ cũng không thể chết. Thái Tuyết Ngữ một mặt u buồn đứng lên. Tỷ, ngươi đến cùng thế nào sao? Thái Muội ôm lấy tỷ tỷ hỏi. Không nên hỏi, chúng ta đi thôi. Thái Tuyết Ngữ lắc đầu. Lực lượng của chúng ta còn chưa đủ. Hồng Y Đại Sư cho Thái gia một đám một cái thiền điện. Thái Địch một mặt âm trầm ngồi tại trên ghế bành. Mấu chốt của vấn đề là đối phương có đại viên mãn cường giả, chúng ta bên này không có. Đại viên mãn thật là đáng sợ. Liền là tổ gia cùng Hồng Y Đại Sư liên thủ cũng khó có thể chiến thắng Ma Lâm Vi Cường. Thái Phương nói. Ma Lâm ngấp nghé Thái Cổ Hồ rất nhiều năm. Trước kia, cho rằng chúng ta có tiên nhân. Bọn họ không dám động. Bây giờ hoàn toàn khác nhau. Thái Tinh nói. Tăng thêm ông cố ba vị liên thủ kéo là có thể kéo lại vi chiến. Nhưng là. Đại viên mãn phía dưới lực lượng của chúng ta nghiêm trọng không đủ. Địa cảnh người số lượng không bằng hai người bọn hắn nhà liên thủ. Chúng ta bên này tăng thêm Hồng Y Đại Sư bên kia. Cũng liền 7-8 cách địa cảnh người. Hơn nữa trên cơ bản đều là địa cảnh sơ kỳ, chỉ có ta vừa bước vào địa cảnh trung kỳ. Tình thế bức người, thật chẳng lẽ muốn ép chúng ta vứt bỏ hồ mà đi, cái kia tuyệt không được. Thái Tinh nói, đều là Thái Dương cái này xuất sinh làm chuyện tốt. Bằng không thì, Thái Dương là địa cảnh trung kỳ. Lại thêm Thái Cảnh cùng Thái Anh hai vị sơ kỳ đỉnh phong người. Chúng ta còn sợ bọn hắn chúng ta Thái gia. Địa cảnh cường giả nhiều đến 10 vị. Nhưng là bây giờ, chết tử thương tổn thương. Phản phản. Lão thiên thái văn mắng. Diệp Thương Hải một người có thể đỉnh bọn họ mấy cái. Thái Tuyết Ngữ nói. Hắn đỉnh mấy cái, làm sao đỉnh? Thái Phương kinh ngạc trên mặt có chút khinh miệt nói. Ông cố, hắn là hậu kỳ đỉnh phong. Thái Tuyết Ngữ nói lời này lúc thanh âm rất thấp. Bất quá. Truyền vào hiện trường trong tai người lại là như sấm bên tai. Tất cả mọi người ngốc ngây dại một cái. Hắn làm sao có thể hậu kỳ đỉnh phong, chẳng phải cùng Thái Tổ ra đồng dạng rồi? Thái Phương hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 850 Bác Cổ Thiên Thư đúng là như thế. Ta gặp qua. Ba tôn địa ảnh. Sinh động như thật. Chỉ là rút nhỏ bản thể. Thậm chí. Giống như là phân thân. Bất quá, phân thân đương nhiên không có khả năng. Còn có. Theo địa ảnh trên thân phát ra tiên linh chi khí. Ta cảm giác so ta hấp thu Thái Cổ Châu sau tiên khí phẩm chất còn muốn cao. Thái Tuyết Ngữ nói. Thế nhưng là ngày đó ở trong đại điện hắn làm sao nhìn được trận kia nhục nhã thật là đáng sợ. Thái Tinh gấp. Ta không biết hắn đang chơi cái gì, dù sao ta cả đời này đều bị hắn chơi xong. Thái Tuyết Ngữ thở dài, hai mắt có chút thất thần. Tuyết Ngữ, chẳng lẽ một điểm khả năng cứu vãn đều không có sao? Thái Tinh thanh âm có chút nghẹn ngào. Không có, hắn bây giờ thu ta làm tỳ, liền là giữ lại nhục nhã. Ta không lời nào để nói, ai kêu ta sai rồi. Thái Tuyết Ngữ chợt tỉnh ngộ như vậy. Tuyết Ngữ, khẩu ngươi. Thái gia người đều là một mặt ảm đạm chết cha mẹ bộ dáng. Thái Tuyết Ngữ, đem cái này cầm đi hảo hảo luyện luyện. Triệt để dung hợp. Bằng không thì ngươi cách này nô tỳ đều không hợp cách. Lúc này bên ngoài truyền đến Diệp Thương Hải thanh âm, chợt một đóa hoa sen bay tiến đến. Thanh Liên Thái Địch bỗng nhiên vừa mở mắt, một mặt kích động. Chẳng lẽ là tổ tông lưu lại gốc kia? Thanh Liên Thái Phương cũng kích động. Đúng đúng, tuyệt đối là. Khí tức đồng dạng cùng bí điển bên trong hiện ra dáng dấp đều giống nhau. Thái Địch nói, đây là các ngươi Thái gia một đời hùng chủ Thái Thiên lưu lại, trồng tại Tỉnh Thổ Viên, bây giờ vật quy nguyên chủ. Diệp Thương Hải khẽ nói, kỳ thực là cửu Diệp Thanh Liên bên hông phân ra tới một cách điểm dễ mọc ra mà thôi. Đương nhiên, liền Thái Địch đều chưa thấy qua chân chính Thanh Liên, tự nhiên cũng không nhận ra được. Lại nói, cái này điểm nhánh đi qua Diệp Thương Hải Đại Long Hoàng trận tẩy tủy. Lại thêm Nguyệt Âm luôn bên trong sinh trưởng tốt. Cũng hoàn toàn chính xác không kém. Tỷ, ta nhìn hắn vẫn là sẽ thích ngươi. Thái Muội cười nói. Hắn là muốn cho ta sau này càng có thể tận tâm hầu hạ hắn. Về sau, hắn có thể lâu dài nhục nhã ta. Thái Tuyết Ngữ khẽ nói. Mặc kệ, ngươi trước mạnh lên lại nói. Không chừng hắn lúc nào đổi chủ ý. Không chừng dùng tỷ ngươi thiên phú lúc nào vượt qua hắn cũng không chừng. Thái Muội nói. Ta trước dung hợp Thanh Liên. Thái Tuyết Ngữ nghe xong, chí khí lại còn sống. Cái này hỗn đàn, ta nếu là so với ngươi còn mạnh hơn. Nhìn bản tiểu thư làm sao thu thập ngươi. Thiếu chủ, ngươi đạt tới cái gì cảnh rồi? Hồng Y Đại Sư hỏi. Kém một chút tiến vào đại viên mãn, đáng tiếc. Diệp Thương Hải trả lời. Cái này Đại Long Hoàng trận bày ra, nguyên bản chủ tử là muốn trực tiếp đẩy ngươi tiến vào tiên vị. Chỉ bất quá, thiên sư đầu bị hao tổn. Lại thêm hoàng trận cũng nhận chấn động. Có thể có kết cục như vậy đã coi như là vạn hạnh. Hồng Y Đại Sư thở dài nói. Lúc đó chủ tử của ngươi nên tính là người thế nào? Của ta hắn tên gọi là gì? Diệp Thương Hải hỏi. Chủ tử tên Diệp Long Trương, đến mức nói thiếu chủ ngươi xem như hắn bao nhiêu đời, ta cũng không rõ ràng. Dù sao, về sau sự tình còn có hơn 1000 năm, ta đều không thể nào biết được. Ta nghĩ trước chủ tử thay đổi triều đại so sánh chậm chạp, mấy trăm năm mới đổi một đời. Mà phía sau đoán chừng liền so sánh nhanh, bởi vì võ công càng ngày càng kém, bác xếp càng ngày càng kịch liệt. Bọn họ muốn tiếp nhận thống khổ càng ngày càng cao, áp lực càng lúc càng lớn. Hồng Y Đại Sư nói, Diệp Bác Cổ là năm đó gia gia của ta thế hệ nô tài. Đến hắn một đời kia ta phụ thân đã vẫn lạc. Về sau, khả năng là hắn mang theo Diệp ra. Người này thái cổ hồ thời điểm hắn ở đây sao? Diệp Thương Hải hỏi. Diệp Bác Cổ người này ta chưa thấy qua. Bất quá, chủ tử ngẫu nhiên có nhắc lên Bác Cổ Thiên Thư. Ta lúc ấy hỏi qua, hắn nói kia là một bản thiên thư. Trong thiên thư cất giấu Diệp ra tất cả bí mật. Hồng Y Đại Sư nói, Bác Cổ Thiên Thư chẳng lẽ liền là Bác Cổ bản chép tay? Diệp Thương Hải sườn sốt một chút, lấy ra bản chép tay. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Bác Cổ Thiên Thư? Hồng Y Đại Sư tay run đến kịch liệt, nhẹ nhàng lục lọi, một cái quỳ xuống, đồng thời giơ lên đỉnh đầu, cúng bái lại cúng bái. Diệp Thương Hải mở ra sách, Diệp Bác Cổ lại xuất hiện, gặp qua thiếu chủ. Thái cổ hồ Ba Dương Đế Quốc cùng Ma Lâm đều có cái gì bí mật? Diệp Thương Hải hỏi. Ba Dương Đế Quốc là Thái Dương Vương Triều. Bọn họ thờ phụng mặt trời. Võ học nền tảng lấy mặt trời làm chủ. Lấy ánh sáng dương khí đặt vào nhục thân. Nếu như tranh đấu lúc mặt trời càng mạnh, bọn hắn thực lực càng mạnh. Chỉ cần che mặt trời, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ càng ngày càng yếu. Đến mức Ma Lâm kỳ thực là một đám chư yêu. Ta nói qua, cắt đuôi heo, bọn họ liền tiết khí. Đương nhiên, võ công càng cao Ma Lâm chư yêu, bọn họ sẽ đem cái đuôi tu luyện được cứng rắn dị thường. Thậm chí, giấu ở nhục thân bên trong, trừ phi hủy nhục thân. Kỳ thực còn có một cái pháp môn. Lợn đều tham ăn, vì lẽ đó tìm tới thế gian mỹ vị, dụ hoạt bọn chúng thường thường, làm ít công to. Diệp Bác Cổ nói, Diệp Long Trương là ta cái kia một đời tổ tông, ta phải gọi hắn cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi gọi hắn Thái Tổ gia, kỳ thực cùng ngươi có 8 đời khoảng cách. Diệp Bác Cổ nói, ngươi đến cùng là một bản sách hay là người thật? Diệp Thương Hải hỏi đến tột cùng. Ha ha, là sách cũng là người. Diệp Bác Cổ cười cười. Thế nhưng là Thái Cổ Hồ một trận chiến lúc Kiều A Nông làm sao chưa thấy qua ngươi? Diệp Thương Hải hỏi. Cái kia đi ra lúc liền đi ra, không nên đi ra lúc liền không đi ra, ta ra cùng đi vào nhìn thiên cơ. Diệp Bác Cổ nói, thật sự là chữ chữ như châu, khắp nơi huyền cơ. Diệp Thương Hải nghe được có chút đầu óc choáng váng. Ngươi chính là một bản thiên thư, căn bản cũng không phải là người. Diệp Thương Hải hung hăng nói. Ha ha, thiếu chủ thấy thế nào? Kia là thiếu chủ sự tình. Bất quá, sự thật liền là sự thật, vô pháp cải biến. Diệp Bác Cổ cười cười. Diệp Thương Hải tức giận đến đau răng, thế nhưng là không làm gì được hắn. Bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Đi đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Đi nên đi địa phương. Diệp Bác Cổ nói. Ngươi thật đúng là một điểm cụ thể đồ vật đều không có. Như lọt vào trong sương mù. Muốn cáo chết ta a? Diệp Thương Hải tức giận. Ai nói không có, ta đưa ngươi một tấm thủy lam bảo đồ. Diệp Bác Cổ nói. Cái kia đồ ta có, không có gì hiếm có. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ha ha, cái kia không giống. Diệp Bác Cổ cười cười, một phương bảo đồ bay ra rơi vào Diệp Thương Hải trên tay. Diệp Thương Hải liếc một cái, lập tức sững sờ. Đậu phộng a, đây không phải một tấm vệ tinh quay chụp địa đồ sao? So thủy ra cho mình kỹ càng nhiều lắm. Thậm chí, giống như Thái Cổ Hồ địa điểm đều chính xác đến khoảng 10 mét. Đậu xanh, đây chỉ có vệ tinh gián điệp mới có thể chụp lén xuất hiện đi. Ha ha, có phải hay không không giống? Diệp Bác Cổ cười nói. Là không giống, rất cụ thể rất kỹ càng. Bất quá, có chút không đúng, có nhiều chỗ làm sao không có đánh dấu đi ra. Ví dụ như Hắc Đế Thành, Phượng Hoàng Điện. Diệp Thương Hải hỏi. Màn hình lỗi, ngươi tạm thời thực lực quá yếu, một khi ngươi bước vào tiên vị, lại sẽ hiển lộ một chút. Một khi ngươi thành tựu thiên cảnh vị trí, lại thêm một chút. Nếu như ngươi có thể chiếm cứ tiên nữ vị trí, biết được đương nhiên càng nhiều. Thủy Lam Đại Lục không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Trong đó, các loại chỗ huyền diệu, ngươi sau này chậm rãi sẽ cảm ngộ đến. Đừng nghĩ đến cầu ta mở cửa sau cái gì. Kỳ thật cầu ta cũng vô ích, chính ta đều không phải chính ta. Diệp Bác Cổ nói, chính ngươi đều không phải chính ngươi, cái kia ngươi là ai? Diệp Thương Hải quả thực muốn điên. Sau này ngươi sẽ minh bạch. Diệp Bác Cổ nói, về sau biến mất. Thấy không đại sư quá huyền diệu, ta rơi vào trong sương mù. Diệp Thương Hải quay đầu hướng Hồng Y đại sư nói, nhìn cái gì, ta không rõ thiếu chủ ngươi đang giảng cái gì. Kiều A Nông lắc đầu, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ vừa rồi ngươi đào ngũ, không nghe chúng ta đối thoại? Diệp Thương Hải đều tức giận, thiếu chủ, ta nào dám, vừa rồi ngươi cái gì cũng không có làm, xoay người chẳng phải hỏi ta sao? Hồng Y đại sư nói, ngươi thật không có nhìn thấy ta làm gì? Diệp Thương Hải trừng lớn mắt. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 851 xếp trở lại súng kỵ binh tuyệt đối không có. Hồng Y đại sư một mặt nghiêm túc nói, vừa rồi ta mở ra Bác Cổ Thiên Thư cùng Diệp Bác Cổ nói chuyện ma lâm chư yêu, ta là đời thứ mấy? Diệp Thương Hải nói, xem ra thiếu chủ thiên thư này chỉ có ngươi có thể nhìn thấy. Hồng Y đại sư đắng chát cười cười, hẳn là cùng thánh mạch có quan hệ. Diệp Thương Hải là càng ngày càng hồ đồ, dứt khoát không nghĩ, đem thái địch tìm đến cùng bàn đối sách. Khó trách gọi Ba Dương Đế Quốc, nguyên lai bọn họ ra thích mặt trời a. Ta nói sao, bọn họ đồng dạng đều không tại đêm tối chiến đấu. Thái địch nghe một mặt giật mình, vậy chúng ta liền lựa chọn ở buổi tối đồng thủ, giành được chủ động. Hồng Y đại sư nói, thế nhưng là ma lâm chư yêu bọn họ lại là ra thích đêm tối. Kể từ đó, hai tướng đối với chống đỡ, chúng ta cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Chiêm Khôi nói, vấn đề này tương đương khó giải quyết, giống như lâm vào cá cùng tay gấu, không thể đều phải hoàn cảnh. Nếu có vẹn toàn đôi bên biện pháp liền hoàn mỹ nhất. Diệp Thương Hải gật đầu nói, đi đâu mà tìm Thái Tinh nói, ma lâm cách Thái Cổ Hồ có bao xa? Ba Dương Đế Quốc đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên ma lâm gần, bọn họ cách Thái Cổ Hồ cũng liền 1000 dưới bên trong tả hữu. Kỳ thực, ngay tại Thái Cổ Hồ biên giới. Đương nhiên, Ba Dương Đế Quốc cũng tại biên giới, nhưng là bọn họ tại hướng Tây Bắc, cách càng xa một chút. Thái Hảo nói. Thái Hảo là Thái Tinh đại nhi tử. Lão luyện thành thục không nói. Hơn nữa, cũng là một cái thiên tài ghê gớm. Thiên phú gần với muội muội Thái Tuyết Ngữ. Đương nhiên, tuy nói là gần với, nhưng là cùng Thái Tuyết Ngữ công lực vẫn là chênh lệch rất xa. Thái Hảo vẻn vẹn có nửa bước địa cảnh thực lực, mà Thái Tuyết Ngữ đã bước vào địa cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Làm một trận phá hư, về sau điệu hổ ly sơn. Diệp Thương Hải nói, chỉ sợ không được. Tuy nói không đến 2000 dặm lộ trình, nhưng là nếu như chúng ta ra ngoài làm phá hư, đương nhiên sẽ kinh động ma lâm, để ma lâm nhân mã quay lại tự cứu. Nhưng là chúng ta cũng mệt mỏi phải quá sức, đâu còn có thể gấp trở về giết địch một tới hai đi. Về thời gian căn bản là không cho phép. Nếu là chúng ta đều mệt mỏi tê liệt, cho ma lâm người thừa cơ bao hết sủi cảo, cái kia toàn bộ xong. Thái Phương lắc đầu, các ngươi không được, không phải là thiếu gia nhà ta không được. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói, gia hỏa này cũng là nhân họa đắc phúc, bị Thái Dương làm được phá ma hoa. Kết quả thế mà kích phát ma hoa toàn bộ tiềm năng, lấy ra cuối cùng áp chủ bài, nhất cử thôi động Phương Tàn Nguyệt bước vào địa cảnh sơ kỳ, lại vì Diệp Thương Hải một phương tăng lên một thành viên đại tướng. Trước bị Diệp Thương Hải tìm trở về lúc còn dương dương đắc ý tại La Bình Xương trước mặt khoe khoang. Kết quả tự nhiên là tại chỗ bị đánh mặt buồn đến chết. Bởi vì người ta La Bình Xương so với hắn còn sớm bước vào địa cảnh. Tuy nói cũng vẻn vẹn sớm mấy canh giờ, nhưng người ta dù sao trước đây. Mà La Bình Xương hấp thụ đại lượng cổ tiên khí, sức chiến đấu cũng không sai hắn cái này 200 tuổi lão quái vật. Tiền bối, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thái Phương hỏi. Có ý tứ gì? Ếch ngồi đáy giếng. Trước Thái gia người nhằm vào Diệp Thương Hải hạ độc thủ, Phương Tàn Nguyệt đối với Thái gia người không ra. Vì lẽ đó, Nói chuyện là không lưu tình chút nào, thậm chí có chút chanh chua. Tiền bối nói ai? Thái Tuyết Ngữ thanh âm truyền đến. Nói liền là các ngươi Thái gia. Phương Tàn Nguyệt lông mày nhíu lại, chính diện cứng rắn Thái Tuyết Ngữ. Bởi vì Thái Tuyết Ngữ cũng làm hắn tương đương không ra. Lại nói, ngươi bây giờ liền diệp ra một cái nô tài. Lão tử tuy nói cũng là nô tài, nhưng so ngươi nhập môn sớm, càng cùng Diệp Thương Hải từng vào sinh ra tử, chẳng lẽ phân lượng còn không có ngươi trọng hay sao? Tự nhiên sẽ không khách khí. Lão cẩu, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Thái Tuyết Ngữ cho tới bây giờ cao ngạo, chỉ bất quá bị Diệp Thương Hải thu phục. Nhưng là, nàng cũng vẹn vẹn phục Diệp Thương Hải, những người khác, nàng vẫn là không phục. Thậm chí, bao quát nhà hắn các trưởng bối. Ngươi mắng ai là lão cẩu? Phương Tàn Nguyệt lập tức giận lên, giương lên bàn tay. Thái gia người sắc mặt rất khó coi, ngươi cái này hù dọa ai? Bất quá, Diệp Thương Hải ở đây, không tiện phát tác. Chính đang chửi ngươi. Ngươi chính là đầu lão cẩu, thế nào cho là ngươi trước vào Diệp gia liền châu rồi đúng hay không? Ngươi không phải liền là cái lão nô tài mà thôi. Xem, nữ nhân liền là ra thích mang thù, đem Diệp Thương Hải lại ghi lại. Lão tử là lão nô tài cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi bất quá một cái tiểu nô tì mà thôi. Thiếu gia thậm chí gọi ngươi tiện nô, nô tài cũng chia cao thấp. Thiếu gia, ngươi nói đúng hay không? Phương Tàn Nguyệt cây đuốc chọc hướng về phía Diệp Thương Hải. Ba ba ba ba. Liên tục điện tia lửa vang lên. Thái Tuyết Ngữ trong thân thể xông ra một cái bạch hổ. Mấy trào phía dưới. Ba ba có âm thanh. Phương Tàn Nguyệt vội vàng ứng chiến. Kết quả, đầy bụi đất. Bị bắt phải tại đường sảnh bên trong mừng rỡ. Thiếu gia, nàng là bạch hổ mạch khắc phu, ngươi có thể ngàn vạn không thể để nàng lại cùng bên người. Phương Tàn Nguyệt kêu lên. Đi chết đi lão cẩu. Thái Tuyết Ngữ kém chút giận ngất, bạch hổ rít lên một tiếng, hổ trảo bành trướng, một cái chụp về phía Phương Tàn Nguyệt. Được rồi, lui ra. Diệp Thương Hải khẽ nói. Bất quá Thái Tuyết Ngữ không buông tha, chiêu pháp cũng không có đình trệ. Ba Diệp Thương Hải vung lên một cái tát tới. Không khí trực tiếp bị đập nát. Bạch hổ rơi vào không thiên giao thiết lập trống giống trời hố lõm bên trong. Bị thiên mê dính lao. Vô pháp động đậy. Thái gia người nhất thời xứng sờ. Mới biết được. Thái gia kiêu ngạo tại Diệp Thương Hải trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Diệp Thương Hải thả ra ta. Ta muốn giết cái kia lão cẩu. Thái Tuyết Ngữ giãy giụa lấy khẽ nói. Ngậm miệng vừa bước vào trung kỳ tìm sự tình, tin hay không ra ta lập tức thu hồi võ công của ngươi. Diệp Thương Hải sổ mặt giáo huấn. Thiếu gia bớt giận, Tuyết Ngữ tính tình không tốt, ngàn vạn không thể thu hồi võ công. Thái Tinh đều dọa sợ thiếu gia hai chữ thốt ra. Chỉ có nô tài mới gọi chủ tử thiếu gia, cái này thế nhưng là để thái gia mất hết mặt mũi. Diệp công tử, ngươi nô tài kia có lúc nói chuyện quả thực không được tốt nghe. Thái Phương nói. Không phải là không tốt nghe, là tương đương cuồng. Thái Địch cũng có chút giận. Cuồng sao? Diệp Thương Hải liếc xéo Thái Địch một chút. Nói. Ta cảm thấy hắn không có chút nào cuồng. Hắn nói không sai. Các ngươi thật có chút ếch ngồi đáy giếng. Một ngàn dưới dặm đường thế nào, ta không cần hai canh giờ đánh cái qua lại. Ngươi không cần hai canh giờ có thể qua lại tại Ma Lâm, ta Thái Tuyết Ngữ cho ngươi làm ấm giường nha đầu. Thái Tuyết Ngữ tức điên lên. Thiên sư, lượn quanh Thái Cổ Tự 100 vòng. Diệp Thương Hải nói thái gia người xem trọng, đếm một chút, chớ để cho thiên sư ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Thiên sư cười cười, đôm đốt một tiếng thân thể bành trướng. Một chút, hô nó vọt ra ngoài, lập tức thái gia người toàn bộ trợn tròn mắt. Gia hỏa này vẫn là đầu sư tử sao? Chạy cũng chỉ thấy một cơn gió, liền ảnh đều nhìn không thấy. 100 vòng đến La Bình Xương hô. Có 100 vòng sao? Diệp Thương Hải hỏi Thái Địch nói. Hoàn toàn chính xác có. Thái Địch không thể không gật đầu nói. Cái này Thái Cổ Tự lượn quanh một vòng xuống tới gần 5 dặm đường, 100 vòng liền tương đương với 500 dặm. Thái Tuyết Ngữ, ngươi nói, nó dùng bao nhiêu thời gian? Diệp Thương Hải hỏi. Ta thua. Thái Tuyết Ngữ một mặt đỏ bừng, nhìn Diệp Thương Hải một chút, cắn răng nói ta. Yên tâm, làm ấm giường còn chưa tới phiên ngươi. sau này ghi nhớ, ngươi tất cả đều là ta, ngươi tất cả đều là ta đưa cho ngươi. Ta có thể cho ngươi địa cảnh trung kỳ thực lực. Nhưng là, ngươi không nên quên, gốc kia thanh liên vẫn là ta đưa cho ngươi. Nô tỳ nhớ kỹ. Thái Tuyết Ngữ ấm ức cúi thấp đầu xuống nói. Thái Tuyết Ngữ, ta cũng vậy câu nói xuống tới. Ngươi chừng nào thì công lực vượt qua ta, ngươi liền tự do. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nói Thái Tuyết Ngữ lập tức cao ngẩng đầu lên, giống như bị kích thích đến. Đây chính là Diệp Thương Hải cần có, bởi vì hắn liền muốn kích phát tiềm lực của nàng. Cái này muội thế nhưng là cổ đại tứ đại thần thú Bạch Hổ Âm Mạch khắc du mệnh. Nhưng là, ta Diệp Thương Hải thế nhưng là Vũ Tùng. Sợ cái gì Bạch Hổ Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 852 quá ủy khuất, ở đây đều là người làm chứng. Diệp Thương Hải nói, bất quá, tại thực lực ngươi không có vượt qua ta trước đó, ngươi phải đàng hoàng. Sau này không cho phép lại nói loạn lời nói. Bằng không thì, chủ tử ở đây, nào có ngươi một cách nô tỳ nói chuyện chỗ. Ta đã biết Thái Tuyết Ngữ nhỏ giọng trả lời, vành mắt hồng hồng, muốn khóc, bất quá, nàng liều mình nhịn được. Diệp công tử, chỉ có ngươi chạy nhanh, những người khác cũng không ngươi bản sự này. Ma Lâm tuy nói số lớn cao thủ đến Thái Cổ Hồ, nhưng là chú đóng ở Ma Lâm cao thủ còn có một số. Hơn nữa, Ma Lâm mấy ngàn năm kinh doanh ra, vững như thành đồng, lực lượng một người, không có khả năng công phá. Thái Địch nói, ta bây giờ đổi chủ ý, không còn điều hổ rời đi, mà là tập trung ưu thế lực lượng tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta số lớn cao thủ tập trung công kích Ma Lâm, một bộ phận mai phục tại trên nửa đường. Chờ bọn hắn đảo ngược, bên này lộ ra thức ăn ngon, về sau bao bọc. Xử lý trước Ma Lâm, Dư Ba Dương đế quốc liền dễ làm nhiều lắm. Đến mức nói nhân thủ. Ta thiên sư tại hành trình ngắn bên trong hoàn toàn có thể mang đi 10 người. Có 10 cách đầy đủ công phá Ma Lâm. Diệp Thương Hải nói. Mấu chốt là Vi Cường. Thái Phương nói, Bình Sương, Vi Cường giao cho ngươi. Diệp Thương Hải nói, thuộc hạ nghe lệnh. La Bình Sương ôm quyền trả lời, thiếu gia, Bình Sương sao có thể đánh thắng được Vi Cường. Đây không phải để hắn đi chịu chết sao? Phương Tàn Nguyệt nhìn không được. La Bình Sương là sẽ không phản đối Diệp Thương Hải quyết định. Nhưng là, cái này rõ ràng chịu chết cũng không thể như thế tao giới người. Không phải để hắn chính diện cứng rắn, mà là trốn ở trong tối, dùng ám sát làm chủ. Diệp Thương Hải nói xong lấy ra một cây cung, nói cung này tên xạ nhật cung, bên trong chứ phải có đại lượng hỏa năng. Đến lúc đó, ngươi muốn bắn ai lúc thần phách khóa chặt, uy lực to lớn. Giả dụ chúng ta cùng Vi Cường đại chiến, ngươi có thể tùy thời ra tay. Cây cung này liền thưởng cho ngươi, thật tốt dùng nó, đợi chút nữa ta giúp ngươi dung luyện. Ta nhất định sẽ giết Vi Cường. La Bình Sương một mặt kiên quyết nói. Phối hợp nhẫn thuật của ngươi, lại thêm áo tàng hình, hẳn là có thể thu đến kỳ hiệu. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đây là Ma Lâm địa đồ, chúng ta tính toán cẩn thận một cái. Thái Địch lấy ra một tấm bản vẽ đến. Bọn này chư yêu còn thật thông minh á, thế mà xây đến tỏa thành. Phương Tàn Nguyệt nhìn vừa vặn, nói. Tàn Nguyệt chư yêu chỉ là chúng ta thuận miệng cách gọi. Kỳ thực bọn họ bên trong cao thủ đều là người. Không nên đem bọn họ làm heo nhìn, như thế ngươi sẽ thua thiệt. Diệp Thương Hải cảnh cáo nói. Ta minh bạch thiếu gia. Phương Tàn Nguyệt nhẹ gật đầu. Thiếu gia, đây là Vi Cường khí tức. Lúc này Hồng Y Đại Sư móc ra một cái bình. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy ngửi ngửi, cười nói. Lợn liền là lợn. Cho dù là đại viên mãn Vi Cường nhưng vẫn là một thân lợn mùi khai. Bất quá nha, ta thế mà ngửi thấy Phượng Hoàng Điện mùi vị. Phượng Hoàng Điện làm sao có thể? Thái Địch nghe xong, lập tức con ngươi thu lại. Có lẽ, Ma Lâm đã sớm đầu nhập Phượng Hoàng Điện. Tựa như là Thiên Ma Tông đầu nhập Ma Long giáo đạo lý giống nhau. Bây giờ Thủy Lam Đại Lục toàn bộ loạn. Rất nhiều tông phái đều đầu nhập năm đó sáu bá hậu nhân. Chỉ bất quá, không có bày ra trên mặt bàn nói mà thôi. Thế sự khó liệu, Ba Dương đế quốc sau lưng có hay không đông ra cái này cũng khó nói. Chiêm Khôi nói. Điều này nói rõ một cái dấu hiệu, có khả năng sáu bá phân tranh lại muốn bắt đầu. Thái địch thở dài, đã sớm trong bóng tối bắt đầu. Chỉ bất quá, cách đại bạo phát còn có một chút thời gian mà thôi. Lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Hồng Y Đại Sư nói, Bình Xương, ta sẽ tải tiến bên trong dung nhập vi cường khí tức. Đến lúc đó, tiến một phát, sẽ tự chủ truy tung. Còn có, ngươi cũng nhiều ngửi một cái, ghi nhớ, tốt mai phục. Diệp Thương Hải đem mùi bình vứt cho La Bình Xương. Đúng rồi, chúng ta đến cái hỏa thiêu ma lâm. Vô dụng chư yêu cửa có đại lượng khắc hỏa đồ vật. Thái địch lắc đầu nói, yên tâm, khẳng định sẽ bốc cháy. Chỉ cần phá phòng ngự của bọn hắn, về sau đại lượng đầu nhập một loại đặc thù hỏa đạn. Lại thêm những thứ này dễ cháy chất lỏng, đến lúc đó, chúng ta ăn heo nướng. Diệp Thương Hải lấy ra oanh thiên lôi cùng một chút cùng loại xăng chất lỏng. Mấy người thí nghiệm qua sau lập tức đại hỉ, liên tục đặc biệt kỳ. Kỳ thật, oanh thiên lôi tác dụng đã không lớn. Ném ra cũng nổ không chết thần cảnh cường giả, bất quá, dùng để phóng hỏa ngược lại là tương đối tốt nhạc dạo. Ngươi dẫn ta cùng đi mệt mỏi. Diệp Thương Hải trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt ngồi một hồi, Thái Tuyết Ngữ tiến đến. Ngươi cùng thái gia người đoạn hậu, về sau bao bọc, không tốt sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không được, ma lâm người phá ta thái gia, ta cũng muốn đi phá nhà của bọn hắn. Thái Tuyết Ngữ cố chấp nói. Ta chỗ này có một môn hợp chiến pháp thuật. Muốn hay không cùng một chỗ luyện một chút? Diệp Thương Hải cố ý hèn mọn nhìn nàng một cái. Nghe xong liền là tà môn ma đạo, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi. Thái Tuyết Ngữ khẽ nói. Ngươi tất cả đều là ta, có chiếm tiện nghi nói chuyện sao? Diệp Thương Hải nghiêm mặt. Dù sao đều là ngươi, ngươi nói làm thế nào, dù sao, ta liền muốn diệt ma lâm là được. Bởi vì, bọn họ bọn này lợn hại chết ta quá nhiều thái gia người. Thái Tuyết Ngữ cắn răng. Đơn giản, hợp hoan thuật, song tu pháp môn. Diệp Thương Hải cố ý liếc một cách bên cạnh giường lớn. Ngươi đến là được. Thái Tuyết Ngữ cắn răng một cái. Tập tác một cái vứt ra áo ngoài. Dư nổi y một cách liền chui vào trong chăn. Hung dữ trừng mắt Diệp Thương Hải. Nhẹ nhàng một chút, ngươi dạng này trừng mắt lão tử còn thế nào đoàn tụ? Diệp Thương Hải nói. Ngươi liền sẽ không nhẹ nhàng một chút, còn như thế hung ác, đây chính là ta lần thứ nhất, nữ tử. Nữ tử. Thái Tuyết Ngữ vành mắt đỏ lên, nước mắt đi ra. Nàng quá ủy khuất. Lại muốn mạnh mẽ nữ nhân cũng chịu không nổi. Nàng quay mặt qua chỗ khác. Phía sau lưng hướng phía Diệp Thương Hải. Bất quá. Hai vai đang yên lặng nức nở. Ngồi xuống. Diệp Thương Hải nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Thái Tuyết Ngữ xoát ngồi lên trừng mắt Diệp Thương Hải. Ngươi muốn nhiều, ngươi muốn, ra ta còn không hứng thú. Đây là hợp hoan thuật, chỉ cần bàn tay bàn chân kết hợp lại là được rồi. Diệp Thương Hải nói. Hỗn chứng! Thái Tuyết Ngữ mắng to. Ngoan chút, vươn tay ra, lộ ra chân đến. Bốn chân chống đỡ. Hai tay kết hợp lại. Hội tụ âm dương. Tương sinh tương khắc. Thiên địa càn khôn. Thay đổi âm dương. Chiêu này gọi lang tình ý thiếp. Ghi nhớ, ngươi muốn cho ta ý thiếp, ta cho ngươi lang tình. Bằng không thì, liền không phát huy được lớn nhất lực công kích. Ngươi cái này tay chân vụng về, ánh mắt quá lăng lệ, không đủ nhu, không đủ ý thiếp. Lão tử thiệt thòi lớn. Tu luyện hoàn tất, Diệp Thương Hải thở dài đứng lên, phát hiện thánh mạch bên trên nhiều hơn một cái bạch hổ. Bất quá, hắn cũng thầm giật mình, đợt tu luyện này thế mà giúp Thái Tuyết Ngữ gieo 10 đầu thánh mạch. Phải biết, giống như Tuyết Y Ương chính mình cũng mới gieo xuống 2-3 đầu thánh mạch. Cái này Thái Tuyết Ngữ hoàn toàn chính xác thiên tài. Vừa gieo hạt liền là 10 đầu thánh mạch. Kỳ tài a. Diệp Thương Hải vừa đi ra gian phòng, Thái Tuyết Ngữ lập tức mặt đều hồng đến chỗ cổ. Cái này hỗn đản chiếm ta tiện nghi, thế mà câu ta bạch hổ, cho là ta không biết. Bạch hổ a bạch hổ, ngươi cũng quá không hăng hái, thế mà bị hắn câu một đạo linh hồn nhỏ bé chạy. Hỗn đàn, ta nhất định muốn vượt qua ngươi. Quái! Trong cơ thể ta làm sao thêm ra 10 đầu trắng nõn mạch? Mạch này thật là kỳ lạ. Hào hùng khí thế. giống như nó là vương giả giống như. Khó trách là hắn cho hỗn đàn thân thể ta bị ngươi xâm nhập. Thật là âm hiểm a. Thái Tuyết Ngữ cũng mừng cũng lo, đủ loại cảm giác mà xông lên đầu. Hai ngày thời gian, lại có mấy vạn thái gia tử tôn chết tại trong tay địch nhân. Trưa ngày thứ ba, Diệp Thương Hải mang theo một nhóm cường giả âm thầm đến Ma Lâm. Bên kia thái địch sáng lên một cách lẫn nhau, mang theo tộc nhân cùng địch nhân đánh một trận liền chật vật trốn. Nó mục đích liền là yểm hộ Diệp Thương Hải đến Ma Lâm. Kể từ đó, Ma Lâm cùng Ba Dương Đế Quốc nhân mã nằm mộng cũng nâng nghĩ đến. Thái gia cũng có tại Ma Lâm phóng hỏa. Khẳng định sẽ tưởng rằng một cái khác nhóm người. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 853 tiêu diệt Ma Lâm đến lúc đó, vội vàng trở về cứu viện. Diệp Thương Hải phát hiện, Ma Lâm khắp nơi đều tràn đầy ma sát chi khí, loại khí thể này có thể khiến người ta trúng độc, ngược lại là một đạo tấm chắn thiên nhiên. Mà Ma Lâm tầng thứ hai phòng ngự lại là một đạo thủy trận, chính là trời trợ giúp Diệp Thương Hải. Đối với nắm giữ long tộc thân Diệp Thương Hải, hô phong hoán vũ đúng là hắn cường hạng. Độc, Diệp Thương Hải càng không sợ. Thế là, Diệp Thương Hải chỉ dẫn theo Thái Tuyết Ngữ lặng lẽ trốn vào Ma Lâm. Tại cường đại thiên mục phối hợp xuống, Diệp Thương Hải tìm tới thủy trận lối vào thuận lợi đến tòa thành. Tòa thành tất cả đều là hòn đá màu đen xây thành, thật sự là một cái to lớn ổ heo. Cấp thấp vị Ma Lâm tộc nhân hoàn toàn liền là từng cái lợn. Chỉ bất quá, những thứ này lợn sẽ miệng phun tiếng người, sẽ còn đứng thẳng hành tẩu mà thôi. Mà công lực cao chút tộc nhân biến thành bán thú nhân, cũng chính là đầu người lợn thân, cũng có chư đầu nhân thân. Thực lực đạt tới thần cảnh tộc nhân liền hoàn toàn nhân hóa. Vì lẽ đó, một mắt hiểu, Diệp Thương Hải nhìn một chút, phát hiện thần cảnh cấp yêu thật nhiều. Bất quá, toàn bộ tòa thành bên trong địa cảnh chư yêu cũng liền ba cái. Hơn nữa, tối cao thực lực người cũng liền địa cảnh trung kỳ, có thể nhẹ nhóm làm xong. Bổ Thái Tuyết Ngữ kiếm trực tiếp đâm vào một cách địa cảnh sơ kỳ chư yêu trái tim. Mà Diệp Thương Hải càng không chậm. Một đao kết liễu tại Thái Tuyết Ngữ giết chết chư yêu trên thân lại đâm một cái. Ngươi cái này vẽ vời thêm chuyện, chẳng lẽ ta giết một con lợn vẫn không giết được? Thái Tuyết Ngữ có chút tức giận bất bình. Ha ha, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhiều bổ một đao càng tốt hơn. Diệp Thương Hải cười cười, kỳ thực là vì kiếm lấy điểm trị. Quả nhiên tình nhi thanh âm vang lên, lại kiếm 200 vạn điểm trị. Ghi nhớ, sau này có cao thủ bị ngươi đâm muốn chết sao, cho ta lại bổ một đao. Diệp Thương Hải nói. Thái Tuyết Ngữ nghe mắt trợn trắng, một mặt xem thường. Ngươi cứ như vậy tham công a, ghi nhớ. Ta nói thế nào ngươi thế nào làm. Diệp Thương Hải mặt nghiêm, Thái Tuyết Ngữ tức giận đến không nhìn hắn. Bổ bổ. Mặt khác hai cái địa cảnh chư yêu cũng không thể may mắn thoát khỏi, vì Diệp Thương Hải tăng lên 500 vạn điểm trị. Về sau, Diệp Thương Hải ra lệnh một tiếng, ầm ầm vang lên chấn thiên động địa. Chiêm Khôi bọn họ toàn lực đầu nhập Oanh Thiên Lôi. Nhiều một chút khai phát. Mà Diệp Thương Hải cùng Thái Tuyết Ngữ tại tòa thành bên trong cũng trắng trợn thao tác. Khắp nơi loạn bảo. Lập tức, bên ngoài cùng bên trong đều đốt lên. Thủy trận tự nhiên sớm bị Diệp Thương Hải hô phong hoán vũ đến trăm dặm có hơn. Không lâu, Ma Lâm trên không dâng lên nồng đậm khói mù. Kèn lệnh cùng vang lên. Mấy cách đưa tin chim bồ câu bay nhảy bay về phía Thái Cổ Hồ. Thái Tuyết Ngữ cùng La Quý đám người giết vào Ma Lâm. Chư yêu bọn họ kêu thảm. Huyết vụ bốc lên. Lại thêm hoảng hốt thất thố. Cao thủ chết hết. Căn bản là không còn sức đánh trả. May mắn trốn ra được chư yêu bị thái gia tiến thủ bọn họ một trận cung tiến hầu hạ. Có thể lao ra càng ngày càng ít. Hỗn đản Vi Cường nhận được tin tức. Mang theo Ma Lâm cao thủ lái chính mình kim ung chạy như bay mà quay về. Diệp Thương Hải quay đầu thái gia từ sau một bên bọc đánh, lập tức tại không trung triển khai đại chiến. Thái địch, Hồng Y Đại Sư, Thái Phương mấy cái hợp lực cuốn lấy Vi Cường. Mà Diệp Thương Hải cùng Thái Tuyết Ngữ chuyên môn thu hoạch địa cảnh chư yêu bọn họ tính mệnh. Thái Tuyết Ngữ rất nghe lời. Đâm gần chết một cái lập tức liền đá cho Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải lập tức ma long đao vung lên bổ khuyết thêm một đao. Không chỉ hút sạch chư yêu tinh khí thần. Hơn nữa, tình nhi tiếng đếm số không ngừng truyền đến. Âm thái địch kêu lên một tiếng đau đớn. Đùi trực tiếp bị vi cường vừa ma xiên đâm vỡ nát mở. Hồng y đại sư cướp bước lên đến đây cứu. Kết quả, bị ma xiên một cách về đỡ. Làm được lộn ra ngoài. Các ngươi đều phải chết, vi cường gầm thét. Ma xiên chia lưỡng cực. Giống như hai đầu nung đỏ hỏa đạn hướng thái địch cùng hồng y đại sư trên thân tàn nhẫn đâm đi qua. Diệp Thương Hải thổi một ngụm. Gió lớn nổi lên. Vân phi dương. Lưỡng cực xiên cho thổi đến khó khăn lắm lệch một điểm phương hướng. Thái địch mang đi một lỗ tai, hồng y đại sư xương bả vai bị đâm xuyên. Bằng không thì hai người trực tiếp mất mạng. Vi cường, cái này đại viên mãn cường giả xác thực khủng bố. Ma long đao hóa thành hắc long gầm thét chộp tới vi cường. Vi cường cười lạnh một tiếng. Tay một tấm. Phượng hoàng dương cánh. Một cái phượng hoàng minh kêu triển khai cánh. Hướng bên ngoài vừa xẻng. Hắc long bị quét đến lộn ra ngoài. Cái kia phượng trảo hung hăng bẻ vụn không khí bổ về phía Diệp Thương Hải đầu. Ngao cẩu đầu thiên sư một tiếng giống. Sóng âm rung động. Phượng trảo lệch ra. Đập vào thiên sư trên thân. Thiên sư lập ra cách lăn. Đau đến quát to một tiếng. Sư lông bay vừa lớn túm. Hắn mở ra ba tấm miệng. Hướng phía trước phun một cái. Ba cái quả cầu đỏ lăn ra. Diệp Thương Hải nhân đao hợp nhất. Hóa thành một đoàn bóng loáng bay gần. Vi cường dung thân mở ra. Phượng hoàng lượn vòng. Lập tức. Xung quanh một dặm tất cả đều là vòng xoáy. Tất cả đều là lông chim. Ngũ quang thập sắc. Đây là một cái thiên vũ hố lõm. Thanh liên lộ ra cửu diệp thanh liên. Đài sen pháp tòa xoay tròn. Diệp Thương Hải cao ở trên đó. Tại trong nước xoáy ổn định thân pháp. Đảo ngược vừa chuyển lập tức vòng xoáy dừng lại một chút. Liền cái này một cái nháy mắt. Ẩm tàng đã lâu La Bình Xương rốt cuộc xuất thủ. Hồn tỏa đỉnh, xạ nhật cung ra. Tiến mang theo lửa cháy hừng hực, phun ra nuốt vào nổi giận cuốn lấy cái thế bá khí, soạt soạt soạt. Ba cầm liền thả. Vi cường lói lên hai cái. Bất quá. Cái thứ ba đột nhiên từ không trung ẩm hiện. Nhảy ra. Bổ. Như một dải hỏa hà chiếu sáng lên bầu trời. Vi cường bị đau. Quát to một tiếng. Trước ngực bị bắn thủng. Ma xiên vừa bay. Quan qua La Bình Xương đùi mà đi. Mà Diệp Thương Hải ma long đao bổ thêm một đao. Đâm xuyên vi cường trái tim. Hướng bên ngoài vẩy một cái. Trái tim lập tức cho xoắn nát. Một điểm ánh sáng xám theo vi cường trong đầu bắn ra, bắn về phía phương xa. Chỉ bất quá. Không trung một đạo chiêu hồn phiên sớm mở ra miệng rộng. Vi cường cuối cùng kêu thảm một tiếng. Yến non về rừng đầu nhập vào chiêu hồn phiên bên trong. Chiêu hồn phiên đột nhiên một tiếng vang giòn, cờ mặt lập tức nứt ra. Cẩu vật Diệp Thương Hải đành phải mắng một câu. Vốn là muốn bắt sống. Nghĩ không ra vi cường hồn phách thế mà lái phượng hoàng cầu tại cờ bên trong bảo. Liên tiếp vừa hoa 100 vạn điểm chỉ đổi lấy chiêu hồn phiên cũng đi theo báo hỏng. Chạm nửa bước địa tiên vi cường trực tiếp thưởng công lực nhất sai. Tình nhi thanh âm truyền đến. Thật sự là trời ỉ lại thanh âm a. Diệp Thương Hải lập tức đại hỉ, bây giờ công lực như thế cao, muốn tấn một cấp chí ít cần ngũ chuyển kim đan. Thế nhưng là bảo tháp tầng thứ 5 tối cao kim đan chỉ đạt tới tứ chuyển. Địa cảnh hậu kỳ phía dưới có thể dùng đến đột phá. Hậu kỳ hoặc phía trên cường giả muốn đột phá liền vô dụng chỗ. Trực tiếp thưởng nhất giai cảnh giới đây là Diệp Thương Hải muốn nhất. Rất lâu không có loại đau này khoái cảm cảm giác. Cảm giác thân thể chợt nhẹ, nhẹ như lông hồng, về sau lại đột nhiên nặng như Thái Sơn. Cứ như vậy, nhất trọng chợt nhẹ, giao thế lặp đi lặp lại. Như ngồi xe cáp treo đồng dạng, tao tội. Diệp Thương Hải phát hiện tại giao thế lúc thế mà không ngừng có phù văn tránh nhập trong thân thể của mình. Thời gian như ngừng lại 5 phút. Diệp Thương Hải khổ tận cam lai công lực thông suốt địa cảnh đại viên mãn. Tiên khí bồng bềnh, giống như thần tiên sống. Người người. Giống như. Cách hắn gần nhất đương nhiên là Thái Tuyết Ngữ, Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải một chút, nhìn không được hỏi. Muội, không phải giống như, là thật. Diệp Thương Hải uyển nhi cười một tiếng, một mặt trêu đùa nhìn xem nàng. Ngươi không có khả năng tiến vào địa cảnh đại viên mãn. Thái Tuyết Ngữ thẳng lắc đầu. Xem, đây là cái gì? Diệp Thương Hải dối ra trưởng toàn thân tiên khí thông suốt tự nhiên. Thái Tuyết Ngữ lập tức như bị sét đánh. Sắc mặt thay đổi tam biến. Tức giận đến mắng. Biến thái ta biến thái. Ta làm gì ngươi? Diệp Thương Hải dương dương đắc ý nhìn xem nàng. Soạt, Thái Tuyết Ngữ một kiếm ném ra ngoài. Chân trời phi hồng. Lập tức. Trên trăm ma lâm chư yêu chết thảm dưới kiếm. Không trung một mảnh huyết vụ bay vút lên. Cái này muội điên rồi, nhào vào chư yêu quần quả thực liền là cái nữ Diêm La. Giết đến chư yêu đánh tơi bời, tứ tán chạy trốn. Nàng làm sao rồi? Phương Tàn Nguyệt một mặt mơ hồ nhìn Thái Tuyết Ngữ một chút hỏi Diệp Thương Hải nói. Bệnh nha. Diệp Thương Hải đáp. Bệnh cái gì bệnh? Phương Tàn Nguyệt một mặt tà dị cười hỏi. Bệnh mắt đỏ. Diệp Thương Hải không cao hứng nói. Dù sao không bằng ngươi, đỏ mắt cái gì? Phương Tàn Nguyệt nhẹ gật đầu. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 854 ma giáo đà chủ đến chẳng phải nâng một chút sao nữ nhân. Thật sự là ghen tị. Diệp Thương Hải bất đắc dĩ cười khổ cười. Cái gì nâng một điểm? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Công lực mà thôi, còn có cái gì? Diệp Thương Hải lắc đầu. Cái gì ngươi lại nâng rồi? Phương Tàn Nguyệt mắt chừng phải như chuông đồng lớn. Ha ha. Diệp Thương Hải cười cười. Ngươi bộ dáng này còn có để cho người sống hay không? Khó trách nàng sẽ nổi điên. Ta cũng muốn đi đại khai sát giới. Bằng không thì ta cũng sẽ điên rồi. Phương Tàn Nguyệt hét lớn một tiếng, cầm lấy cái nĩa xông về chư yêu quần. Hôm nay là ma lâm nhất khổ cực trời, đồng thời đụng phải hai cái tên điên. Ngao đúng vào lúc này, thiên sư gào thét vang vọng trời cao. Diệp Thương Hải bỗng nhiên ngẩng đầu. Phát hiện nơi xa một điểm tiên quang bao vây lấy chính liều mình dãy rua thiên sư hướng nơi xa mà đi. Hỗn đản! Diệp Thương Hải giận điên lên, xúc địa thành xích, chân đạp bánh xe gió đồng dạng nhanh chóng nhào xe đi qua. Không tốt! Thiên sư bị bắt đi. Đuổi! Hồng Y Đại Sư phẫn nộ quát to một tiếng. Hóa thành một dải khói đỏ bay về phía thiên sư phương hướng. Bành tiên quang lói lên. Một cái thô lông lớn bàn chân khổng lồ bay đạp mà tới. Cái kia bàn chân khổng lồ đá phá trời cao. Cách xa vài dặm trực tiếp đem Diệp Thương Hải đạp lộn ra ngoài. Tiểu tử, dám đả thương ta Sở Bá Thiên Thúc, hôm nay mặc kệ ngươi. Tiên quang bên trong truyền đến thanh âm nói. Ngươi thúc là ai? Diệp Thương Hải phun máu quát. Sở Hải La tiên quang lắc một cái. Xôi trào. Nháy mắt chui vào vân tiêu. Diệp Thương Hải phấn khởi điên cuồng đuổi theo. Bất quá. Không đuổi kịp. Bởi vì chính mình bị thương chịu không được giày vò. Giết bọn hắn! Lúc này nơi xa một nhóm người chém giết tới. Tới là Ba Dương Đế Quốc nhân mã. Diệp Thương Hải chính tà hỏa không có chỗ phát. Điên cuồng nhào vào đám người đồ sát bắt đầu. Tháp tiên cước thiên địa rung động. Một mảnh bão hưởng. Không gian trực tiếp cho Diệp Thương Hải đá phá. Ba Dương Đế Quốc mấy trăm cao thủ rơi vào không khí loạn lưu bên trong. Diệp Thương Hải vung lên ma long đao, bây giờ đổi đổ long đao. Chỉ nghe được soạt soạt chém đầu khớp xương thanh âm. Và hỗn loạn máu tươi. Đầy trời bay múa huyết vụ. Và liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Ba Dương Đế Quốc người mạnh nhất sóng biển cũng liền địa cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Không phải Diệp Thương Hải đối thủ. Trực tiếp bị một đao chém đầu. Kế tiếp, sóng nông, lại xuống một cái, bao vi á, ba lệ thơm. Đồ sát đang điên cuồng tiến hành. Ba Dương Đế Quốc địa cảnh cao thủ cơ hồ bị Diệp Thương Hải một người thu hoạch được toàn bộ sinh mệnh. Mà còn sót lại thần cảnh cường giả sao có thể trải qua được Hồng Y Đại Sư và Thái Tuyết Ngữ đám người xung kích. Một ngày này, là Ba Dương hắc ám nhất một ngày. Ba Dương Đế Quốc tới mấy chục vạn đội ngũ bị thu gặt không còn. Hoàng hôn thời điểm bầu trời hạ xuống mưa máu. Thái địch nhất cổ tác khí, mang theo thái thì các gia binh một đường đi qua, chém hết sóng thì gia tộc tất cả cao thủ. Nhưng là, thái thì là ẩn thế gia tộc. là tuyệt sẽ không diệt sóng ở giữa đế quốc, cũng không có khả năng chiếm hữu nó. Chỉ là tại chiếm cứ một bộ phận địa bàn sau đó liền rút lui. Từ đây về sau, Ba Dương đế quốc biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Chia năm xẻ bảy, các nơi phiên vương quật khởi, cắt đất xưng vương. Ba Dương bị phân hóa thành mười mấy cái quốc gia. Từ đây về sau, rốt cuộc uy hiếp không được Thái Thị an nguy. Mà Ma Lâm cũng thành Thái Thị gia tộc một chỗ thử dạy bảo chỗ. Ba ngày sau một cái hoàng hôn, Thái Địch mang theo Thái Phương, Thái Hạo, Thái Tinh các loại Thái Thị gia tộc hạch tâm tộc nhân tiến Thái Cổ Tự. Tham kiến thiếu chủ. Thái Địch dẫn đầu Thái Thị gia tộc tất cả tộc nhân đều quỳ xuống. Các ngươi đây là Diệp Thương Hải cũng vừa chữa thương hoàn tất, một mặt lạnh nhạt ngồi trên ghế, đành phải có chút mơ hồ hỏi. Chúng ta Thái Thị gia tộc nguyện ý gia nhập Diệp gia, từ đây về sau trở thành Diệp gia gia nô. Thái Địch một mặt kiên định nói. Như vậy sao được? Các ngươi Thái Thị nhưng cũng là nổi tiếng thế gia, cho tới bây giờ không có nhận chủ qua. Ta thế nhưng là không dám đảm đương a. Diệp Thương Hải giả ý từ chối nói. Thiếu chủ, không có ngươi sẽ không có ngày nay Thái Thị. Thái Thị là thiếu chủ chống nổi tới, chúng ta tuyệt không làm vong ăn phụ nghĩa hạng người. Thái Địch một mặt kiên quyết nói. Tuy nói cho tới bây giờ chúng ta đều không rõ ràng Diệp gia đến cùng là cái gì gia tộc. Nhưng là thiếu chủ hành động làm Thái gia tất cả mọi người xấu hổ, làm người bội phục. Thiếu chủ hiệp nghĩa phong phạm có thể hòa trời cao, Thái Thị không thể lại lệch an nhất phương. Muốn đi theo thiếu chủ cùng một chỗ, giúp đỡ chính nghĩa, được thiên hạ đại nghĩa. Thái Phương một mặt khẳng khái sôi sục nói. Nghe được đứng bên cạnh Thái Tuyết Ngữ đều đỏ mặt, cái này mông ngựa đập đến quá trực bạch. Thiếu chủ, Ma Long giáo chưa trừ diệt, Thái gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chỉ có đi theo thiếu chủ, chúng ta mới có đường sống. Thái Văn nói. Mời thiếu chủ tiếp nhận Thái gia. Tất cả mọi người một mặt thành kính nói. Thiếu gia, Thái gia như thế tâm thành, chúng ta cũng không thể cô phụ bọn họ có phải hay không? Công Tôn Phi Vũ nói. Thái gia đi theo công tử là Thái gia phúc khí, thiếu chủ, dạng này nô tài có thể nhận lấy. Công Tôn Chiếu nói. Tốt a, nô tài không nô tài ngược lại cũng không trọng yếu. Từ đây về sau Thái gia là ta Diệp gia một phần tử chính là. Diệp Thương Hải liền lừa xuống dốc cố mà làm thu. Thiếu chủ Hồng Phúc Tề Thiên. Thái gia người gieo họ nói. Kỳ thật, ta chỉ muốn nói các ngươi Thái gia quá có ánh mắt. Công Tôn Phi Vũ cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Thái Địch mặt sạn mày dày gật đầu nói. Kỳ thực, trong lòng vẫn là có chút không phục. Diệp Thương Hải bây giờ tha tâm thông thần thông là lô hỏa thuần thanh. Lập tức cảm giác được. Hắn liếc Công Tôn Phi Vũ một chút nhẹ gật đầu. Ha ha, Thái Địch, ta hỏi ngươi thiên sư là nhà ai người tỏa kỵ? Công Tôn Phi Vũ cười hỏi. Từ cổ chí kim truyền đi vang nhất đương nhiên là Trung Đô Hoàng Đình Diệp gia. Truyền thuyết thiên sư lúc đó liền là Diệp gia thánh giả Đại Long Hoàng Đình một đời đế quân tỏa kỵ. Thái Địch đáp. Diệp gia chẳng lẽ thiếu chủ chính là. Thái Phương lấy làm kinh hãi đột nhiên nhớ tới. Công tử cái kia không thật là Diệp gia hậu đại à? Công Tôn Chiếu cũng lấy làm kinh hãi, khó mà tin được mà hỏi. Thiên hạ này trừ Diệp gia còn có ai có thể nắm giữ cửu đầu thiên sư tỏa kỷ? Hồng Y đại sư cười lạnh nói. Cửu đầu thiên sư, chẳng lẽ thiên sư liền là cửu đầu thiên sư? Thái Địch hỏi. Hừ, đích thật là ta Diệp gia tỏa kỷ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Thái gia người liếc nhìn nhau, tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau cười. Hôm nay kiếm lời lớn. Nghĩ không ra Diệp gia địa vị to lớn như thế. Tuyết Ngữ thất thần làm gì, còn không díu ngươi ra tổ gia ngồi. Diệp Thương Hải nói. Tổ gia mời ngồi, còn có ông cấu ngươi cũng ngồi thúc công. Thái Tuyết Ngữ vội vàng nói. Kia là cảm xúc bành trướng, không thua gì 18 cấp gió lúc. Thiếu chủ, ta Thái gia trải qua trận này, sinh tử nhìn thấu. Mời thiếu chủ chỉ rõ, do ai đến kế nhâm gia chủ chức? Thái Địch xin chỉ thị. Lập tức Thái Tinh thế nhưng là có chút luống cuống. Trước Thái Địch thế nhưng là có hứa hẹn từ Thái Văn ngồi hộ chủ vị trí. Nếu là thật như thế, vậy mình nhất mạch liền sẽ hư danh. Quyền lực, ai không thích? Vì lẽ đó, Thái Tinh chỉ có thể trông mong nhìn xem nữ nhi. Hy vọng nàng có thể ra mặt nói câu lời tán dương. Tuyết Ngữ, theo ngươi thì sao nghĩ không ra? Diệp Thương Hải thật quay đầu cười nhìn Thái Tuyết Ngữ. Thái Tinh lập tức một hòn đá rơi xuống. Nhà mình nữ nhi, chẳng lẽ còn sẽ hướng về ngoại nhân? Cha ta không thích hợp làm người gia chủ này. Bằng không thì cũng sẽ không như thế loạn thất bát tao. Nào ngờ tới Thái Tuyết Ngữ vừa nói kém chút tức chết lão cha. Tuyết Ngữ, cha biết rõ xử lý phải có chút không thỏa đáng, nhưng là... Thái Tinh vừa định tranh luận, nào ngờ tới Thái Tuyết Ngữ nói, không cần nói, cha, ngươi không thể lại làm hồ chủ. Bằng không thì, chẳng lẽ còn muốn để Thái gia lại diệt một lần ta? Ta nghe ngươi. Thái Tinh lập tức chỗ này bên trong bá chít chít. Ta Thái Văn năng lực không đủ, chất nữ liền nhất định nhìn ta. Thái Văn thấy Thái Tuyết Ngữ con mắt nhìn qua, lập tức lắc đầu nói. Cái này Thái Văn rất thông minh. Hồng Y Đại Sư truyền âm cho Diệp Thương Hải nói. Ha ha, lấy lui làm tiến, hoàn toàn chính xác thông minh. Diệp Thương Hải trả lời. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 855 bại gia nữ. Thái Văn tuy nói công lực không đủ, bất quá, hoàn toàn chính xác đối với ngươi trung thành nhất. Hồng Y Đại Sư nói. Thiếu gia, ta thấy không rõ, ngươi đến quyết định. Thái Tuyết Ngữ liếc Thái gia người một chút sau nói. Cạch Thái Tinh đem vọt tới hết hầu máu cho cứng rắn nuốt xuống. Cái này bại gia nữ. Bại gia a, làm sao củi trỏ mà đều hướng bên ngoài ngoặt. Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, ngươi còn không có gả thế mà giống như này. Lão tử sinh một cái bạch nhãn lang. Thái Tinh lui về bổ nhiệm Thái Thượng trưởng lão đi, từ Thái Hảo kế hồ chủ chức. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia anh minh. Thái Văn cái thứ nhất ra miệng tán thành. Ha ha. Thái Văn, lần này ngươi không thể bỏ qua công lao. Tuy nói thực lực ngươi kém một chút, bất quá, ta thưởng ngươi một viên tứ chuyển kim đan, có thể trực tiếp tấn cấp địa cảnh sơ kỳ. Thái Văn tiếp đan. Diệp Thương Hải móc ra một cái bình thuốc. Thái Văn lập tức đại hỉ, quỳ sát tiếp nhận. Ngươi sau khi tấn cấp, vừa vặn có thể tiếp nhận Thái Dương vị trí. Ngươi nhậm chức đại trưởng lão đi. Cách khác, liền tùy ngươi cùng Thái Hảo hai người thương lượng xử lý. Bất quá, Thái Địch phải theo ta đi, sau này đi theo ta. Ta hứa hắn 10 năm thọ nguyên, nếu như có thể đột phá, lại có thể sống lâu thêm 100 năm. Thời gian 100 năm, lại đem thu được mấy cơ duyên, cũng phải nhìn hắn tạo hóa. Diệp Thương Hải nói. Tạ thiếu chủ. Thái Địch nghe xong, hết sức vui mừng, đầu đều gõ trên mặt đất. Có lẽ là vì bày tỏ trung tâm, cái kia âm thanh bang thanh âm rất vang dội. Tự nhiên trên thế giới này, ai cũng không muốn chết. Đặc biệt là Thái Địch, chỉ cần khôi phục lại đại viên mãn chi cảnh có thể lại tăng 100 năm thọ nguyên. Đến lúc đó, nếu như có thể may mắn thu được địa tiên vị trí, lại tăng lên 200-300 năm thọ nguyên. Một mực cố gắng đi xuống, đuổi trường sinh. Vừa rồi Diệp Thương Hải tùy tiện cho viên thuốc liền giúp Thái Văn một cách nửa bước địa cảnh người nâng lên địa cảnh. Chính mình thế nhưng là hy vọng thật to a. Thời khắc này Diệp Thương Hải ở trong mắt Thái Địch liền là một viên vàng ống ánh kim đan. Chỉ bất quá, Thái Địch không biết chính là Diệp Thương Hải tứ chuyển kim đan đối với hắn không dùng. Thiếu chủ, chúng ta theo Thính Vũ lâu được đến tình báo, Sở Bá Thiên đích thật là Ma Long giáo đông vực phân đà đà chủ. Đi qua chúng ta phân tích cảm thấy Sở Bá Thiên vốn là mục tiêu thứ nhất là thiếu chủ ngươi. Bất quá, về sau ngoài ý muốn phát hiện thiên sư, vì lẽ đó, vuốt đi thiên sư. Hắn biết rõ thiếu chủ chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Dùng thiên sư làm dẫn, thiếu chủ nhất định đi Ma Long giáo phân đà. Nhất tiến song điêu, Sở Bá Thiên tương đương âm hiểm a. Thái Phương nói. Thính Vũ lâu là Thủy Lam đại lục 6 bá một trong, bọn họ chuyên môn khâm phục báo sinh ý. Chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền, bọn họ đều sẽ cung cấp một chút ngươi không lấy được tình báo. Đương nhiên càng là nạn biết được tình báo, bọn họ muốn bảng giá cũng là không ít. Thính Vũ lâu trinh thám trải rộng toàn bộ Thủy Lam đại lục, kỳ thực liền là gì giới bản bi. Chỉ coi qua, nó lại là một cách độc lập thế lực to lớn, kiếm liền là tin tức tiền. Ma Long giáo đông vực phân đà thực lực như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. vậy khẳng định cường đại, chí ít Sở Bá Thiên liền là một cái nắm giữ tiên vị nhất phẩm địa tiên. Hơn nữa, liền là Thính Vũ Lâu tin tức truyền đến bên trong cũng có thể đoán được, Đông Vực Phân Đà có lẽ còn không chỉ một cái nhất phẩm địa tiên. Ví dụ như Ma Long giáo phái chú đến Đông Vực Phân Đà hai vị đôn đốc dùng vô cùng có khả năng cũng là địa tiên cường giả. Bằng không thì làm sao áp chế Sở Bá Thiên thái địch nói. Hai vị đôn đốc là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Ô Mạc Cửu cùng Hắc Xương. Hồng Y Đại Sư nói. Hắc Xương hẳn là một cái nữ tử à? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, cái này Hắc Xương hẳn là chỉ là cái ngoại hiệu. Chúng ta hỏi qua Thính Vũ Lâu, bọn họ nói vô pháp tra ra Hắc Xương chân thực tính danh. Thái Phương nói xong lấy ra một tấm bản đồ nói, đây là Ma Long giáo Đông Vực Phân Đà địa điểm. Cái này cũng không trọng yếu. Diệp Thương Hải nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấu chốt của vấn đề là chúng ta liền địa tiên đều không có. Lấy cái gì đi cứu ra thiên sư? Thái địch nhẹ gật đầu. Tới trước Bắc Tiên Đảo, về sau lại đến Đông Thần Quốc, Tây Thánh Sơn cũng có thể đi một lần. Xem có thể hay không thuyết phục bọn họ, liên thủ tiêu diệt Ma Long giáo. Diệp Thương Hải nói. Các ngươi Đông Vực Nam Thiên Hải không đi sao? Thái địch cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi. Nam Thiên Hải chúng ta không có chút nào quen thuộc, đoán chừng không đùa, không lãng phí thời gian. Diệp Thương Hải nói. Còn có một vấn đề, liền là thiếu chủ thân phận của ngươi Ma Long giáo có biết hay không? Thái Phương nói. Hẳn là không biết. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là thiên sư bị bắt, bọn họ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc nghĩ đến. Thái địch nói. Cái kia cũng không nhất định, thiên sư ai cũng muốn bắt tới tay. Có lẽ Sở Bá Thiên sẽ đem Diệp Thương Hải tưởng tượng thành cùng chính mình không sai biệt lắm mục đích. Dù sao Diệp gia mạch này đi xa Đông Vực, lại có mấy người biết rõ? Hồng Y Đại Sư nói. Dự tính xấu nhất liền là biết rõ, vì lẽ đó chúng ta tùy thời ở vào trong nguy hiểm, tùy thời muốn ứng đối tới từ Ma Long giáo cao tầng công kích, thậm chí dẫn tới Hắc Đế thành cao thủ. Diệp Thương Hải nói. Còn có một cách muốn xưng bá thiên hạ Phượng Hoàng Điện, chúng ta cũng không rõ ràng bọn họ đến cùng là ai? Thái địch nói. Trước mắt Phượng Hoàng Điện cũng không có đặc biệt nhằm vào chúng ta, bọn họ chỉ là muốn xưng bá thiên hạ. Mà Ma Long giáo chỉ hướng so sánh rõ ràng là tại nhằm vào Diệp gia. Mà năm đó công kích Diệp gia đối tượng khẳng định liền có Ma Long giáo. Hướng lớn thảo luận, bọn họ vô cùng có khả năng liền là Hắc Đế thành chỉ điểm. Bởi vì Hắc Đế thành là năm đó sáu bá một trong, bọn họ có thực lực tạm đại Long Hoàng đỉnh. Diệp Thương Hải nói. Hắc Đế thành cùng Phượng Hoàng Điện đều là một tòa núi lớn, thiếu chủ trước mắt chúng ta còn cần điều thấp hành sự. Bằng không thì bọn họ tổng đà cao thủ mới ra, thiếu chủ liền phiền toái. Mà chúng ta cần thời gian đến xúc tích lực lượng, thực lực đạt tới lúc lại động thủ, không thì Thái địch một mặt lo lắng nói. Thiếu chủ, không bằng ngươi đem Thái Tinh bồi dưỡng đến hậu kỳ cảnh giới, ta cũng đi theo thiếu chủ cùng một chỗ đến Ma Long giáo. Thái Phương nói. Hắn thời cơ chưa tới, chỉ dựa vào kim đan vô pháp tấn cấp. Bất quá ta trước tiên có thể lưu lại một viên bị hắn. Một khi thời cơ thành thục, chính hắn tìm cơ hội đột phá. Diệp Thương Hải lắc đầu. Dù sao, cái này tứ chuyển kim đan chỉ đối với địa cảnh hậu kỳ phía dưới võ giả hữu dụng. Mà Thái Tinh đất là địa cảnh trung kỳ, tứ chuyển kim đan đối với hắn cũng không có hiệu quả. Cái kia phải cần thời gian bao nhiêu? Thái Phương hỏi. Cái này khó nói, ta xem Thái Tinh vận mệnh đoán chừng còn phải nhiều năm, trong vòng 10 năm đi. Diệp Thương Hải nói. Cái này liền phiền toái. Thái Phương thở dài. Dù sao, nếu như chính mình rời đi, Thái gia không có hậu kỳ cảnh giới cường giả trấn tràng tử không thể được. Thái địch cho Diệp Thương Hải rút đi. Chính mình lại đi nữa. Nếu như bày ra hậu kỳ cảnh giới hoặc là đại viên mãn cường giả, Thái gia liền là dính trên bảng thịt, mặt người chém giết. Đương nhiên theo Thái Phương ý nguyện của mình tới nói, hắn là muốn đi theo Diệp Thương Hải đi. Bởi vì đi theo Diệp Thương Hải mới có càng lớn cơ duyên. Bằng không thì liền là tiếp qua 50 năm, mình liệu có thể bước vào đại viên mãn cũng khó nói. Thái Phương, ngươi cũng đi theo thiếu chủ đi. Nếu như Thái Cổ Hồ gặp lại cường đại đối thủ, vậy liền tạm thời từ bỏ Thái Cổ Hồ. Chỉ cần gia tộc bên trong cao thủ có thể bảo tồn lại, các loại thiếu chủ sự tình xử lý xong liền đến. Chúng ta chung quy có lật bàn cơ hội. Mà thiếu chủ bây giờ cần người, đặc biệt là ngươi dạng này hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Nhiều người nhiều con tay, quyết định như vậy đi. Thái địch làm quyết định. Ta nghe tổ gia ngươi. Thái Phương nhẹ gật đầu. U, V, Quy, Quy, mơ tạm thời cứ như vậy định. Diệp Thương Hải cũng hoàn toàn chính xác cần nhân thủ. Phía bên mình một đám người liền Hồng Y Đại Sư là hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Cái khác, toàn bộ một kiểu sơ kỳ. Hoàn toàn chính xác sai chút. Vì lẽ đó, bây giờ còn cần Thái gia hết sức giúp đỡ. Sau một ngày, Diệp Thương Hải một đoàn người quẹo mấy cái cua quẹo mà sau trở về thẳng đến Bắc Tiên Đảo mà đi. Thiếu chủ giống như cách Nam Thiên Hải không xa. Lúc này, Bác Cổ Thiên Thư thế mà tự động mở ra, Diệp Bác Cổ thanh âm truyền đến. Đúng là như thế. Diệp Thương Hải liếc địa đồ một chút gật đầu nói. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 856 Nam Thiên Hải thiếu chủ. Ngươi tại Nam Thiên Hải còn có một phen cơ duyên. Hẳn là đi xuống đi một chút. Diệp Bác Cổ nói. Cơ duyên gì? Diệp Thương Hải xứng sờ hỏi. Tất nhiên gọi cơ duyên đương nhiên là lão thiên cho, ta cũng không biết. Diệp Bác Cổ sau khi nói xong liền biến mất. Chúng ta đều đói, rơi xuống đất tìm một chỗ nghỉ chân nghỉ ngơi một chút. Diệp Thương Hải nói. Trên đường, Diệp Thương Hải điều động Nguyệt Âm Luân, khiến cho thủ hạ của mình tất cả đều được ít lời không nhỏ. Từng cái tinh khí thần tràn trề. Mà Diệp Thương Hải kinh ngạc phát hiện Thái Diễm cho mình viên kia Thái Cổ Châu bên trong lại là một cái tiểu tiên mỏ. Tuy nói vẹn vẹn có một tòa nhà nhỏ ba tầng cao thấp, nhưng là nó thật sự là một cái thứ phẩm tiên quáng. Khó trách bên trong có cuồn cuộn không ngừng tiên khí bổ vứt bỏ. Tự nhiên, viên này Thái Cổ Châu liền thành Nguyệt Âm Luân hậu cần trạm tiếp tế. Một tới hai đi, tiên quáng Thái Cổ Châu tiên khí cũng cho tiêu hao một phần hai. Miệng ăn núi lở a, còn phải muốn những biện pháp khác bổ sung năng lượng mới là. Dù sao, Nguyệt Âm Luân cần năng lượng quá to lớn, nó quả thực liền là một cái nuốt khí quái thú. Thiên Mộc Chấn Chấn này khoảng cách Nam Thiên Hải ước chừng mấy trăm dặm đường trình. Kỳ thật cũng coi là Nam Thiên Hải vùng ven khu vực. Vừa xuống đất cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Nam Thiên Hải là thủy tộc nơi phát nguyên. Nơi này thủy tộc tộc nhân rất nhiều. Trên đường ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy đầu người đuôi cá đi bộ khẽ vấp rẽ ngang thủy tộc. Nhìn đó chính là Mỹ Nhân Ngư. Kiều Chiêm một mặt hưng phấn chỉ vào một cách đầu người thân thể. Nhưng là hai cách đùi mà lại giống như là kéo hình dáng cô nương nói. Như nước trong veo thật xinh đẹp. Phương Tàn Nguyệt cười nói. Hừ, dáng dấp như thế phổ thông cũng coi là xinh đẹp, các ngươi ánh mắt gì thật không có thấy qua việc đời. Thái Tuyết Ngữ liếc mắt tại hừ. Đương nhiên cùng Tuyết Ngữ cô nương ngươi không có so. Bất quá, người ta cái kia váy trơn bóng sáng, hoàn toàn chính xác tỉnh lệ. Phương Tàn Nguyệt nói, kia là vảy cá có biết hay không, điểm ấy ánh mắt đều không có. Thua thiệt ngươi vẫn là địa cảnh cường giả. Thần trí của ngươi cho chó ăn à? Thái Tuyết Ngữ hừ hừ nói. Ngươi ăn đao phiến a, chẳng phải nói vài câu người khác đẹp nha. Thiếu gia cũng không có mở miệng, nữ nhân liền là thích uống giấm. Phương Tàn Nguyệt giận. Thế nào? Phương Tàn Nguyệt muốn so vạch khoa tay đúng hay không? Thái Tuyết Ngữ niết một cái nắm tay nhỏ, không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn. Muốn đánh nhau ngươi tìm thiếu gia đi. Phương Tàn Nguyệt rụt cổ một cái, mới không ngốc. Giết người rồi, giết người rồi. Lúc này, một cái khắp người bẩn thỉu ăn mày từ đằng xa xông tới tới. Phía sau đi theo mấy cái hung thần áp sát người áo đen cầm đao kiếm dồn sức. Ăn mày xem xét chạy không thoát dám, thế mà một cái nghiêng người vọt vào Diệp Thương Hải một nhóm người bên trong. Đồng thời, ôm lấy Diệp Thương Hải trong miệng hô lớn. Bọn họ muốn giết ta tiểu tử. Đem đồ vật giao ra. Bằng không thì liền là ngươi cái kia rắm thúi tổ tông tại cũng vô dụng. trong hắc y nhân một cái dẫn đầu đại ca bộ dáng, mặt gầy teo nam tử trung niên giữ sẵn nâng đao chỉ vào ăn mày nói: "Dám đánh ta để ăn gan hùm mật báo nha." Tàn Nguyệt, Kiều Chiêm cho ta giết Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, nói: "Phương Tàn Nguyệt cùng Kiều Chiêm tự nhiên sẽ không khách khí, rút ra binh khí liền chém." Lột bột, mấy cái người áo đen bị quét ngang ngã xuống đất. Bành một tiếng vang giòn, Kiều Chiêm bị một đạo đại lực nện đến phi tướng ra ngoài. Không trung rơi xuống một cái mang theo mũ rộng vành trung niên hán tử. Hắn một cước đá bay Kiều Chiêm chuẩn bị ở sau chỉ Diệp Thương Hải nói: "Tiểu tử, ngươi không phải người địa phương." Ngược lại là thật. Diệp Thương Hải nghiêng đầu một chút nhìn xem hắn, trong lòng cũng thầm giật mình. Gia hỏa này lại có địa cảnh trung kỳ thực lực, khó trách Phương Tàn Nguyệt liên thủ với Kiều Chiêm đều cho bẹp. "Ngươi không phải người địa phương làm sao có thể là tiểu tử kia?" ca nói. "Ngươi có phải là muốn gạt người đoạt bảo?" mũ rồng vành hán tử hỏi. "Ta nói qua hắn là ta thân để sao không phải thân để em ghét nghĩa cũng được. Cùng người địa phương có quan hệ gì?" Diệp Thương Hải nhìn xem hắn nói. "Hảo tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là đào cái hố, muốn gạt chúng ta nhảy." "Nam cửu đừng bị hắn lừa, ngoan ngoãn đem đồ vật giao cho chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì cho tiểu tử kia lừa, ngươi khẳng định thi cốt không còn." Mũ rồng vành khách hướng ăn mày nói. "Ta nguyện ý bị hắn lừa gạt. Ngươi quản được sao?" Nam cửu nói xong, một cái theo trong túi lấy ra một cái hộp kín đáo đưa cho Diệp Thương Hải nói: "Làm ca, đưa cho ngươi." Đưa xong lễ, một mặt khiêu khích nhìn xem mũ rồng vành khách: "Cái này ta không thể thu trả lại cho ngươi." Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian từ chối nói: "Ngươi là anh ta, nhất định muốn thu lại, nhận lấy nhận lấy. Bằng không thì ta nhưng muốn bị bọn họ đánh chết." Nam cửu vành mắt đỏ lên, một mặt điềm đạm đáng yêu lẫn nhau. "Mẹ nó, muốn gọi ta làm coi tiền như rác." Diệp Thương Hải ở trong lòng thầm mắng một câu. Thiết Long cùng bọn hắn dài dòng cái gì, tranh thủ thời gian giết cầm lại đồ vật rời đi. Bằng không thì tiểu tử này khẳng định sớm thông chi người nhà bọn họ. Lúc này, một đạo khác âm nhu thanh âm hướng mũ rồng vành khách nói. Diệp Thương Hải độn âm thanh liếc một cái. "Mẹ nó, thật đúng là không may. Tận đụng vào cao thủ, lại một cái địa cảnh trung kỳ cường giả, hơn nữa còn là cái tiểu bạc kiểm. Ta biết ngươi là Tây Môn Suy Phong, một cách không muốn mặt nương nương khang." Nam cửu hét lớn. Chết Tây Môn Suy Phong lập tức tức nổ phổi. Đáng giận nhất nói mẹ hắn nương khang. Trong tay cây quạt một ngón tay chỉ. Một trận gió thổi tới, hóa thành trăm thanh lưới dao cắt vào Nam cửu. "Muốn làm gì?" Hồng Y Đại Sư tay phất một cái. Gió xuân hiu hiu qua. Lăng lệ lưới dao lập tức hóa thành mảnh vỡ theo gió rồi biến mất. Nam cửu cùng Tây Môn Suy Phong bao quát trước Thiết Long đều lấy làm kinh hãi. "Hòa thượng này thật mạnh. Các hạ, ngươi một cách người bên ngoài, thật muốn gánh cái này cửu oán sao?" Tây Môn Suy Phong một mặt âm trầm nhìn Hồng Y Đại Sư. "Thiếu gia nhà ta nói gánh liền gánh." Hồng Y Đại Sư nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói: "Lựa chọn gánh chọn tốt, đem bọn hắn tất cả đều gánh chết, dám truy sát ta, gánh a." Nam cửu giật nảy mình, giống con hoạt bát con thỏ. "Tiểu tử, chúng ta là Đại Tuyết Sơn Tây Môn gia tộc." Thiết Long khẽ nói. "Chúng ta chỉ có cửa trước cửa sau, có lẽ không có Tây Môn, từ đâu tới đồ chơi, cút nhanh lên." Diệp Thương Hải nói. Giết Tây Môn Suy Phong xem xét, nói không thông. Bộc lộ bộ mặt hung áp, sau lưng nhảy ra mười mấy cái người áo đen rót thành một quyền oanh sát hướng về phía Diệp Thương Hải. Thái gia cũng là chơi nước hạng người. Một tiếng gió thổi truyền đến, Thái Phương sớm nhảy đến Tây Môn Suy Phong sau lưng một trưởng làm đi. Một đạo vòi rồng truyền qua, Tây Môn Suy Phong lăn lộn đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Tên kia cắn răng một cái, trong tay quạt sắt đột nhiên thu nạp, cũng thành một đầu hắc sát hung hăng đâm hướng Diệp Thương Hải bộ ngực. Bổ Diệp Thương Hải tiện tay vừa chuyển, túi phải Tây Môn Suy Phong quạt sắt lập tức điều vóc, nằm xuống đến vừa chuyển, hung hăng cắm vào bộ ngực mình. Tây Môn Suy Phong kêu thảm một tiếng, mà ma long đao liền bao khỏa tại quạt sắt bên trong, nháy mắt tan rã. Trảm Tây Môn Suy Phong thưởng điểm chỉ 289 vạn điểm. Thiết Long xem xét, quay người liền muốn bỏ chạy. Bất quá, Hồng Y Đại Sư trở tay vỗ một cái. Thiết Long một cái xoay tròn đánh tới Diệp Thương Hải. Đến hay lắm, gia hỏa này còn muốn cưỡng ép Diệp Thương Hải chuồn đi. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải mới thật sự là cao thủ. Tự nhiên, lại là một tiếng hét thảm. Diệp Thương Hải trực tiếp nắm lên Tây Môn Suy Phong quạt sắt. Nháy mắt vung mạnh mở hướng Thiết Long trên thân tất cả. Tên kia quát to một tiếng. Thân thể lập tức bị cắt thành hai đoạn. Chết thảm tại chỗ. Trảm Tây Môn Thiết Long lấy được điểm trị. Tình Nhi thanh âm lại truyền tới. Mà Phương Tàn Nguyệt cùng Kiều Chiêm đồng thời xuất thủ thu thập tàn cuộc. Chỉ bất quá trong chớp mắt công phu, Tây Môn ra tới một đám cao thủ toàn bộ nằm trên đất thành một đống thịt nát. Dọa đến đầy đường bách tính tứ tán chạy trốn, hoảng sợ không thôi. Liền là Nam Cửu đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn đầy đất thi thể. Làm ca, ngươi quá cường đại, quá lợi hại, ta rất thích. Chuyển ngươi, Nam Cửu một mặt hưng phấn hét lớn. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 857 Cửu công chúa các hạ. Bị ngươi lợi dụng xong, nồi cũng cho ngươi cõng xuống, bảo vật trả lại cho ngươi. Ngươi cũng đi nhanh lên đi, ta cũng phải mau trốn vong, bằng không thì chậm nửa nhịp đoán chừng là đi không ra cái này ở ngoài ngàn dặm. Diệp Thương Hải lấy hộp ra đưa về phía Nam Cửu. Áp áp, ngươi nói cái gì? Ta Nam Cửu là loại người nào sao? Đừng nói ngươi muốn đi ra ở ngoài ngàn dặm, liền là ngươi muốn ở lại 10 năm dưới tải, ta Nam Cửu tại, cái nào dám muốn mạng của ngươi? Nam Cửu tức giận ồn ào. Thiếu gia thêm ít sức mạnh hắn đoán chừng liền vào bẫy. Công Tôn Phi Vũ truyền chây cười nói. Ngươi cũng nhìn ra à? Nha, Diệp Thương Hải hỏi. Không có, thiếu gia ngươi đến cùng muốn làm gì ta không rõ ràng. Bất quá, ta cảm giác ngươi tại dục cầm cố túng. Công Tôn Phi Vũ đáp. Đúng là như thế. Diệp Thương Hải cười đáp. Khoác lác có làm được cái gì? Vừa rồi nhóm người kia nhiều hung ác. Ngươi liền bọn họ đều không thể chinh phục, còn có thể bảo hộ chúng ta? Diệp Thương Hải cố ý kích thích Nam Cửu nói. Ta là bảo vệ không được các ngươi. Bất quá, nhà ta được. Nam Cửu vỗ một cái bầu ngực thốt ra. Nhà ngươi, nha nha, giống như nhà ngươi rất có địa vị giống như. Phương Tàn Nguyệt bổ một đao. Nhà ta đương nhiên là có địa vị, tại cách này phương viên mấy ngàn dặm, nói một không hay. Nam Cửu khẽ nói. Ta nghe nói cái này xung quanh đều thuộc về Nam Thiên Hải địa bàn. Tiểu huyên đệ. Chẳng lẽ nhà ngươi so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn? Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Đến các ngươi tự nhiên biết rõ, chúng ta lập tức về nhà. Nam Cửu hừ phát, một cái cướp đi Diệp Thương Hải trong tay cái hộp, cái này là gõ cửa gạch. Các ngươi lần đầu đến nhà ta cũng nên mang lễ gặp mặt đúng hay không? Nhà ngươi quy củ còn không ít. Diệp Thương Hải sờ một cái cằm, Hồng Y Đại Sư một đám tất cả đều cười to mở. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Còn có ngươi thủ hạ đều gọi cái gì? Ta dù sao cũng phải biết rõ một cái. Bằng không thì cũng không thể uy uy gọi. Vừa đi, Nam Cửu vừa nói. Ngươi gọi ta Diệp Thương Hải, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Vị này là Hồng Y Đại Sư, vị này Thái Địch. Diệp Thương Hải cũng không có lắc lư cái giả danh. Dù sao, nơi này cách Thái Cổ Hồ khá là xa, người bình thường cái kia hiểu được Thái Cổ Hồ. Ôi! Tiểu thư! Ngươi làm ta sợ muốn chết lúc này. Một cách khác gọi là ăn mày vội vàng chạy tới. Thật xa liền kêu lên. Tiểu thư! Diệp Thương Hải cố ý kinh ngạc, lấy mắt nhìn Nam Cửu. Cái gì tiểu thư, ta nói Nam Hương, ngươi sốt hồ đồ có phải hay không, gọi công tử, Cửu công tử. Nam Cửu nghe xong tức điên lên, tranh thủ thời gian hướng chạy tới tiểu khiếu hóa hô. Cửu công tử, Bạch Hồng Sinh chạy tới. Nam Hương nói. Vừa dứt lời, một đạo tiếng la truyền đến, ai nha tiểu thư ngươi còn sống, làm ta sợ muốn chết. Ngươi gọi bậy cái gì tiểu thư, ta là Cửu công tử. Nam Cửu tức giận đến giơ chân bàn. Diệp Thương Hải liếc một cái, nhìn Công Tôn Phi Vũ một chút, hiểu ý cười. Thiếu gia, chẳng lẽ cái này ăn mày liền là Nam Thiên Hải tộc nhân? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Trước kia không dám khẳng định, bất quá, bây giờ có thể khẳng định. Ngươi nhìn cái kia Bạch Hồng Sinh chân đạp mây có phải hay không có chút đặc sắc? Diệp Thương Hải hỏi. Giống như một đầu bạch nước, thân như một mũi tên, có điểm giống là một con cá giấm nước sôi lãng thần tốc tiến lên. Chẳng lẽ nó là thủy tộc? Công Tôn Phi Vũ kinh ngạc một cái. Một đầu cá mập trắng khổng lồ, thực lực bất phàm, địa cảnh sơ kỳ. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, Bạch Hồng Sinh, tên này lấy được thật đúng là chuẩn xác. Cá mập trắng trên thân song vây cá không phải là màu đỏ sao? Công Tôn Chiếu cười nói. Bất quá, công tử, cái này Nam Cửu cô nương chẳng lẽ cũng là thủy tộc? Nàng lại là cái gì thủy thú thủy giao? Diệp Thương Hải nói. Giao nghe nói Nam Thiên Hải là đông vực thủy tộc nơi phát nguyên, thủy giao hẳn là hải tộc cao đoan nhất tộc loại. Nàng hẳn là Nam Thiên Hải chủ tử một nhà. Công Tôn Chiếu nói. Hẳn là long tộc vào thời viễn cổ vẫn tồn tại. Bất quá, bây giờ đoán chừng liền là Nam Thiên Hải cũng không thấy được long, giao liền là tối cao hải tộc. Bất quá, bọn họ tiến hóa cực kỳ nhanh. Trên cơ bản toàn bộ nhân hóa, bình thường nhãn lực cũng nhìn không ra. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta liền không nhìn ra. Công Tôn Chiếu đáp. Đa tạ mấy vị cứu giúp công tử nhà ta, Bạch Hồng Sinh vô cùng cảm kích. Bất quá, Tây Môn gia tộc người rất âm hiểm, nơi này cách Nam Thiên Hải còn có không gần khoảng cách. Vì lẽ đó, công tử nhà ta mời mấy vị mau chóng rời đi, đến Nam Thiên Hải liền an toàn. Bạch Hồng Sinh tới nói, chúng ta ngồi thuyền. Nói xong, hướng trong biển ném đi, một chiếc đồ chơi thuyền nhỏ cho ném đến tận trong nước. Bạch Hồng Sinh hướng trên thuyền một điểm, lập tức, phù ảnh điểm điểm thuyền nhỏ hóa thành một phương cỡ trung thuyền biển. Bạch Hồng Sinh vung tay lên, mười mấy cái thủ hạ nhảy lên thuyền. Diệp Thương Hải một đoàn người vừa lên thuyền. Lập tức, thuyền như mũi tên hướng nơi xa phi tốc mà đi. Có điểm giống là đệm khí thuyền ở trên biển tung bay giống như. Ha ha ha, quả nhiên là Nam Thiên Hải người, chúng ta thái gia thuyền cũng không bọn họ thuần thục. Thái Phương cảm thán nói. Các ngươi thái gia nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái hồ lục địa. Mà người ta chơi thế nhưng là biển. Hồ có thể cùng biển so sánh sao? Phương Tàn Nguyệt cười khẩy nói. Không lâu thịt rượu đi lên, tuyệt đối chính tông nhất hải sản tiệc. Hơn nữa là trên thuyền các thủy thủ trực tiếp theo trong biển trên mạng đến xuất hiện xào xuất hiện hầm. Thuyền hành 200-300 dặm, phát hiện phía trước khắp nơi đen nhìn nhịt đón gió phá sóng đến đây. Các vị đừng hoảng hốt, là nhà ta thuyền. Nam Cửu nói, đứng ở đầu thuyền hô lớn nói, ta không có việc gì, các ngươi hộ tống. Lập tức, mấy trăm chiếc tất. Cả lớn nhỏ thuyền đều vóc, vây quanh Diệp Thương Hải ngồi thuyền biển hướng phía trước mà đi. Lúc này, một tiếng kèn lệnh vang lên trên biển nhất thời sóng gió. Qua trong giây lát, sóng gió nhấc lên trời mà đến. Công tử, là Cử Hắc Kình giúp người, bọn họ cùng Tây Môn ra liên thủ, chúng ta hướng. Bạch Hồng Sinh tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Vừa dứt lời, trong biển nhảy ra từng hàng binh giáp đánh phía Nam Thiên Hải thuyền. Ngàn vạn mưa tên từ không trung bắn xuống đến, lập tức, Nam Thiên Hải bị hải không một thể giáp công. Công tử, Tây Môn gia còn có người, chúng ta bảo hộ ngươi phá vây. Lúc này, mấy cái người khoác lân giáp tướng quân nhảy lên thuyền tới hô. Thứ này vẫn là giao cho ngươi đảm bảo. Nam Cửu đem vừa rồi cái hộp kia lại kín đáo đưa cho Diệp Thương Hải. Vọt tới bên ngoài. Cho thủ hạ cổ vũ sĩ khí. Mấy người các ngươi đi giúp một cái. Diệp Thương Hải cùng Thái Địch cùng Hồng Y Đại Sư nói. Lúc này trong khoang thuyền chỉ còn lại Công Tôn Chiếu cùng Công Tôn Phi Vũ hai người. La Bình Xương ẩm vào trong biển. Đến cùng bảo vật gì, Tây Môn gia không buông tha thế mà cấu kết đen kình giúp liên thủ công kích Nam Thiên Hải. Công tử không bằng mở ra nhìn một cái. Công Tôn Chiếu đề nghị. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta xem một chút. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu đẩy ra bên ngoài hộp. Lại liền đâm mấy chỉ giải trừ trong hộp tầng phong ấn. lập tức sững sờ, hai mắt gắt gao tiếp cận đồ vật bên trong, nói, gọi Hồng Y Đại Sư trở về. Công Tôn Phi Vũ chuyển ra ngoài gọi về Hồng Y Đại Sư. Ngươi xem một chút đây có phải hay không Diệp ra đồ vật. Diệp Thương Hải chỉ vào trong hộp một thanh kiếm trúc nói. Cửu Thiên Vảy Tím Kiếm là đấu dũng đồ vật. Nó chạy thế nào nơi này, chẳng lẽ lúc đó đấu dũng thất lạc sau đến Nam Thiên Hải. Hồng Y Đại Sư xem xét, lập tức kích động. Đấu dũng là ai, đến lúc đó chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải hỏi. Đấu dũng là chủ tử thủ hạ thiếp thân thị vệ một trong. Lúc đó, tại Thái Cổ Hồ đại chiến bên trong vì bảo hộ chủ tử bảo ngã xuống rơi. Chúng ta đều cho là hắn chết rồi, nghĩ không ra kiếm của hắn thế mà chạy tới nơi này. Hồng Y Đại Sư nói. Đấu dũng lúc đó khẳng định còn chưa có chết, chỉ là bị thương nặng lưu lạc ở nơi này. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Diệp Thương Hải nói. Tặc tử ngươi dám ta Nam Hùng tới. Lúc này, không trung truyền đến một tiếng bảo tạc tính chất tiếng la. Một mảnh lam khí phô thiên cách địa mà xuống. Mặt biển lập tức bị người gắng gượng đè cho bằng như vậy. Sóng gió toàn bộ không thấy. Nhị thúc, ngươi giết nhóm này cẩu vật. Ta kém chút bị bọn họ giết. Ngươi phải báo thù cho ta. Nam Cửu hướng phía không trung giơ chân nói. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 858 Nam Hải Thủy Cung bất quá. Thấy Nam Hùng tới, Tây Môn gia cùng Cự Kình Bang nhân mã tứ tán chạy trốn. Trong nháy mắt chạy sạch sành xanh. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Nhị thúc, ngươi làm sao không giết sạch bọn họ a? Nam Cửu tức bực dậm chân nói. Ngươi cho rằng nhà ngươi nhị thúc là thần a? Vừa rồi ta dùng vạn tượng hải giáp thuật, bọn họ cho là ta mang đến mấy ngàn binh giáp. Bằng không thì người ta còn không nỡ trốn. Một người mặc thanh giáp mắt to hán tử rơi vào trên thuyền. Vậy ngươi giết bọn hắn dẫn đầu chính là. Nam Cửu liếc mắt hung hăng nói. Thế nhưng là mệnh của ngươi quan trọng hơn a, ta được xuống tới bảo hộ ngươi. Bằng không thì ông cố còn không ăn ta. Nam Hùng nói. Quay đầu liếc Diệp Thương Hải một đám nói. Mấy vị này là bằng hữu của ta. Vị này là anh nuôi ta Diệp Thương Hải. Hắn gọi Thái Địch. Phương Tàn Nguyệt. Đều là ta làm ca bằng hữu. Trước nếu không phải bạn hắn xuất thủ, ta sớm chết tại Tây Môn gia đao kiếm phía dưới. Bất quá, người ta đã cứu chúng ta cũng phải báo ăn có phải hay không? Nhị thúc Nam Cửu nói. Đương nhiên, mấy vị huyên đệ tốt. Ta là Nam Hùng, Nam Thiên Hải nhị đương gia. Nam Hùng cười nói. Nhị thúc, ngươi làm sao lại nói ra, thật sự là tức chết ta rồi. Nam Cửu lại dậm chân. Ngươi trước không có nói rõ a? Nam Hùng sững sờ, nhìn xem Nam Cửu. Đều cho ngươi làm rõ, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nam Cửu nói. Ha ha, người ta đoán chừng đã sớm biết thân phận của ngươi. Lúc này, Nam Hùng bên cạnh cả người khoác quy văn thư sinh lắc lắc cây quạt cười nói. Không thể nào. Làm sao có thể ta giả trang thế nhưng là ăn mày. Các ngươi đều nói ta đóng vai được nhất giống như. Bọn họ làm sao có thể nhận ra? Nam Cửu nói. Không tin, ngươi hỏi một chút vị này. Diệp công tử thư sinh cười nói, lấy mắt nhìn Diệp Thương Hải. Giao Long gia tộc quả nhiên bất phàm, Diệp mỗ mở rộng tầm mắt. Diệp Thương Hải chắp tay, nhìn xem cây quạt thư sinh cười nói, vị này hẳn là trong truyền thuyết quy thừa tướng. Quả nhiên đầy bụng kinh luân, lá mưu bội phục. Ngươi thật biết a, ngươi gạt ta, nói có phải hay không muốn cưỡng chiếm ta bảo vật? Nam Cửu giữ săn chừng mắt Diệp Thương Hải. Vật quy nguyên chủ, Cửu công chúa, thế nhưng là ngươi cố gắng nhét cho ta. Hơn nữa, ta còn giúp ngươi nhìn xem nó, cái này người tốt không chịu nổi a. Diệp Thương Hải cười nói, đem cái hộp trả lại cho Nam Cửu. Diệp công tử hảo nhãn lực, mời Nam Hùng đưa tay làm cái tương thỉnh động tác. Xa xa thấy được một cái đảo lớn, cùng Thái Cổ Chu không xê xích bao nhiêu. Làm ca ca kia chính là ta nhà. Cửu công chúa chỉ vào đảo lớn cười nói. Vốn cho là các ngươi ở tại trong biển đâu? Diệp Thương Hải nói. Ha ha, đến ngươi sẽ biết. Cửu công chúa cười thần bí. Không lâu, lên đến đảo đi. Thủy Yên phiêu miêu, tốt một cái thần tiên tất cả. Đảo ở trên có thể thấy được đầu người thân cá, hoặc là đầu người thú thân, đầu thú thân thể hải tộc. Ví dụ như vỏ sò yêu theo vỏ sò bên trong rối ra một cái tiểu nhân đầu đến. Còn có người vác trên lưng một cái vỏ ốt. Đây là anh vũ loa tộc. Cửu công chúa chỉ vào một cái đầu hình dáng giống anh vũ thân thể cõng ở sau lưng cái xác nữ tử nói chuyện nói. Diệp Thương Hải đành phải nuốt đem nước miếng. Cái này ốt anh vũ trên địa cầu thế nhưng là hiếm thấy đồ vật. Nó địa vị có thể so với quốc bảo gấu trúc lớn. Bọn họ tộc có lưu lại xác không sao? Diệp Thương Hải đành phải hỏi. Ngươi muốn bọn họ xác làm gì? Cửu công chúa bổ xoẹt cười nói. Ta từ nhỏ yêu thích cất giữ, một chút vật kỳ quái đều muốn cất giấu, có rảnh rỗi công phu lúc nhìn một chút. Diệp Thương Hải nói. Đi, đem các ngươi công chúa gọi tới. Cửu công chúa hướng cái kia ốt anh vũ lão ra ra nói. Anh tiểu giao gặp qua cửu công chúa. Không lâu. Tới một cái trên mặt có anh vũ hoa văn. Cõng ốt anh vũ sắc mỹ thiếu nữ. Lại có mấy chục cái tay chân. Giống như thiên thủ ngàn chân Quan Âm. Anh tiểu giao, vị này là anh nuôi ta Diệp Thương Hải, ta đem ngươi thưởng cho hắn. Cửu công chúa một mặt bá đạo nói. Cái này không tốt lắm đâu. Lập tức, Diệp Thương Hải trợn tròn mắt. Mang theo nàng. Làm sao thuận tiện đi đâu bên trong đoán chừng đều có người vây xem. Bởi vì, cho dù là tại dị giới, anh vũ loa tộc cũng là xinh đẹp nhất hải tộc cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì, toàn thân bọn họ đều nắm giữ mỹ lệ anh vũ hoa văn, nhìn qua thần bí sâu thẳm. Đồng thời, da cơ trơn mềm, có ngọc rực rỡ, lại có ngọc ướt át. Liền là 3 tuổi hải nhi nhìn thấy cũng phải khóc ngất tại nhà vệ sinh. Có cái gì không được tốt, ta nói cho ngươi liền cho ngươi. Từ đây về sau, nàng chính là của ngươi nô bộc. Nam Cửu khẽ nói. Tiểu Cửu, người ta thế nhưng là anh vũ loa tộc công chúa, cũng không thể nói thưởng liền thưởng. Nam Hùng nghe xong, vội vàng nói. Anh vũ loa tộc không phải ta giao tộc thuộc hạ sao không nghe lời toàn bộ bắt lại đút cá mập. Nam Cửu lông mày nhíu lại, khẽ nói. Cửu công chúa bớt giận. Không muốn gãi người nhà của ta, ta đi theo vị này Diệp công tử chính là. Anh tiểu giao nghe xong, dọa sợ, vội vàng nói. Ngươi đứa nhỏ này thật sự là chưa trưởng thành, ta sợ phụ thân ngươi có phiền phức. Nam Hùng lắc đầu. Sợ cái gì, nơi này, chúng ta mới là chủ nhân. Cửu công chúa khẽ nói, như cái nữ hoàng. Nam Hùng lần nữa lắc đầu, không còn nói chuyện, một đoàn người thẳng đến trung ương đảo mà đi. Diệp Thương Hải lập tức sững sờ. Kém chút nuốt đầu lưới. Suy nghĩ cái này không phải liền là miếu Long Vương sao? Chỉ bất quá Thái Cổ Châu bên trong nhìn thấy bàn Long Thượng Nhân chỗ được đến miếu Long Vương là một cái đồ chơi miếu nhỏ. Mà ngôi miếu này lại là vàng son lộng lẫy, chiếm diện tích chừng mấy trăm mẫu. Tuy nói vẹn vẹn có một tầng, nhưng là lại có 5-6 tầng lầu cao. Được miếu còn miếu tất có trọng báo. Diệp Thương Hải nghĩ đến miếu Long Vương bên trên một câu nói. Hẳn là Nam Thiên Hải là năm đó 6 bá một trong miếu Long Vương, một cách điểm miếu tựa như là Đông Vực Ma Long giáo phân đà, chỉ là Hắc Đế thành một cách thuộc hạ phân đà mà thôi. Nha đầu trở về còn không tiến vào, muốn chết lão cha ta. Lúc này trong miếu truyền đến một đạo hùng hồn tiếng cười. Cha, ta lần này thu hoạch rất lớn. Hơn nữa, nhận một cách làm ca ca. Cửu công chúa vui vẻ giống là một cái con thỏ, dắt Diệp Thương Hải liền hướng trong miếu đi. Làm ca bên trong thanh âm giống như cũng kinh ngạc một cái, Diệp Thương Hải vừa bước một bước vào miếu Long Vương. Lập tức giật mình, phát hiện Phương Tàn Nguyệt bao quát thái địch đều không sai biệt lắm, đều xứng sờ đánh giá nội bộ. Bởi vì, đây là một cái to lớn đình viện. Hơn nữa, thế mà còn có nước biển. Người đi vào giống như ở trong nước. Nhưng là ngươi không có chút nào ấm ức cùng bên ngoài đồng dạng. Bất quá, có thể khẳng định đích đích xác xác liền là ở trong biển. Thậm chí, ngươi đưa tay phật một cái còn có sóng nước dập dờn. Đồng thời, trong cung hải tộc bọn họ có dùng du, có dùng đi. Đương nhiên, có thể ở đây sinh hoạt hải tộc tất cả đều là giao tộc tộc nhân. Dư đoán chừng liền là nô bộc hoặc là trọng yếu thuộc hạ. Trên lục địa thủy cung quả nhiên bất phàm. Hồng Y đại sư giống như gặp qua loại tình huống này, vừa vuốt sợi râu cười nói. Diệp Thương Hải ánh mắt rơi vào cả người xuyên long bào, eo đeo ngư trường kiếm, chân đạp tiến cá giày, bộ mặt râu ria cặn bã, mặt mũi tràn đầy uy vũ nam tử trung niên trên thân. Người này liền là Nam Thiên Hải bây giờ bá chủ Nam Trọng Dương. A đại sư, liệu tất thấy qua ta loại này trên lục địa thủy cung Nam Trọng Dương nhìn xem Hồng Y đại sư, thuận miệng cười hỏi. Đông vực bên này đoán chừng liền ngươi bên này, bất quá tây vực bên kia giống như cũng có. Hồng Y đại sư nói. Đại sư thật đúng là kiến thức rộng rãi. Nam Trọng Dương cười cười, nhìn Thái Địch một chút, nói: vị này họ Thái, chớ sẽ đến từ Thái Cổ Hồ? Chúng ta mới từ Thái Cổ Hồ trở về. Diệp Thương Hải nói: đó chính là Thái thị tộc nhân. Nhớ kỹ mười mấy năm trước Thái Cổ Hồ hồ chủ gọi Thái Tinh. Không biết được bây giờ thay người không có. Nam Trọng Dương hỏi: xấu hổ, bây giờ đổi từ hắn nhi tử Thái Hạo chủ trưởng Thái Cổ Hồ. Thái Địch đáp: Thái huyên hẳn là Thái Cổ Hồ trưởng lão. Nam Trọng Dương hỏi: ha ha, Thái Hạo là ta đời thứ 10 tử tôn. Thái Địch cười nói: võ thần hoàng đình 44 chương 859, lão chủ nhân thì về xấu hổ, thất lễ thất lễ. Nam Trọng Dương kinh ngạc một cái, đầy mắt hối tiếc nói: không sao, Thái gia chỉ là Diệp gia một cái gia nô mà thôi. Thái Địch nói: gia nô Diệp gia? Nam Trọng Dương giật nảy mình, cái này Thái gia thật không đơn giản, tại ẩm thế gia tộc bên trong cũng tương đương có thực lực, làm sao lại thành người ta gia nô? Vậy cái này Diệp gia lai lịch gì? Ha ha, ta Diệp gia tới từ Thiên Long Vương triều. Diệp Thương Hải cười cười: Thiên Long Vương triều tựa như là thủy thị chủ chính, hẳn là bây giờ đổi thành Diệp gia rồi. Nam Trọng Dương hỏi: không có, vẫn là thủy thị. Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu: vị này Phương huyên trên thân có ma khí, chẳng lẽ xuất thân từ ma giáo? Nam Trọng Dương lại nhìn chằm chằm Phương Tàn Nguyệt nói: trên thân có ma khí cũng không đại biểu tâm vốn không chính. Bất quá, ta ngược lại là thật xuất thân từ ma môn. Ta sư tôn người xưng Cửu Thiên Ma. Phương Tàn Nguyệt nói: Cửu Thiên Ma sở. Thất kính thất kính. Nam Trọng Dương chắp tay nói: xấu hổ, ta cũng chỉ là Diệp gia một cái nô tài. Phương Tàn Nguyệt nói: ha ha ha, Diệp công tử, các ngươi Diệp gia thú vị à. Nam Trọng Dương phá lên cười. Bất quá trái tim không hăng hái nhảy dồn dập. Bày rượu, hôm nay tới nhiều bằng hữu như vậy, thật tốt uống một trận. Nam Trọng Dương một mặt bá khí phất tay. Không lâu, cổ nhạc vang lên, các mỹ nữ tha thước mà tới, hưng ca tốt múa. Đến, gọi mỹ nhân ngư công chúa tới bạn nhảy cho Diệp công tử góp hưng. Nam Trọng Dương lại nói. Không lâu, khắp diệu dáng người thế xuất hiện, một cái thân mặt hơi mờ lam ti váy nữ tử chậm rãi đến. Nam Trọng Dương, ngươi thật là phách lối. Chính nghe được khởi kình, một đạo gầm thét truyền đến. Ba miếu Long Vương đại môn trực tiếp cho một cái bong bóng đập ra, một cái lam sa nữ tử xuất hiện tại cửa chính. Cổ nhạc nháy mắt đình chỉ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn xem trên mặt nàng cái kia thần bí mỹ diệu anh vũ hoa văn, Diệp Thương Hải biết rõ, đoán chừng cùng anh Tiểu Giao có quan hệ. Nữ nhân này gọi anh Thanh Thanh, mấy trăm năm trước liền mang thai, 20 năm trước sinh hạ anh Tiểu Giao, đau đến ghê gớm. Cửu công chúa gọi anh Tiểu Giao làm ngươi nô tỳ, cái này gặp rắc rối có phiền phức. Diệp công tử, ngươi phải cẩn thận, phải nhẫn. Tất cả sự tình tộc trưởng đi giải quyết. Quy thừa tướng Quy Phương Đình truyền âm cho Diệp Thương Hải nói: cái kia nữ tử này sợ không sống được mấy trăm năm. Diệp Thương Hải lấy làm kinh hãi. Không sai biệt lắm ngàn năm, cùng chúng ta tộc trưởng đồng dạng, đều là ngàn năm tả hữu thọ nguyên. Phải biết, anh Vũ Loa tộc cùng chúng ta giao tộc đều trường thọ. Đương nhiên, nếu bàn về trường thọ, chúng ta Quy tộc trường thọ nhất. Quy Phương Đình cười nói: vậy cũng phải Quy tộc bên trong cường giả, phổ thông rùa biển có thể sống không được ngàn năm. Diệp Thương Hải nói: đương nhiên, cách nào tộc loại đều giống nhau. Ví dụ như giao long tộc, phổ thông giao long cũng vẻn vẹn có 200-300 tuổi thọ mệnh, anh vũ tộc cũng giống vậy. các ngươi nhân tộc cao thủ không phải cũng có công việc ngàn năm quy phương đình trả lời. Ha ha, Thái Địch cùng Hồng Y đại sư liền ngàn năm thọ nguyên. Diệp Thương Hải nói, hai vị kia chẳng phải thành tựu tiên vị quy phương đình lấy làm kinh hãi. Không nói gạt ngươi, ngàn năm trước bọn họ đích xác đã thành ngay tại chỗ tiên vị trí. Chỉ bất quá, về sau bị trọng thương, ngược lại cảnh giới rơi xuống, chỉ còn lại 10 năm thọ nguyên, sống tạm. Diệp Thương Hải nói, đáng tiếc. Quy Phương Đình thở dài, anh đại muội tử, nổi giận như vậy làm gì, chính hảo, uống rượu với nhau. Nam Trọng Dương nhíu mày đứng lên, gạt ra tươi cười nói, Nam Trọng Dương, ta anh Vũ Loa tộc là sống nhờ tại các ngươi Nam Thiên Hải. Nhưng là, chúng ta là ngươi Nam gia nô tài sao? Anh Thanh Thanh khí thế hùng hổ chỉ vào Nam Trọng Dương. Mẫu thân, bọn họ quá khi dễ người, tất nhiên Nam Cửu tìm sự tình, ta muốn khiêu chiến Nam Cửu. Anh Thanh Thanh bên cạnh một người dáng dấp soái khí người trẻ tuổi thở phì phì chỉ vào Cửu công chúa nói. Kỳ quái, người trẻ tuổi kia ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc? Hồng Y đại sư truyền âm tới nói, người mang sáu đầu thánh mạch là ta Diệp gia nô tài chi tử. Đại sư, ngươi nói có phải hay không là Đấu Dũng hậu đại? Diệp Thương Hải hỏi. Đấu Dũng lúc đó chẳng lẽ không chết? Hồng Y đại sư lập tức kinh hãi nói, lúc đó Đấu Dũng thế nhưng là chủ tử thiếp thân thị vệ, thực lực cường đại, người mang 18 đầu thánh mạch, có lẽ lúc đó chỉ còn lại một đầu tàn mệnh. Về sau đụng phải anh Thanh Thanh, hai người kết hợp, mấy trăm năm mang thai, sinh hạ đôi này long phượng thai. Bất quá, nữ tử theo mẫu, nam tử theo cha. Vì lẽ đó, anh tiểu giao trên thân cũng không được đến Đấu Dũng người phụ thân này bao nhiêu huyết mạch truyền thừa. Mà bây giờ Đấu Dũng tám thành chết rồi. Bằng không thì làm sao có thể để Cửu Thiên Vảy Tím kiếm rơi vào người khác tay? Binh khí thường thường là võ giả mệnh, mệnh có thể mất, binh khí lại là không thể mất. Diệp Thương Hải nói, tám thành là chết. Hồng Y đại sư một mặt đau thương, cái này không ai nói các ngươi là ta Nam gia nô tài nha. Bất quá, tại ta Nam gia địa bàn lên, chúng ta cũng thường xuyên chiếu cố các ngươi, có phải hay không có lẽ không hỏi ngươi bọn họ muốn qua tiền thuê. Tiểu nữ chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì sinh như thế lớn khí? Nam Trọng Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu giao tới. Anh Thanh Thanh nói, chà, bọn họ ăn của chúng ta, uống chúng ta, ở chúng ta, có việc còn phải chúng ta giúp đỡ. Làm sao rồi? Tính tình còn không nhỏ, gọi anh tiểu giao làm cho ta ca làm nô tỳ lại thế nào à? Nha, bọn họ cũng nên báo ăn đúng hay không? Cửu công chúa tức giận đứng lên nói, ngậm miệng, sau này đừng nhắc lại nữa nô tỳ sự tình. Anh Vũ Loa tộc là khách quý của chúng ta, bọn họ yêu ở bao nhiêu năm đều được. Còn có tiểu cửu, sau này không cho phép lại hồ đồ, bằng không thì ta quan ngươi phòng tối. Nam Trọng Dương nghiêm mặt, là nhà ai tiểu tử muốn nhà ta tiểu giao cho ngươi làm nô tỳ? Đứng lên để cho ta xem. Người ta đều như này thái độ, anh Thanh Thanh đương nhiên cũng không có khả năng thật muốn cùng Nam Trọng Dương trở mặt. Dù sao, nơi này là Nam gia địa bàn, bất quá, cái này mặt mũi dù sao cũng phải kiếm về đến. Tự nhiên, đầu mâu nhắm thẳng vào Diệp Thương Hải. Bản nhân Diệp Thương Hải đứng lên, nhìn xem anh Thanh Thanh, liếc một cái, cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì cái này ngàn năm lão thái bà thực lực không kém a. Tiên khí vần quanh, giống như bước vào nửa bước địa tiên chi cảnh. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng không sợ nàng. Dựa vào chính mình có mấy kiện siêu cấp trọng bảo, lại thêm chính mình địa cảnh đại viên mãn bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không bại bởi nàng. Tiểu giao, ngươi muốn thế nào tra tấn hắn, là rút gân lột ra, vẫn là gãy tay gãy chân, hay là móc mắt keo kiệt tâm? Anh Thanh Thanh một mặt yêu chiều hỏi nữ nhi nói, bất quá phun ra thế nhưng là tương đương không dễ nghe. Lớn mật Thái Địch cùng Hồng Y đại sư bỗng nhiên đứng lên chỉ vào anh Thanh Thanh. Xoẹt xoẹt hai tiếng lay động, Thái Địch cùng Hồng Y đại sư song song bị anh Thanh Thanh hai ngón tay đánh được xoay chuyển trên mặt đất, mười phần chật vật. Liền điểm ấy tiểu thân thủ cũng dám thay người can thiệp vào, sống không kiên nhẫn được nữa, anh Thanh Thanh một mặt phách lối nhìn xem hai người. Hai người tăng thêm một cái Thái Phương, ba người cùng một chỗ, rút ra binh khí liền muốn tiến lên. Mẫu thân, không muốn không muốn a. Cửu tỷ tỷ cũng là chỉ đùa một chút, hắn làm ca ca người rất tốt, không có khi dễ ta, chúng ta đi thôi. Anh Tiểu Giao vội vàng khoát tay nói. Không được, hôm nay không phải đào mắt của hắn, lột ra hắn mới được. Bằng không thì, là người cũng dám khi dễ nữ nhi của ta, phản thiên hay sao? Anh Thanh Thanh một mặt ngoan lệ, trên mặt anh Vũ Văn một tia thanh vụ dâng lên trở nên càng thêm thần bí u lượng. Anh đại muội tử, mấy vị này thế nhưng là ta Nam Trọng Dương khách nhân. Nam Trọng Dương mở miệng. Tốt Nam Trọng Dương. Ta hỏi ngươi. Ngươi hôm nay là muốn khách nhân của ngươi hay là muốn chúng ta anh Vũ Loa tộc? Bằng không thì ta ngày mai liền chuyển tới Cử Kình Bang đi. Liệu nhất định bọn họ sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Anh Thanh Thanh uy hiếp nói. Anh Thanh Thanh, ngươi uy hiếp ta Nam Trọng Dương tức điên lên, vỗ bàn một cách đứng lên. Uy hiếp ngươi thì thế nào, dọn nhà là tự do của chúng ta, ngươi quản được sao? Anh Thanh Thanh khẽ nói. Có thể các ngươi chuyển chính là. Bất quá, phải đem cái này mấy ngàn năm tiền thuê nộp. Nam Trọng Dương cười lạnh nói. Võ Thần Hoàng Đình 44 chương 861 khóc hai nháo ba thắt cổ, ngươi muốn cái gì tiền thuê? Anh Thanh Thanh cười lạnh nói. Đem Thủy Vân Động cho chúng ta chính là. Nam Trọng Dương nói. Ngươi hiếp sau cũng đừng nghĩ, ta chính là dọn đi cũng không có khả năng cho ngươi. Kia là ta anh Vũ Loa tộc các tổ tiên lưu lại, là thuộc về chúng ta anh Vũ Loa tộc. Anh Thanh Thanh cười khẩy nói. Cũng được. Vậy liền đem anh Tiểu Giao cho nhà ta Cửu Nhi làm nha đầu. Nam Trọng Dương cười lạnh nói. Nam Trọng Dương, việc này vốn là không quản ngươi sự tình, ngươi mạnh hơn nhúc tay. Anh Thanh Thanh kể. Đột nhiên ngửa mặt lên trời khóc sòng nói. Chủ nhà. Ngươi còn đang ngủ. Ngươi còn không tỉnh lại. Ngươi lại không tỉnh lại, nữ nhi của ngươi liền thành người ta nô tỳ. Chúng ta nhà đều nhanh không có, 555. Lập tức toàn trường mắt trợn tròn. Nữ nhân này. Mới vừa rồi còn cường thế sống cái nữ hoàng. Làm sao đột nhiên liền một khóc hai nháo ba thắt cổ rồi? Thiếu gia ngươi nói. Chủ nhà có phải hay không đấu dũng? Hồng Y đại sư vội vàng hỏi. Có khả năng, xem ra, hắn là ngủ say, cũng chưa chết. Diệp Thương Hải nói. Không sai, đấu dũng không chết, vì lẽ đó, nam gia cũng có chút sợ hãi hắn. Bằng không thì đoán chừng sớm khi dễ anh Vũ Loa tộc. Hồng Y đại sư nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Anh Vũ Loa tộc tộc nhân cũng không nhiều. Hơn nữa. Anh Thanh Thanh cũng bất quá bán tiên cấp độ. Liền Nam Trọng Dương đều đánh không lại. Nam gia đoán chừng còn có nhị phẩm tiên nhân. Anh Thanh Thanh lấy cái gì khiêu chiến Nam thị gia tộc? Khẳng định có áp chủ bài. Liền là vị kia chủ nhà. Diệp Thương Hải nói. Nam Trọng Dương mặt âm trầm nói. Tốt a, ngươi muốn thu thập ai? Sau khi ra cửa lại nói. Bất quá, tại cái này thủy cung bên trong không được. Nam Trọng Dương thỏa hiệp. Hồng Y đại sư nói. Không được, tiểu tử này khi dễ nữ nhi của ta, hôm nay không phải thu thập hắn không thể. Anh Thanh Thanh hung dữ nói. Anh Thanh Thanh, nơi này là ta giao tộc thủy cung, bổn tộc trưởng tuyệt không cho phép ngươi ở đây bắt người. Nam Trọng Dương giống như cũng quyết tâm. Chủ nhà, ngươi tỉnh a tỉnh, liền tỉnh một cái. Anh Thanh Thanh vừa khóc. Lúc này, giống như lão thiên hiển linh, một đạo xa xăm tiếng thở dài giống như tới từ biển sâu. Thanh âm vô cùng yếu ớt, bất quá, tất cả mọi người nghe được. Là đấu dũng sao? Diệp Thương Hải hỏi Hồng Y đại sư. Nghe không rõ ràng, vô pháp khẳng định. Bất quá, có chút. Hồng Y đại sư nói. Bất quá, lại nhìn Nam Trọng Dương biểu lộ vô cùng âm trầm. Chủ nhà. Chủ nhà. Anh Thanh Thanh hưng phấn kêu to, một cái ngàn năm lão thái bà thế mà như cái hài tử cười to mở. Bất quá, rốt cuộc thanh âm truyền đến. Diệp công tử không bằng, ngươi hướng anh đại muội tử nói cách khiêm tốn. Còn đền bù, chúng ta Nam gia ra. Nam Trọng Dương lại thỏa hiệp. Nam Trọng Dương khẳng định sợ người kia. Hồng Y đại sư nói. Nói khiêm tốn vô dụng, đền bù, chúng ta không có thèm. Tiểu tử, chính ngươi móc mắt chân gãy đi. Anh Thanh Thanh loảng xoảng một tiếng ném ra một cái xiên cá tại Diệp Thương Hải trước mặt. Khinh người quá đáng, chúng ta giết nàng. Phương Tàn Nguyệt hét lớn một tiếng, Diệp Thương Hải thủ hạ tất cả đều rút ra binh khí. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ giết cái này độc bà nương. Cửu công chúa đi tới Diệp Thương Hải trước mặt. Anh Thanh Thanh, ngươi thật lớn mật, Diệp Thương Hải chỉ nàng nói. Ta can đảm cho tới bây giờ không nhỏ. Anh Thanh Thanh khẽ nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, ta hối hận cái gì, liền ngươi sao? Anh Thanh Thanh một mặt khinh miệt. Đấu Dũng, ngươi cái nô tài, lá gan không nhỏ. Trốn ở chỗ này tự mình thú thê, ngươi thê cuồng hơn thế mà muốn đào chủ tử mắt. Đấu Dũng, ngươi tại không nhìn Diệp gia gia pháp sao? Diệp Thương Hải đột nhiên thiên lý truyền âm. Thông qua thánh mạch vọt thẳng hướng về phía đáy biển chỗ sâu. Thiếu chủ, là thiếu chủ, lão nô tại. Đấu Dũng thanh âm truyền đến. Tiên quang sáng lên. Một tia sương mù xuyên vào thủy cung. Cái kia sương mù nháy mắt ngưng tụ thành một đạo phiêu miêu hư ảnh. Hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống. Đấu Dũng. Ngươi cái lão già đáng chết. Ta gọi ngươi mấy trăm năm ngươi đều không đi ra. Làm sao cái này liền chạy ra ngoài rồi? Anh Thanh Thanh tức điên lên. Ngươi còn dám dài dòng, ta gọi Đấu Dũng bỏ ngươi. Diệp Thương Hải nghiêm nghị quát lên nói. Anh Thanh Thanh lập tức giật nảy mình. Bất quá. Vừa chuyển ngươi. Hướng cái kia hư ảnh nói. Đấu Dũng. Ngươi nói câu nói. Tiểu tử này muốn hưu ta. Ha ha ha. Hắn là ta Đấu Dũng thiếu chủ. Hắn nói hưu ngươi liền hưu ngươi. Hư ảnh chậm rãi đứng lên. Lạnh lùng nhìn xem anh Thanh Thanh. Ngươi cách trời đánh ngươi thế mà không niệm mấy trăm năm phu thê tình cảm. Lúc đó, nếu không phải ta anh ra tổ tiên, ngươi chết sớm. Anh Thanh Thanh kêu khóc. Ta trước bỏ ngươi, về sau tự sát, đem mệnh trả lại cho các ngươi. Anh ra hư ảnh lung lay sắp đổ. A, lão đầu tử, ngươi đừng, ta dọa ngươi, ngươi không thể chết. A, ta không muốn ngươi chết. Ngươi không biết, ta suy nghĩ nhiều ngươi, ta mỗi ngày nhớ ngươi. Ta nghĩ chết ngươi. Ngươi nhìn chúng ta một đôi nhi nữ đều trưởng thành. Ta mang thai mấy trăm năm á. Đấu Dũng, ngươi xem một chút. Mở mắt ra xem. Anh Thanh Thanh dọa sợ. Bổ nhào qua ôm lấy Đấu Dũng chân. Bái thiếu chủ Đấu Dũng một mặt băng lãnh nhìn xem nàng. Ta ta. Anh Thanh Thanh thật là khó mà bái xuống. Ta cái gì ta. Không bái đúng hay không vậy ta viết hưu thư. Đấu Dũng nói. Bái bái bái, ta bái thiếu chủ. Thiếu chủ, anh Thanh Thanh bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ, ngươi nhưng phải vì ta làm chủ. A, Đấu Dũng muốn hưu ta. Cái này trời đánh thế mà không niệm tình chúng ta mấy trăm năm phu thê tình cảm. Thiếu chủ, ngươi phải thật tốt quản quản hắn. Bằng không thì, ta cái này cô nhi quả mẫu làm sao sống a? Cái này anh Thanh Thanh thật đúng là cái tên dở hơi, đường đường bán tiên trong nháy mắt lại cầu lên Diệp Thương Hải tới. Thấy Hồng Y Tại Sư đều muốn cười to một trận, nhịn được khó chịu. Còn không ngại mất mặt, lão tử còn có hơi thở tại Đấu Dũng kém chút giận ngất. Đấu Dũng, người ta nói được lại không sai, ngươi đùa nghịch cái gì? Gia trưởng uy phong ngươi phải biết. Một nữ nhân, mang thai mấy trăm năm. Đây là cỡ nào khó chịu, là bực nào vĩ đại khổ tận cam lai. Thế mà được một đôi long phượng thai. Đấu Dũng. Ta ở đây trước chúc mừng ngươi một cái. Đôi này ngàn năm bàn đào liền thưởng cho ngươi một đôi nhi nữ. Diệp Thương Hải theo trên cây hái xuống hai cái. Tuy nói bàn đào cây tại Nguyệt Âm luôn không gian sinh cơ đẩy đi lớn lên so bên ngoài nhanh 20-30 lần. Nhưng là. Ngàn năm bàn đào chí ít cũng phải mấy chục năm mới có thể thành thục. Hái một cái ít một cái còn thừa không nhiều lắm. A đúng, ngươi nam hải này kêu cái gì tên cái này? Đấu Dũng do dự một chút. Hỏi anh Thanh Thanh nói. Thanh Thanh. Nhà chúng ta công tử ngươi lấy tên là gì? Ngươi không hỏi còn tốt chút. Ngươi hỏi một chút ta liền tức giận. Ngươi giấc ngủ này liền là mấy trăm năm. Ta một mình sinh hạ một đôi nhi nữ. Nữ ta liền tự tác chủ trương lấy tên anh Tiểu Giao. Nam dù nói thế nào cũng là ngươi đấu gia chủng, ngươi bản thân lấy. Đây chính là hại khổ hắn a. Liền cái danh tự đều không có. Hắn năm nay 30 mấy. Ngươi cái trời đánh. Tranh thủ thời gian cho lấy cái tên. Vừa nhắc tới cái này, anh Thanh Thanh liền giận không chỗ phát tiết. Thanh Thanh, ngươi cũng biết, ta đấu dũng là kẻ thô lỗ, không học thức. Bất quá thiếu chủ ở đây, sao không mời thiếu chủ cho lấy cái tên đấu dũng nói. Mời thiếu chủ ban tên cho hải nhi của ta, anh Thanh Thanh cũng không ngu ngốc. Đây chính là cách lấy lòng thiếu chủ. Cùng thiếu chủ tiếp cận quan hệ cơ hội tốt. Lập tức khom người chuyển cầu lên Diệp Thương Hải tới. Ha ha, lão tử gọi đấu dũng, nói rõ dũng khí có thể tốt. Dũng cùng khí cho tới bây giờ là phối hợp ba lên, vậy liền gọi đấu khí ba. Diệp Thương Hải cười nói. Đấu khí tên này tốt, tốt thật tốt, liền gọi đấu khí rồi, lão tử đấu dũng, ngươi đấu khí. Đấu dũng lập tức cười ha ha lên, nghe được Công Tôn Chiếu hai chú cháu sờn gai ốt đều xuất hiện. Cái này cũng tên đây hắc hắc, hai ngươi biết cái gì, lão tử từ nhỏ thích xem đấu la cái gì lục. Thiếu chủ. Đấu dũng đột nhiên lung lay, ba một tiếng, nổ tung biến mất. Chủ nhà, ngươi làm sao rồi, anh Thanh Thanh hoảng được kêu lớn lên.